Các gia truyền thông đều không kịp tiêu hóa Hạ Nông Trường Đại Tinh Tinh đội bóng so tài tin tức đây, như thế một cái tin giật gân vừa ra tới, hầu như hết thể tin tức trang web, thể dục trang web, thậm chí kinh tế trang web đều đưa đỉnh cái tin tức này. Nặc, các ngươi xác định không làm sai. Câu nói này, hầu như hết thể truyền thông chủ của nhóm, theo bản năng lời nói. Đúng, chủ biên, không sai, Hạ Nông Trường cùng bạ trang web chính thức đồng thời công bố tin tức này. John nói ra. John, nhất định phải cờ ơ mờ được hán siêu tầm. Tin tức này quá kính bạo rồi, ta nghĩ ngày mai nước Mỹ hết thảy thể dục truyền thông cùng các gia tạp chí lớn đều sẽ đưa tin tức này, quá kính bạo rồi, John, nhất định phải phỏng vấn hán. Chủ biên, kích động lớn tiếng kêu lên. Chủ biên, siêu tầm, ngươi đừng nói dẫn rồi, hiện tại Hạ Nông Trường, truyền thông vượt qua 30 gia, cỡ lớn truyền thông, theo lò sần dơ lệ anh, ABC đài truyền hình, Chicago diễn đàn báo những này tòa soạn báo đều tại. John, lợi dụng ngươi và hán quan hệ. Nhất định phải cờ ơ mở được cái này độc nhất siêu tầm, đặc biệt là cái kia vài con đại tinh tinh tư liệu. Chủ biên nói ra. John bĩu môi. Xin lỗi, chủ biên, ta chỉ có thể nói vào bên trong. Ngươi biết, cho dù không có lớn như vậy truyền thông, điệu lần bệ vợ ly, hôi lang bạ gồ, còn có bờ gì đồn tờ báo buổi sáng Anna Tháp. Ngươi biết, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng một mực chống đỡ Hạ Nông Trường, lần trước thánh thủy sự kiện. Bờ gì đồn tờ báo buổi sáng là một cái duy nhất một mực chống đỡ Hạ Nông Trường tòa soạn báo. Được rồi, John, ngươi nhất định đem hết toàn lực cầm đến cái này sưu tầm. Chủ biên, được John nói có chút, lẩm bẩm, nói ra. Phải biết, gấu xám trang web, lần trước thánh thủy sự kiện, John được ở lại biểu lần, gấu xám trang web gia nhập Hạ Nông Trường phía đối lập. Chuyện này, chủ biên, lúc đó trong lúc nhất thời kích động, lúc này hối hận, nhưng không có thuốc hối hận. Vừa nghĩ tới, những này, vị này chủ biên. Bất đắc dĩ thở dài, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng người phụ nữ kia quá thông minh. Mòn tạ nạ đa số truyền thông đều cùng gấu xám trang web chủ biên như thế, hối hận, lớn như vậy tin tức, vốn là sân nhà, có thể ngẫm lại, gần nhất cùng Hạ Nông Trường náo động đến. Lại có thêm Hạ Nông Trường cái kia Trung Quốc tiểu tử, muốn phải dựa vào sân nhà chiếm điểm ưu thế, hầu như không cần nghĩ đến. Một đám ký giả, ghé vào một hối. Đáng chết, đám gia hỏa này, chúng ta nếu có thể phỏng vấn đến hán, lẽ nào chúng ta ngốc à? Không đi phỏng vấn A. Không phải là, chúng ta chủ biên cho ta hạ tử mệnh lệnh, muốn bắt đến đại tinh tinh đội bóng rổ tư liệu, thượng đế, điều này sao có thể? Một tên đến từ bác tử phóng viên, hoán giận nói. Ai, những người này, lẽ nào đều quên lần trước làm sao công kích Hạ Nông Trường, người ta bây giờ có thể để cho chúng ta đi tham gia ký giả hội, tính không sai, còn có muốn độc nhất, siêu tầm, đầu góc bị đá đi nha. Chính là, những này đầu góc được heo gặm ra hỏa. Một đám phóng viên, tụ tại Hạ Nông Trường quán bar, uống địa, phát tiết trong lòng không vui cùng bất mãn. Này đám ký giả hầu như tất cả đều là mòn tạ nạ bản địa, số ít tới gần châu. Mau nhìn, là biểu lần đài truyền hình, gấu xám trang web, hôi lang trang web, đó là bờ gì đồn tờ báo buổi sáng Anna Tháp. Các ngươi nói bọn họ có phải hay không đã chiếm được nội bộ tin tức? Có thể, đặc biệt là Anna Tháp, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, lần trước nhưng là duy nhất chống đỡ Hạ Nông Trường truyền thông. Lúc đó thật sự không nên đứng ở Hạ Nông Trường phía đối lập. Không phải là thân mục đầm nước, hiện tại đại tinh tinh, ngẫm lại nếu như, chính mình như bờ dĩ đồn tờ báo buổi sáng dạng chống đỡ Hạ Nông Trường, đạt được hai cái này đại độc nhất, hiện tại nhất định là tòa soạn báo thủ tịch, hoặc là đài truyền hình đại người chủ trì rồi. Anna Tháp, những người này đều tại nhìn ngươi. Bệ vợ lì cười nói. A. Anna Tháp cười nói. Muốn uống chút gì không, ta mời. Hạ Trang Viên, ta thích cái mùi này. Bệ vợ lì cười nói. Anna Tháp, đi thôi đài chút rượu, này sẽ bận quá, ưu lệ cùng An Đức Nhi, nhưng không có thời gian đưa rượu lại đây, cũng may giả kẻ chuẩn bị lại tuyển mộ hai cái bạt kẹn đờ. Các ngươi nói Anna Tháp có thể hay không bắt cái này siêu tầm. Bệ vợ lì nhỏ giọng hỏi. Có lẽ vậy. John, bà Gô, hai người cùng nhau thở dài. Lâu nhỏ, bên này, nạ tạ ly mấy cái chính thảo luận bà ôn sơ ta, đừng nói, vị kiên bà gia chủ, vẫn đúng là biết làm người. Đưa một cái ôn sở ta quý khách phòng khách. 16 tấm ôn sở ta vé vào cửa, nạ tạ lì mấy cái chính thảo luận, việc này đây này. Du Du cũng muốn đi xem so tài. Tiểu nhân, nói ra. Đương nhiên, Du Du cùng bảo bảo đều đi. Nạ tạ lì tính tốt rồi, Lý Hán một nhà, thêm vào Jennifer cùng Linh Na, 7 người, cho dù thêm vào Ma Di A, 8 người, còn lại còn có 8 tấm vé vào cửa đây này. Hán, ngươi ngược lại là đi không? Nạ tạ lì hỏi. Tết Xuân là số 8, số 19, ta nghĩ cần phải có thời gian. Lý Hán, nói ra. Quá tốt rồi, chúng ta cùng đi. Nạ tạ lì đại hỉ nói ra. A a, nạ tạ lì, hắn làm sao có khả năng không đi a? Mai ỉ cười nói. Ngươi đã quên đại tinh tinh đội bóng rổ muốn tham gia ôn sở ta cuối tuần, những này tên to xác, không có vẹn đỏ dạ lại sẽ gây ra đại sự tới. Đúng vậy, vẹn đỏ dạ đi rồi, hắn nhất định sẽ đi. Nói xong, nạ tạ lì, rõ ràng, Lý Hán trêu chọc chính mình. A a, chỉ đùa một chút. Lý Hán cười nói. Bỡ lạ, nhiều như vậy phiếu vé, thiện ngươi hai tấm. Xin lỗi, Hán, ta nghĩ, ta khi đó nhưng không có thời gian. Bỡ lạ nói ra. Cuối tuần hạ nông trường khách người quá nhiều. Được rồi, bỡ lạ. Lý Hán, nói ra. Bỡ lạ tuy rằng không thể đi, lại rất vui vẻ. Lý Hán, có thể nghĩ đến chính mình. Hán, truyền thông bên này. Tổ chức lễ ra mắt đi, ta liền không tham gia. Lý Hán, nói ra. Bỡ lạ gật gật đầu. Vậy ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Hạ nông trường tổ chức truyền thông lễ ra mắt. Vài điểm. Quán ba một cái náo nhiệt lên, từng cái bắt đầu lấy ra điện thoại di động. Đăng nhập hạ nông trường quan phương trang ép. 4 giờ rưỡi, hiện tại 4 giờ, mọi người đi mau. Hán, làm sao vội vã như vậy? John, mấy người dồn dập uống cạn trong ly bia, đứng dậy. Đi tới hiện trường, công nhân viên bày ra tốt cái ghế. Mọi người khỏe, hoan nghênh đi tới hạ nông trường, mời ngồi. Bỡ lạ cười, nói ra. Bỡ lạ tiểu thư, Lý tiên sinh, không có tham gia lần này phóng viên gặp mặt sao? Đúng, bột có một số việc. Bỡ lạ cười nói. Hôm nay tổ chức phóng viên gặp mặt, là muốn hướng về mọi người tuyên bố một chuyện, hạ nông trường đều sẽ tổ chức một hồi động vật vận động, liên quan đến 30 hạng mục, 56 loại động vật, trong đó bao quát sắp tham gia bà ôn sở ta cuối tuần hạ nông trường đại tinh tinh đội bóng rổ. Động vật đại hội thể dục thể thao. Bỡ lạ, tiểu thư, xin hỏi, động vật vận động có cái nào hạng mục có những ai động vật tham gia? Một tên đến từ biểu lần phóng viên, hỏi. Hạng mục cùng động vật đều sẽ, mấy ngày sau đó. Tại hạ nông trường quan phương trang web công bố, mời mọi người quan tâm. Bỡ lạ tiểu thư, đối với bà mời đại tinh tinh đội bóng rổ, tiến hành biểu diễn hạng mục, có thể không để lộ một cái. Một tên thể dục phóng viên. Đương nhiên, đại tinh tinh đội bóng rổ đem sẽ tham gia một hồi từ thiện đấu bóng rổ. Bỡ lạ cười nói. Hội có một ít lấy tên cầu tinh tham gia. Nổi danh cầu tinh. Tên này thể dục phóng viên, ánh mắt sáng lên. Đúng, mọi người quen thuộc cầu tinh. Bỡ lạ cười nói. Không biết, vợ lạ tiểu thư có thể để lộ một cái, có những ai cầu tinh tham gia, trận này từ thiện trận bóng rổ. Người phóng viên này hỏi. Xin lỗi. Vợ lạ tiểu thư nói ra. Hay là trải qua một thời gian nữa, ngươi sẽ biết. Được rồi. Phóng viên vợ lạ trở về tham gia đại tinh tinh đội bóng rổ thành lập ước nguyện ban đầu. Đại tinh tinh đội bóng rổ một ít huấn luyện tình huống, ký giả hội dùng một giờ khoảng trường. Các ngươi nói có kia chút cầu tinh tham gia cùng đại tinh tinh đội bóng rổ, trận này từ thiện thi đấu. Bỡ lạ rõ ràng không muốn nói. Hay là không muốn nói với chúng ta. Nói xong liếc mắt một cái bờ gì đồn tờ báo buổi sáng Anna Tháp. Anna Tháp, cười khổ, những người này, xem ra, có chút bài xích chính mình. Anna Tháp, ngươi dự định đối hắn làm một lần siêu tầm sao? Bệ vợ ly không nhịn được hỏi. Nha, siêu tầm, không. À nỉ ta nói ra. Chủ biên cũng không hề nói như vậy. Rất tiếc nuối. Bệ vợ ly bất đắc dĩ. Vốn đang hướng về thông qua Anna Tháp đạt được điểm tin tức đây này. Beverly, hắn mời chúng ta đi lầu nhỏ dùng cơm. John, đột nhiên, nói ra. Thật sao? Beverly lộ ra một vẻ vui mừng. Tới lầu nhỏ, thấy Lý Hán đang cùng Juju, bảo, Maria trên sân thượng đùa với mấy con chuột lớn. Quả cầu thịt bóng, nhanh ném rổ. Ồ, mấy con chuột lớn lại chơi bóng rổ. Bất quá, cái này bóng rổ là thu nhỏ lại nhi đồng bóng rổ. Chỉ có đại nhân to bằng nắm tay, bóng rổ khung căn cứ quả cầu thịt bóng chúng nó thân cao thiết kế. Khoảng 1 mét, quả cầu thịt bóng, nhảy lên vừa vặn có thể tìm thấy. Du Du tiểu nhân cùng Lý Hán, từng người chỉ huy chính mình đội ngũ đại mập con chuột, chiến đấu. Phấn cầu bóng nhanh lên một chút, chuyền bóng nha. Du Du, lớn tiếng chỉ vào, sững sờ, đứng đấy phấn cầu bóng. Ha ha ha, tiểu cầu cầu làm tốt. Beverly, John, Bago, Anna tháp trận mắt ngoác mồm mở ra. Một đám con chuột tại trên sân thượng, đánh ra một hồi nhìn lên, khá là trôi chảy đấu bóng rổ. Thượng đế, ta không có hoa mắt chứ? Beverly, kêu lên. Không, Beverly, ta nghĩ ngươi không có hoa mắt, ta cũng nhìn thấy. Anna Tháp, nói ra. Những đại lão này chuột đánh chính là thật không tệ. John nói ra. So với đại tinh tinh càng thêm như vận động viên bóng rổ. Bago, nói ra. Bên ngoài ra hỏa nếu như nhìn thấy, nhất định sẽ hưng phấn điên mất. đây là một tràng đồng dạng có thể gây nên to lớn chú ý tin đồn thú vị. John nói ra, Anna Tháp, Beverly, John, Bago, các ngươi đã tới, mau mời tiến. Lý Hàn chú ý tới, đứng ở ngoài cửa mấy người, cười, phất tay một cái. Bảo bảo giao cho ngươi, cậu đi mở cửa. Lý Hàn rơi xuống sân thượng, đi mở cửa. Du Du cùng bảo bảo, Maji ạ ba cái người, cùng nhau kêu Aji, thúc thúc. Lý Hàn mở cửa, mời bốn người đi vào. Hán, vừa vặn đó là. Ngươi nói quả cầu thịt bóng một nhà A, vẹn đỏ dạ đang dạy chúng nó chơi bóng. Ngươi biết, Hạ Nông Trường muốn tổ chức một hồi đại hội thể dục thể thao. Lý Hán cười nói. Đại hội thể dục thể thao, lẽ nào, Hán, ngươi dự định áo vận hội? Chẳng lẽ không được sao, áo vận hội có độc quyền? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Beverly, Anna Tháp, John, Bago đều bị Lý Hán lời nói trấn trụ. Trước 1695, động vật từ thiện đại hội thể dục thể thao. Trước 1716, động vật từ thiện đại hội thể dục thể thao. Ha ha, chỉ đùa một chút. Lý Hán cười nói. Chỉ là tham khảo một chút áo vận hội một ít hạng mục. Bốn người cùng nhau tùng một cái, muốn thật làm ra động vật đại hội thể dục thể thao. Cái kia thật đúng là muốn ồn ào xuất động tĩnh lớn rồi. Vừa nghĩ vừa vặn vài con mập con chuột chơi bóng rổ đánh chính là ra dáng. Nói không chắc, túc cầu, bóng chuyền, những này Hạ Nông Trường đều có thể làm đi ra. Vừa nghĩ, mấy người lại cảm thấy, hắn khả năng thực sẽ làm ra một lần động vật áo vận hội. Nghĩ bốn người không khỏi tinh thần chấn động, đây chẳng lẽ là hắn đưa cho mình đại tin tức. Vậy cũng thập phần ghê gớm a. John nói ra. Đúng vậy a, chống chân đại tinh tinh đội bóng rổ cho người rung động. Bago nói ra. Nghĩ đến động vật đại hội thể dục thể thao, vẫn đúng là rất chờ mong đây này. Vừa vận đại lao thử, so với đại tinh tinh, tuy rằng thiếu một tia chấn động, lại đặc biệt có thú, chọc cười. Beverly nói ra. Quả cầu thịt bóng cũng còn có đánh bóng chuyển. Du Du tiểu nhân, tập hợp vào để đã nói. Có thật không? Ừ. Du Du thấy A-Z cùng thúc thúc đều xem chính mình, món ăn bán lẻ làm nói ra. Còn có tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng cũng sẽ chơi bóng rổ, đá banh. Ba ba còn nói, mua rất nhiều khỉ con, đánh bóng chảy. Du Du tiểu người nói. Bóng rổ, túc cầu, bóng chảy. À nỉ tạ, ngạc nhiên kêu lên. Hán, ngươi sẽ không tính toán bốn đại liên minh toàn bộ thành lập một cái đi. Băng cầu, độ khó quá lớn. Lý Hán, vừa nói như thế, xem như là thừa nhận. Bốn người mặt mặt nhìn nhau, thật dự định làm như vậy. Lý Hán thấy bốn người không nói lời nào cười nói. Hạ Nông Trường đều sẽ tại hạch đào rừng, kiến biểu diễn sân khấu lớn, đến lúc đó đều sẽ mỗi tuần cử hành vừa đến ba trận cỡ lớn động vật biểu diễn. Xiếc thú. Không, so với xiếc thú đặc sắc hơn. Lý Hán cười nói. Chuyện này, bỡ là hội hai ngày nữa công bố ra bên ngoài. Lý Hán nói ra. Cũng không cần bảo mật. A. John, Bago, Beverly dừng lại. Ba người một mặt cảm kích nhìn Lý Hán, có, cái này đại tin tức, trong biên chế tập trước mặt, đó là đỉnh có mặt mũi. Bốn người hỏi thăm Lý Hán quan tâm sân khấu lớn một ít chi tiết nhỏ, Lý Hán chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, biết gì nói đó. Chờ bữa tối kết thúc, bốn người rời đi, nạ tạ ly, bĩu môi, nói ra. Hán, thực sự là, thiện nghi, ba tên kia. À, an tạ, bệ vợ ly, bà gồ, John, chuyện lần trước có thể làm được như thế. Xem như là Hạ Nông Trường bằng hữu, bánh ít đi bánh quy lại. Lý Hán cười nói. Du Du, bà bảo, hai người các ngươi tiểu quỷ đầu không cho phép tham ăn. Cải bó xôi quả, cắt gọn, bưng tới. Lý Hán đôi lén lút tại nhà bếp, xoạch miệng nhỏ cùng bảo bảo tỉ tỉ. Mà gì ạ, lén lút ăn cải bó xôi quả, tiểu người nói. Cải bó xôi quả, lại đưa tới, tiểu tham ăn quỷ, xem á gì đến rồi. Nạ tạ ly. Vừa nghe ăn ngon cải bó xôi quả, một cái từ sofa bắn lên đến, đạp đạp chạy vào nhà bếp. A, nạ tạ lì tỉ tỉ. Du Du vểnh lên miệng nhỏ kêu lên. Du Du đều ăn nho nhỏ khối, nạ tạ lì tỉ tỉ đều ăn tươi một khối lớn. Bảo bảo cũng ăn khối nhỏ. Bảo bảo, chu miệng nhỏ, nhỏ giọng nói. Ma gì ạ, gật cái đầu nhỏ, nạ tạ lì cười hắc hắc. Bưng tới đi. Lý Hán, thấy bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, liền đến. Nạ tạ ly nhỏ giọng cùng Du Du mấy cái tiểu nhân nói. Chúng ta một người ăn nữa một khối. Ừ. Ba cái người, quỷ đầu ánh mắt sáng lên, chuột nhỏ tựa như điểm một chút đầu nhỏ. Hắc hắc. Chờ một lớn ba nhỏ ba con tham ăn quỷ, bưng còn thừa không nhiều cải bó xôi quả đến. Lý Hán cùng Jennifer, toàn bộ nở nụ cười. Nạ tạ ly. An tạ, không biết nói cái gì cho phải. An tạ, mau ăn a, mùi vị khá tốt. Nạ tạ ly, nói ra. Aji, Niki, các ngươi nếm thử, trái cây kia mùi vị rất tốt. Lý Hán, nói ra. Cảm tạ. Hai người lần thứ nhất ăn, vốn tưởng rằng quả dứa, vừa vào miệng phát hiện so với quả dứa mùi vị thuần khiết nhiều, hơn nữa đặc thù hương vị lệnh người dư vị. Thật không tệ, không biết, trái cây này nơi nào có bán. A, Niki, trái cây này nhưng không mua được. Nạ tạ lì một mặt đắc ý nói ra. Đây là hắn một vị bằng hữu đưa, có lúc một tuần, hai ba tên, còn có để phòng mấy cái chú mèo ham ăn không ăn vụng đây này. Du du đều không có lén lút ăn tươi. Tiểu nhân nói không sai, mỗi ngày đều là du du hái lấy ra. Dạ dạ dạ, chú mèo ham ăn. Nạ tạ lì cười nói. Hừ, không để ý tới nạ tạ lì tỉ tỉ, bảo bảo tỉ tỉ, ma di ạ muội muội. Du du, bắt chuyện hai cái tiểu hòa bạn. Tìm tiểu hắc hắc đá cầu. Ừm. Ba cái người cầm túc cầu đi tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng căn phòng, kéo mấy cái lười biếng gấu con đi ra chơi. Chậm một chút, đừng đụng đến đồ vật. Trương Tù Anh, bưng hoa quả và các món nguội đi ra, thấy mấy cái tiểu nhân ôm túc cầu cùng một đám gấu con, chạy đến món đồ chơi sảnh phòng khách nhỏ, lớn tiếng dặn dò. Nãi nãi, Du Du biết rồi. Du Du vung vẩy tay nhỏ, chân nhỏ bóng ném một cái. Tiểu hắc hắc khơi đến. Nói xong, tung ra vài con tiểu quả tử, vốn là có chút mơ hồ. Bất đắc dĩ tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng vừa đưa ra sức lực rồi. Hi hi, mau tới, đã tiến liền có trái cây nha. A a, vẹn đỏ dạ thật thông minh. Nị kỷ cười nói. Chính là tiểu quỷ tinh. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng thật không có cốt khí, mấy cái trái cây liền đón mua. Lý Hán trong lòng tự nhủ, trái cây thật không đơn giản, không gian quả, nhưng là đồ tốt. Tiểu đen xỉ kỹ thuật đá bóng càng ngày càng tốt rồi, mau nhìn còn có thể điên bóng đây này. Ai nha, Du Du quá bắt nạt hùng. Nạ tạ lì nói xong, đứng lên, nói ra. Không được, ta muốn đi giúp trợ tiểu hắc gấu chúng nó. Nói xong, giết tới, Du Du cùng bảo bảo, ma di à à à kêu to, vung vẩy tay nhỏ. Không không nên nạ tạ lì a di. Để ta làm tiểu hùng đội trưởng. Nạ tạ lì, nói ra. Tiểu nhân vừa thấy nạ tạ lì, gia nhập hừng hực đội, con mắt hơi chuyển động. Ân được rồi, cái nhỏ đen sấm gia nhập vẽn đỏ ra đội. Tiểu hắc hắc. Được, đến A. Nạ tạ lì không cân nhắc nhiều, thiếu một con gấu mình còn có 5 con đây này. Gấu nhỏ cuốn lấy tiểu hắc hắc. Gấu nhỏ, gào gào lắc lư gấu đầu. Du du muội muội, gấu nhỏ đến rồi. Bảo bảo, nói ra. Gấu nhỏ đần đần, tiểu hắc hắc đều làm thông minh. Du du, nói xong, túc cầu một phần, phân cho tiểu hắc hắc. Chỉ là tiểu hắc hắc mới vừa lấy được banh, còn chưa tới cùng dẫn bóng, qua đi trước mặt gấu nhỏ, nạ tạ lì đã đến. Tiểu hắc hắc. Nơi này, Du Du vung vẩy tay nhỏ, tiểu hắc hắc lập tức đem bóng chuyển cho Du Du, ai ngờ, gấu nhỏ, dĩ nhiên chặn lại rồi. Làm tốt, gấu nhỏ. Một lớn ba nhỏ, cộng thêm 6 con gấu, đua bất diệt nhạc hồ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng hoan hô cùng oán giận âm thanh. Hán, tiểu hắc hắc chúng nó, túc cầu nhất định có thể đá được rồi. Linh Na cười nói. Tại sao hả? Mai ủy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Linh Na. Bởi vì vẽn đỏ ra, tên tiểu tử này yêu thích. Tiểu hắc hắc chúng nó không đá cũng phải đá à. Linh Na cười nói. Lại nói, tiểu gia hỏa còn có trái cây dụ dỗ, mấy cái gấu con nhất định sẽ ngoan ngoan đá tốt. Này ngược lại là a. An tạ, cười nói. Có Du Du, trong nhà động vật nhỏ, huấn luyện hoàn toàn không cần quan tâm. Hán, đại tinh tinh đội bóng rổ cách ôn sở ta cuối tuần còn có hơn một tháng, bằng không vẽn đỏ dạ hảo hảo huấn luyện một chút, ngược lại là cái cho mọi người một cái kinh hỉ. Linh Na cười nói. Kinh hỉ. Lý Hán có chút không xác định. Ý của ngươi, là đại bại từ thiện cầu tinh đội. Không sai. Linh Na cười nói. Từ thiện đội đều là đã có tuổi cầu tinh, thể lực khẳng định không bằng đại tinh tinh. A a, Linh Na, ngươi nói đùa sao, nhưng kia cầu tinh mặc dù bây giờ không chơi bóng rổ, nhưng kỹ thuật vẫn còn, thể lực sẽ không quá kém. Đừng nói mấy cái đại tinh tinh, chính là đến mấy người trẻ tuổi, một tháng huấn luyện, cũng không đánh được đám gia hỏa này. Lý Hán nói ra. Linh Na vừa nghĩ. Ngược lại là, cười cười, đang tại đùa giỡn. Nhưng mấy người không chú ý, đang tại, chơi túc cầu tiểu nhân, lỗ thai nhỏ giật giật, quả đấm nhỏ nắm. Du du đều tốt huấn luyện khoa bỉ, dêm. Tiểu nhân, nói ra. Uy vẹn đỏ ra, ta đứt đoạn mất nha. Nạ tạ lì một mặt đắc ý, đứt rời du du tiểu nhân bóng. A, nạ tạ lì tỉ tỉ đều tốt xấu, du du đều chưa chuẩn bị xong đây này. Hi hi, tiểu quỷ đầu, ai bảo ngươi không chuẩn bị được rồi. Xem tỷ tỷ dẫn bóng rồi. Nạ tạ lì một mặt đắc ý, vừa định đá cầu. Ồ, tiểu hắc hắc, phạm quy. Chỉ thấy tiểu hắc hắc một cái ngã nhào xuống đất ôm lấy túc cầu, nạ tạ lì hừ một tiếng. Hì hì, tiểu hắc hắc, làm tốt. Du du, vô vô tiểu hắc hắc, đắc ý nói ra. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Không chơi hay không rồi. Nói xong, nạ tạ lì đạp đạp trở về phòng khách, lưu lại mấy cái ngây người tiểu nhân. Ha ha ha. Nạ tạ lì đắc ý một trường học, ngồi xuống, bưng lên nước trái cây ủng ủ cùng ủng tới mấy cái. Cùng mấy tên tiểu quỷ đầu chơi, vẫn đúng là mệt mỏi. Nạ tạ lì cười nói. Hán, lạc mỗ hổ, những năm gần đây nhất du khách số lượng giảm bất không ít, ngươi muốn hay không muốn cái chủ ý, kéo trở khách nhân. Lạc mỗ hổ. Lý Hán mấy ngày nay vẫn đúng là không lưu ý. Đúng vậy à, xuất hiện trên mặt hồ vận động quá ít, không ít khách nhân đến một chuyến, lần sau lại đây nhưng thì không đi được. Nạ tạ lì nói ra. Bỡ lẹ sáng sớm nói tới chuyện này, ta liền định cùng ngươi nói, một mực không có thời gian. Nạ tạ lì nói ra. Là ngươi đã quên đi. Lý Hán dở khóc dở cười, nhiều bận bịu a, không có thời gian. Ngươi chớ xía vào những chuyện nhỏ nhặt này, Hán, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Nạ tạ lì nói ra. Bỡ là mấy ngày nay quá bận rộn, bỡ lẹ không muốn nói cho bỡ lạ. Lý Hán không rõ lắm, hiện tại nông trường trạng thái, du khách số lượng, cấp tốc tăng cường. Lạc mộ hồ cùng hoàng suối bên kia sông du khách số lượng, lại đang giảm bớt. Ngẫm lại cảm giác cũng là, bây giờ thiên khí quá lạnh, đi mặt hồ chơi số ít. Lại có thêm mặt hồ, ra ngoài câu cá câu tôm, một ít kéo xe, trượt băng trò chơi, cá nướng, không có cái khác hạng mục. Chơi một lần, lần thứ hai không đi, Lý Hán suy nghĩ một chút rồi. Có, như vậy động vật đại hội thể dục thể thao phải chờ đợi sân bãi toàn bộ kiến thiết được, số ít 1-2 tháng thời gian, bất quá. Chính giữa chúng ta có thể tại lạp mộ trên hồ tổ chức mùa đông động vật từ thiện đại hội thể dục thể thao. Mùa đông động vật từ thiện đại hội thể dục thể thao. Nạ tạ lì, sáng mắt lên. Hán, nói nhanh lên, ngươi định làm như thế nào? Từ thiện, đương nhiên là tuyết lớn trong, không nhà để về kẻ lang thang đưa đồ ăn cùng giữ ấm quần áo. Lý Hán nói ra. Cái này được, đối ngoại tuyên truyền, hạ nông trường làm từ thiện, đối hạ nông trường cùng Hán hình tượng của ngươi đều là cái lựa chọn tốt. Linh Na nói ra. Jennifer gật gật đầu. Hán, chuyện này có thể nhiều tuyên truyền một cái. Lý Hán không nghĩ tới, Jennifer như thế sáng tỏ chống đỡ, tinh thần chấn động. Việc này, ta ngày mai sẽ thương lượng với bờ lạ, tranh thủ tại kẹo trước Tết làm tốt quy hoạch, tận lực toàn dân tham dự. Toàn dân tham dự, ý nghĩ này, quá tuyệt vời. Nạ tạ lì vỗ tay một cái. Hán, không nghĩ tới ngươi còn rất thông minh. Lý Hán không nói gì, chính mình vốn là không tính đần đi. Hạng mục thượng, du du lại đây. Ba ba, làm cái gì? Du du tiểu nhân, chớp chớp mắt to. A a, ba ba giao cho ngươi một cái người nhiệm vụ. Nhiệm vụ, du du muốn nhận nhiệm vụ. Tiểu nhân vừa nghe nhiệm vụ, lập tức hưng phấn, con mắt buốc lên điểm một chút. Phải biết ba ba nhiệm vụ đều có cho du du năng lượng tình, có thể hối đoái thật nhiều cải bó xôi cây ăn quả. Chương 1696, hắn muốn chơi biểu diễn. Chương 1717, hắn muốn chơi biểu diễn. Du du biết rồi. Lý Hán tại Du Du bên thai nói rồi vài câu, tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Tiểu gia hỏa, thật cao hứng đi viết Du Du kế hoạch lớn, nạ tạ lì mấy người có chút hiếu kỳ, Lý Hán nói rồi, nhưng là làm sao hỏi, Lý Hán đều là cười không nói. Hừ, nạ tạ lì hừ một tiếng. Ta đi tìm vẹn đó ra hỏi. Nói xong, đạp đạp chạy đi thư phòng, không mấy phút lại tức giận đi ra. Giám thí tiểu quỷ đầu, hừ. Phòng khách mấy nữ nhân hải cùng Lý Hán. Toàn bộ vui vẻ. Làm sao không hỏi ra chút gì? Lý Hán cười nói. Nạ tạ lì, nhỏ giọng thầm thì một tiếng, ngồi xuống, một người mở lên kẻ tham ăn hình thức, đại ăn trái cây, không để ý Lý Hán. Xem ra được kích thích. Hừ, tiểu quỷ đầu, còn bảo mật. Nạ tạ lì, vô vô cái bụng, hừ cho biết. Ha ha ha, có gì đáng cười? Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Được rồi, nạ tạ lì, thời gian không sớm, nghỉ sớm một chút đi. Ản tạ bất đắc dĩ, nói ra, chính mình tiểu biểu mội A. Ồ, đúng vậy A, đã trễ thế như vậy, ta đi nói cho vẹn đỏ ra, đừng viết. Nói xong, con mắt hơi chuyển động, đạp đạp chạy vào thư phòng đi rồi. Nạ tạ lì tỉ tỉ không cho phép nhìn lén. Thư phòng vang lên du du tiểu nhân âm thanh, có chút ít sinh khí. Ai nhìn lén, ta là tới nói cho ngươi biết, ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai còn có đến trường đây này. Nạ tạ lì, nhưng là chuẩn bị lý do tốt mới tiến vào. Hoa, 9 giờ rưỡi rồi. Quả nhiên, tiểu nhân, ngẩng đầu nhìn lên chuông, nhảy xuống cái ghế. Cắp mô đan ca ca, ngủ nha. Biết rồi. Cắp mô đan, thu hồi thư tịch, sửa sang xong, xoay người rời đi thư phòng, thẳng đến gian phòng. Cái này tiểu cao ngạo. Nạ tạ lì bĩu môi, cắp mô đan tên tiểu tử này. Mọi người nghỉ sớm một chút. Lý Hán, trở về phòng ngủ, không có một hồi cũng là ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, vườn thú bên này truyền đến tin tức tốt, Ai Hẻ Đạ Châu mảnh kia nông trường ký kết hợp đồng, động vật đã đưa lên xe, đang tại vận chuyển, nghĩ đến buổi chiều liền có thể đến. Thực sự là tin tức tốt, bợ lạ, ngày hôm qua ta nghe Nạ Tạ Lì nói, Lạp Mỗ Hồ mấy ngày gần đây du khách số lượng giảm bất gần 1/3. Lý Hán hỏi, thế à, hai ngày nay một mực ứng phó phóng viên cùng cơ quan du lịch, xem ra Lạp Mỗ Hồ muốn tăng cường chút hạng mục. Bợ lạ để cà phê xuống, châm tư một cái nói ra. Ha ha ha, vợ là ngươi cùng ta ý nghĩ như thế, ngươi xem một chút, đây là ta để vẹn đỏ dạ làm tiểu phương án. Lý Hán cười, móc ra một cái phim hoạt hình cặp văn kiện đưa cho vợ lạ. Vợ lạ nhận lấy, lật xem, hàng thứ nhất viết Lạp Mỗ Hồ mùa đông động vật từ thiện thú vị đại hội thể dục thể thao. Động vật thú vị đại hội thể dục thể thao. Vợ lạ, càng xem càng cảm thấy có ý tứ. Hán, đây là ý kiến hay, ta hoàn toàn tán thành, chỉ là động vật phương diện. Nông trường bên này biểu diễn sân khấu không thể dừng lại, phải bảo đảm bên này sân khấu biểu diễn cùng đội danh dự, còn lại động vật nhưng liền không nhiều rồi. Bỡ lạ, suy nghĩ một chút nói ra. Chuyện này, ngươi cứ yên tâm đi, vườn thú bên kia cung cấp một cái động vật ngai con, còn có hạ nông trường vừa vận thu mua Ai Hẻ Đạ Châu động vật nông trường, sắp tới 1.000 đầu chủng loại đa dạng động vật đang tại vận chuyển trên đường, buổi chiều liền có thể đến, ta để vẽn đỏ dạ đi xem, có hay không thông minh một chút, huấn luyện một chút. Đối phó thế nào một cái đều có thể. Lý Hán cười nói. Hán, cái này vận động ngươi dự định mở thời gian bao lâu? Bỡ lạ hỏi. Chí ít một tờ UN. Lý Hán nói ra. Một ngày, 3 đến 5 cái hạng mục, vậy là đủ rồi. Mấy ngày trước hạng mục, ta nghĩ kỹ, tiểu thấp mạ giặt tuyết xe thi đấu, tiểu thấp ngựa, chuồng ngựa đủ nhiều, còn có sóc nhỏ tuyết băng thi đấu, tiểu hắc gấu kéo cò thi đấu. Băng thượng bạo lĩnh, ngoại trừ động vật ở ngoài, người bạn nhỏ có thể tham gia. Bạo lĩnh đổi thành băng cầu, hoặc là tuyết cầu, phần thưởng đánh đổ chiếc lọ chứa hạ kẹo xưởng sinh sản gấu con xưa di kẹo, hoặc là giảm béo kẹo. Ngoài ra, giả thiết 1-2-3 đợi thưởng, đưa hạ nông trường động vật con rối. Lý Hán cười nói, trừ vận động hạng mục ở ngoài, còn muốn các loại tiểu quầy hàng, Cố Khai Nguyên sư phụ đáp ứng, hiện trường điêu khắc, du du cùng bảo bảo đồng thời, còn có Lý Hán mời một cái lao người có nghề. Lưu Minh gia hỏa này nghe nói, Lý Hán nông trường làm từ thiện đại hội thể dục thể thao. Hoàng Dương Trung Hoa Văn Hóa, đáp ứng một tiếng, nói lập tức hỗ trợ tìm 10 mấy 20 không sai tay nghề lại đây. Đương nhiên Cố Khai Nguyên cùng Vương Đông Lâm, hai vị sư phụ giả, dồn dập liên hệ bạn cũ. Đừng nói, mới vừa buổi sáng, liền có vài vị lão người có nghề đã đáp ứng đến. Lý Hán một cái tự tin tăng nhiều à, này sẽ thương lượng với bờ lạ việc này, 10 phần phấn khích. Tiểu hàng Mỹ nghệ cùng thủ công nghệ phẩm cái này tiền lợi 1/2 đều sẽ lấy hạ nông trường danh nghĩa quyên tặng cho người lưu lạc bảo vệ hiệp hội. Bỡ lạ, ngươi cảm thấy thế nào? Quá tốt rồi, thân mục đầm nước hiện tại quá chói mắt, hầu như 9/10 du khách chạy nó đến, chuyện này đối với hạ nông trường hậu kỳ phát triển rất bất lợi. Bỡ lạ, nói ra. Không sai. Lý Hán, gần nhất, nhiều lần động tác, vì việc này. Giáo đồ chỉ có thể coi là nhân khí, chân chính tiêu phí còn muốn dựa vào chân chính du khách, dù sao thân mục đầm nước không phải Phật Sơn Đạo Quán, có cung phụng hương hỏa. Bỡ lạ, làm sao chuyển hóa những giáo đồ này? Tăng cường nông trường thu nhập, có thời gian, chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút. Lý Hán thấy bỡ lạ gật đầu, giữa hai lông mày có vẻ vẻ vải, nói ra. Không nói, hai ngày nay thật mệt mỏi, nếu không, cho ngươi thả nghỉ nửa ngày. Không, không cần, Hán, ta ở văn phòng, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Bỡ lạ xua tay nói ra. Hán, ta đi về trước. Nghỉ ngơi nhiều, chuyện nhỏ giao cho trợ lý xử lý. Lý Hán, đưa bỡ lạ rời đi. Pa nổ dạ, các ngươi làm cái gì hả? Đi ngang qua sân nhỏ trước bể nước, Lý Hán xa xa nhìn thấy Nạ Tạ Lỉ cùng Du Du, bảo bảo mấy cái tiểu nhân, hiếu kỳ đi qua hỏi. Ba ba, rút rút con quay. Du Du tiểu nhân, giơ lên trong tay roi. Con quay, Lý Hán đến gần vừa nhìn không phải là, mấy cái tiểu nhân, đang tại mặt băng rút con quay chơi. Hán, vật này thật rất thú vị, ngươi có hay không chơi? Nạ Tạ Lỉ, có chút tay chân vụng về đều là rút không cho phép. Thấy Lý Hán nhìn mình, mặt đỏ lên hỏi. Khi còn bé chơi đùa, Lý Hán tiếp nhận Nạ Tạ Lì roi, bột một tiếng, con quay lại bị rút bay lên, rơi xuống trên mặt băng, vận tốc quay cực nhanh, tuyên truyền dĩ nhiên mang theo một điểm tuyết bọt. Và, ba ba hảo lợi hại. Du du mấy cái tiểu nhân, vô vô tay nhỏ. Ba ba giáo du du. Tiểu nhân, hội chơi đều rút không bay lên, thấy Lý Hán Quất bay con quay, hoa nha một tiếng, một mặt tiểu sùng bái, lôi kéo tay của ba ba. Được. Lý Hán cười hỏi. Đem ngươi phải nói cho ba ba, những này con quay từ đâu tới. Cổ ra ra mang đến, thật nhiều nha, còn có con vịt nhỏ trúc xe, tiểu hoa kiệu, tiểu trúc xà, gậy trúc cá sấu lớn, đại lợn béo, thật nhiều thật nhiều. Du Du khoa tay tay nhỏ, mở ra, ôm. Cổ sư phụ đã tới. Lý Hán còn thật không nghĩ tới nhanh như vậy, lúc này mới buổi trưa. Du Du, ba ba chờ một lát sẽ dạy ngươi. Nói xong, Lý Hán bước nhanh hướng về Cố Khai Nguyên nơi ở, đi đến. Vừa tới sân nhỏ, liền nghe đến vài tiếng sang sảng tiếng cười. Rượu ngon a, Trấn Hoa huynh, nhưng không chân chính a, tốt như vậy rượu, dĩ nhiên một cái độc hưởng. Yêu Bình huynh nói đùa, rượu này không phải là ta lão già này, đây là Lý Hán người trẻ tuổi này, ta tới gần ra mặt, làm ra một dương mà thôi. Cố Khai Nguyên cười nói. Quản hắn là ai, rượu này, mùi vị được, ta chỉ để ý uống rượu. Vị này nói chuyện, trung khí mười phần, nghĩ đến là đại hán tử. Cố sư phó. Ồ, nhắc Tào Tháo liền đến a, tiểu hán, mau vào. Cố Khai Nguyên cười nói. Cố sư phó, mấy vị lao tiên sinh tốt. Lý Hán cười, đi tới, hơi đánh giá, trong phòng đi ra Cố Khai Nguyên, còn có ba người, hai vị mang theo kính mắt, ngược lại là có chút dân quốc loại kia tiên sinh cảm giác. Một người khác mặc dù có chút tóc bạc, có thể thân đoản đà trang phục, quần áo so với mấy vị khác muốn ít, dĩ nhiên ngực mở ra hai cái nút buộc. Một mặt hồng quang, trước mặt bày ra chén lớn, uống chính là Lý Hán đưa cho Cố Khai Nguyên cái kia cái dương mao đài. Chính là cái này tiểu tử, không sai, nhìn khỏe mạnh. Lao nhân mặt đỏ cười nói. Ta nghe Cố lao đầu, nói ngươi thiên phú tốt, vừa vặn, ta có môn tay nghề, ngươi muốn hay không học. Vị này chính là bỏ sư phụ. Bỏ sư phụ tốt. Thiếu tới bộ này hư. Học vẫn là không học. Ngưu Đại Hải, nói ra. Lý Hán dở khóc dở cười, này cái tay nghề đều không náo rõ ràng. Lão Ngưu, vẫn là cái này tính khí. Bò sư phụ phong khoáng, đi, môn thủ nghề này, ta hảo. Lý Hán, cười, cầm qua cái chén, rót một chén. Hảo tiểu tử, cùng lao tử khẩu vị. Nói xong, trong bát đổ đầy. Làm. Ngưu Đại Hải chính mình phạm. Lý Hán một cái, chính mình còn nói cái gì phạm chứ. Hảo tiểu tử. Tiểu lượng không sai. Ngưu Đại Hải, cười nói. Thêm một chén nữa. Lão Ngưu, đừng làm rộn. Cố Khai Nguyên cười nói. Tiểu Hán, Lão Ngưu tay kia tuyệt chiêu đặc biệt thật không đơn giản, trống trơn, can đảm không thể nhỏ a. Tiểu tử này cũng không giống như kẻ nhát gan. Ngưu Đại Hải, nói ra. Lý Hán cười nói. Không thể nói được lên núi đao xuống biển lửa, không biết bỏ sư phụ, này tuyệt chiêu đặc biệt. Thiết thụ ngân hoa, nghe nói sao. Lão Ngưu, nhìn Lý Hán. Ngươi nói vung mạnh thiết hoa. Lý Hán, hơi kinh ngạc, vốn là tưởng rằng thủ công nghệ phẩm, không nghĩ tới, là vung mạnh thiết hoa, chẳng trách muốn can đảm, đồ chơi này, vung lên rồi, kia lửa văng khắp nơi, tuyệt đối muốn can đảm. Muốn nói vung mạnh thiết hoa, đây chính là dân gian truyền thống màn kịch quan trọng, bắt nguồn từ Bắc Tống, Cường Thịnh Vu Minh Thanh, đến nay đã có hơn ngàn năm lịch sử. Đi qua nhưng là 15 buổi tối then chốt biểu diễn, người cả thôn dịu già dắt trẻ, xem lửa khói, đoán đố đèn. Ngóng trông chờ đợi thiết thụ ngân hoa cái kia kinh tâm động phách một khắc. Vung mạnh thiết hoa biểu diễn là thông qua đánh thép lúc nung đỏ khối thép tại nền gõ dưới tràn ra đốm lửa mà phát minh ra tới, cần than tuổi, cho thiết, khung sát, lồng sát, phun thương đợi công cụ, dùng phun thương đem lồng sắt trong than tuổi cùng cho thiết nhen nhóm, đem nhen nhóm lồng sắt cố định tại khung sát thượng, do 5 người chuyển động khung sát, tại chuyển động trong quá trình, nóng chảy nước thép biến thành thiết hoa văng tứ phía, chạm đến trên cây càng là mỹ lệ đồ sộ, bởi vậy được gọi tên thiết thụ ngân hoa. Hảo tiểu tử, dĩ nhiên biết, này càng được rồi hơn, đi một chút, chuẩn bị ra hỏa, Cố lao đầu, tên đồ đệ này ta lão Ngưu muốn. Nói xong, liền muốn lôi kéo Lý Hán ra ngoài. Cái này lão Ngưu, vẫn là bốc lửa như vậy địa. Cố Khai Nguyên mấy cái cười khổ, đứng dậy kéo lão Ngưu. Được rồi, lão Ngưu, tiểu Hán, đứa nhỏ này, nhiều chuyện, việc này, có thời gian, ngươi không phải là dự định ở lại chỗ này ngốc một đoạn, vừa vặn, trong hầm rượu rượu ngon. Cũng không ít, đầy đủ ngươi uống tầm 5-3 tháng. Đúng vậy a, vậy thì tốt, không nổi, không nổi, uống rượu. Ngưu Đại Hải, vừa nghe có rượu hăng hái. Bò sư phụ, Cố sư phó, hai vị sư phụ chậm uống, ta đi tiếp điểm thịt bò, mua bán lại chút thức ăn đánh xuống rượu. Lý Hán cười nói. Đồ đệ tốt, còn có ngón này, đi, nhanh đi. Ngưu Đại Hải, bàn tay lớn vẫy một cái. Lý Hán đối cái này tính khí ngay thẳng lão nhân, rất cảm thấy có chút ý tứ. Không khỏi nhớ tới nhị gia, nếu như nhị gia tại, nghĩ đến hai người nhất định có thể trở thành không sai bằng hữu. Chương 1697, thú vị từ thiện băng tuần trước. Chương 1718, thú vị từ thiện băng tuần trước. Ồ, hán, ngươi để cái rổ làm cái gì hả? Nạ tạ ly, cầm roi cùng con quay, lắc lư tiến lầu nhỏ, thấy Lý Hán nhấc theo rổ ra ngoài hỏi. Đi cho cố sư phó đưa chút nhắm rượu món ăn. Lý Hán cười nói. Uống rượu. Nạ tạ ly ánh mắt sáng lên, bình thường chính mình cũng không uống rượu. Là rượu đế. Lý Hán, nói ra. Rượu đế liền rượu đế, thiệt là. Nạ tạ ly hừ một tiếng. Thực sự là, rượu đế nơi nào có rượu đỏ tốt. Lý Hán không để ý cầu nhàu nha đầu, nhấc theo rổ, ra lầu nhỏ, tới cố khai nguyên khu nhà nhỏ. Hảo tiểu tử, cuối cùng cũng coi như đến rồi. Nhìn xem có cái gì ăn ngon. Cái này lao ngưu đầu. Cố khai nguyên, cổ hiên, Âu Dương Thật, cười trêu ghẹo nói. Này thịt bò mùi vị tốt. Lao ngưu đầu, trực tiếp ngắt một khối thịt bò nhét trong miệng. Đậu phộng nổ xốp giòn hương giòn, này đĩa sợi củ cải hương vị không sai. Hảo tiểu tử, có thủ đoạn A. Ngưu đại hải, vui sướng hài lòng, ba cái đĩa bưng ra bày ra tốt. Ồ, này bình bên trong là nước muối đậu tương. Lý Hán cười nói. Hảo hảo, toàn bộ là đồ tốt, đáng giá làm một bát. Lao ngưu đầu, nói ra. Chính là thịt bò, cắt quá điểm đạm rồi. Ha ha, biết ngươi láo thích ăn. Lý Hán cười nói, bưng ra một bát khối lớn tương lộc thịt. Tương lộc thịt, thứ tốt. Đừng nói lao ngưu rồi, cái khác ba vị, thấy một chén lớn tương lộc thịt tinh thần tỉnh táo. Được, trở lại, ta dọn dẹp một chút, một thân bản lĩnh giao tất cả cho ngươi, ngươi so với ngươi mấy cái sư huynh, nhưng mạnh hơn nhiều. Cái này lao ngưu đầu, tiểu phạm mấy đứa trẻ, thật tốt. Cổ Hiên, cười nói. Tốt cái rắm, uống một hớp rượu, nói ra nửa ngày, khó chịu. Ngưu Đại Hải nói ra. Vẫn là, đứa nhỏ này hiểu ta. Ngưu Đại Hải đại cười nói. Này vẫn là hài tử nhóm vì muốn tốt cho ngươi. Âu Dương Thật, giúp đỡ Cổ Hiên nói ra. Cố sư phó cười nói. Trấn Hoa Huynh, Hồng Vũ Huynh, hai vị đừng lo lắng, tiểu hán, đứa nhỏ này, nhưng là tiểu hạnh rừng, có hán tại, lao ngưu thân thể không xảy ra sự cố. Thật sao? Hai người thật là có chút bất ngờ. Hiểu một chút ra lông, không tính là cái gì. Lý Hán vội vàng nói, hiện tại Lý Hán sợ sẽ nhất là, để việc này. Hiểu chính là hiểu, khiêm tốn rắm. Ngưu Đại Hải nói ra. Cố khai nguyên mấy người toàn bộ nở nụ cười, cái này lao ngưu. Khá lắm, hạt đậu đưa hết cho lão ngưu một người ăn. Không được, chúng ta không thể thiệt thòi. Lý Hán vốn đang cho rằng, Cổ Hiên cùng Âu Dương Thật hai vị lao tiên sinh, vừa nhìn có học vấn, ai ngờ, vén lên tay háo. Trực tiếp cùng Ngưu Đại Hải, làm lên rồi. Tính tình người trong. Chẳng trách, Lý Hán trong lòng tự nhủ, mấy người quan hệ nhìn lên thật không tệ. Một dương mao đài được toàn bộ phạm, lộc thịt, thịt bò, đậu phộng, đậu tương, sợi củ cải, đều bị quét đi sạch sành xanh. Lý Hán này sẽ đều có điểm tiểu mơ hồ, chính mình làm sao liền cũng gia nhập vào rồi. Này làm ở Mỹ, Ngưu Đại Hải, này sẽ lôi kéo Lý Hán muốn đi đánh thép, không sai, thiết thụ ngân hoa chỉ là Ngưu Đại Hải đánh thép ở ngoài hàng muốn. Chân chính Ngưu Đại Hải là một thiết tượng, am hiểu đại đao. Lý Hán một nghe hứng thú, Ngưu Đại Hải, ra hỏa việc toàn bộ đã mang đến còn kém đánh thép lều. Lý Hán uống rượu không ít, rượu ngon, cũng không muốn dùng nước suối giải trừ. Không hơn đầu, tinh thần không sai, đầu góc một sung huyết, được rồi, trực tiếp cho Cả Đi Lạc gọi điện thoại. Lều, ok, ta hiện tại liền đi qua. Cả Đi Lạc cùng người nhà nói một tiếng, trang tài liệu tốt, điều khiển xe vận tải, thẳng đến hạ nông trường. Xe này vẫn đúng là nhiều a. Liếc mắt nhìn qua, không nhìn thấy đầu, xe buýt mấy trăm chiếc, Cả Đi Lạc xe, lái vào lầu nhỏ. Cả Đi Lạc thúc thúc. Du Du cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân, đang ở sân trước mặt cỏ trong tuyết, mang theo một đám gấu con đá chân nhỏ bóng chơi. Vẹn đỏ dạ, bảo bảo. Cả Đi Lạc cười hỏi. Ba ba người đâu? Ba ba không biết, cũng không có trở lại tới dùng cơm. Du Du phình phình miệng nhỏ. Không ngoan, không gọi điện thoại. Ừ, cậu cũng không ngoan, bảo bảo đều có gọi điện thoại không tiếp. Bảo bảo chu cái miệng nhỏ nhắn. Không tiếp, vừa vặn còn gọi điện thoại cho ta đây này. Nói xong móc điện thoại ra. Hán, ta là Cả Đi Lạc, đúng, ta đã đến. Chú ý. Cả Đi Lạc dừng lại, có ý gì? Hoa, ba ba đi chú ý nhà ra ra rồi. Du Du nói xong, quả bóng nhỏ đá một cái, đạp đạp hướng về cố khai nguyên khu nhà nhỏ chạy đi. Ồ, vẹn đỏ dạ chạy thế nào? Nạ tạ ly, vào nhà cầm giày trượt băng. Chuẩn bị lôi kéo Du Du tiểu nhân, đi tìm sóc nhỏ, luyện tập trượt băng đây này. Du Du muội muội đi tìm cậu rồi. Bảo bảo nói ra. Bảo bảo phải nói cho bà ngoại, cậu đều đi cố sư phó nhà ra ra chơi. A, không cần đi. Nạ tạ ly kéo lại bảo bảo tiểu nhân. Tỷ tỷ đã nói cho. Bảo bảo một mặt tiểu hoài nghi, nạ tạ lì cười cười, xoa bóp bảo bảo cái mũi nhỏ. Làm sao không tin tỷ tỷ a? Nha được rồi. Nạ tạ lì đứng dậy, này mới nhìn cả đi lắc. Cả đi lắc, ngươi bây giờ là? Hắn vừa vặn gọi điện thoại cho ta, nói là xây một cái lều, để ta chuẩn bị tài liệu tốt trở tới đây, nghe tới làm dáng vẻ vội vàng. Cả đi lắc nói ra. Hắn, muốn kiến lều, thật là kỳ quái, không nghe nói a. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Đi thôi, ta mang ngươi tới. Cảm tạ. Tới cố khai nguyên sân nhỏ, du du tiểu nhân, đang tại công khai xử lý tội lỗi Lý Hán cùng Ngưu Đại Hải. Ba ba cũng không ngoan, uống tốt nhiều rượu, uống say, còn có Ngưu Gia Gia, đều tốt nhiều tuổi đều uống say, thật nghịch ngợm. Du du tiểu nhân, miệng nhỏ ba nói xong, giáo dục Lý Hán cùng Ngưu Đại Hải, dĩ nhiên không dám lên tiếng, cố khai nguyên mấy cái thấy, trực nhạc. Ha ha, không nghĩ tới vẹn đỏ dạ còn có tiểu bà quản gia một mặt, thật có ý tứ. Nạ tạ ly, thấy, đập thẳng tay. Nha, cả đi lạc ngươi đã đến rồi. Lý Hán đứng lên, đờ ơ y đỏ mặt lên, hơi lắc lư. Hán, ngươi uống nhiều quá. Cả đi lạc, giờ khóc giờ cười, lần này náo động đến. Không có chuyện gì, một chút nhỏ. Lý Hán đầu lưỡi lớn, vung vung tay, cười nói. Đồ vật đều trở tới đây. Trở tới đây. Cả đi lạc, không xác định vấn đề. Hán, ngươi thật dự định kiến lều. Không sai. Lý Hán, uống vào mấy ngụm du du tiểu nhân ngược lại nước, không gian nước suối, lại bỏ thêm một điểm giải cứu dược thảo nước. Hóa giải một cái, Lý Hán, cuối cùng cũng coi như thanh tỉnh không ít. Hán, ngươi kiến lều làm cái gì à? Đánh thép. Đánh thép. Nạ tạ lì cùng cả đi lạc toàn bộ sửng sốt, đồ vật gì? Du du cũng phải đánh thép. Tiểu nhân, chỉ nghe thấy danh tự liền cảm thấy có ý tứ, vung vẩy tay nhỏ. Được, tính một mình ngươi, này khuê nữ, lớn lên tuấn. Lão Ngưu, khoát tay chặt lại. Hoa, du du đánh thép rồi. Hoan hô, nhảy về phía trước cao hứng hỏng rồi, quay đầu hỏi ba ba. Ba ba, cái gì là đánh thép? A a, đánh thép a, vung mạnh đại chủ y. Lý Hán cười nói. Du du vung mạnh chủ y nhỏ tử đánh thép. Du du cười hì hì nói ra. Cả đi lặc làm phiên ngươi, giúp ta một cái lều xây dựng lên. Nói đến Lý Hán bản muốn làm cái cọc gỗ lều, chỉ là thời gian quá ngắn, có công phu lại làm. Không sắt thép, thiết lều mặt, thiết kế được, trực tiếp dùng ốc nước ngọt lên, lắp đặt được, phía dưới cái bệ tiêu căng, không 2 giờ, một cái lều thu thập xong. Ngưu Đại Hải rượu mời chấm lại, thấy xây dựng tốt lều, sửng sốt một chút, vỗ tay một cái. Đi, nắm ra hỏa việc đi. Ra hỏa này, tỉnh rượu có chút ngoài ý muốn, dĩ nhiên mua bán lại suất một đại lều đến. Đánh thép, đáng tiếc, mua bán lại buổi tối còn không chuẩn bị cho tốt. Ngày mai, xem ta luộc nó một nồi nước thép. Cho ngươi vung mạnh cái thiết thụ ngân hoa đến. Du du cùng Lý Hán, một lớn một nhỏ nhấc theo một lớn một nhỏ hai cái tiểu truy sát, trở về lầu nhỏ. Đây là vật gì hả? Mại y, buổi tối lại đây nạ, cọc nhịu lạ, án ta mấy người một mặt hiếu kỳ nhìn Lý Hán cùng Du du trong tay nhấc theo cây búa. Đại chủ y. Du du vất vả dơ lên truy sát, vung vẩy hai lần. Nhanh chóng thả xuống, đứa nhỏ này, tiểu Hán, vật này nhiều nguy hiểm, Du du mau thả xuống đến. Trương Tú Anh, thấy Du Du vung mạnh cây búa không dọa xuất tốt xấu đến. Nãi nãi, nãi nãi, Du Du không có chuyện gì nha. Tiểu nhân, lúc lắc tay nhỏ. Mau thả xuống, ngoan ngoãn. Trương Tú Anh, trừng mắt liếc nhi tử. Lý Hán vừa nhìn mẹ, sinh khí, cười nói. Mẹ, nay cây búa, là đánh thép, cố khai nguyên sư phụ một vị bạn cũ. Lại đây, vừa vặn ta dự định thỉnh giáo một chút đánh thép. Đánh thép. Trương Tú Anh nhìn nhi tử. Tiểu Hán. Ngươi nghĩ như thế nào chỗ này đến rồi? Du Du cũng phải đánh thép. Du Du tiểu nhân, lớn tiếng tuyên cáo nói. Hai người các ngươi, tiểu không thể tiết kiệm một chút tâm. Trương Tú Anh, không biết nói cái gì cho phải. Du Du tiểu nhân, cái gì đều muốn học. Lý Hán đứa con trai này, như thế, mua bán lại này, mua bán lại cái kia. Hán, ngươi không phải là tại bày ra động vật từ thiện thú vị đại hội thể dục thể thao. Làm sao rảnh rỗi, học đánh thép à? Jenny phơ cho Linh Na một cái ánh mắt. Linh Na đứng ra cười hỏi. Không sai, học đánh thép vì chính là đại hội thể dục thể thao. Lý Hán cười nói. Ta dự định chế tạo chút không giống với vận động khí tài. Lý Hán cười nói. Hơn nữa, đánh thép không phải là chống chân làm đồ vật, còn có thể biểu diễn đây này. Biểu diễn? Mấy nữ nhân hài, tại An Tạ, giới thiệu đánh thép là làm cái gì sau đó bó tay rồi. Đánh thép, nguyên lai chính là, xưởng sắt thép thủ công nghiệp. Biểu diễn, làm đặc sắc. Lý Hán nói ra. Lạp mỗi trên hồ biểu diễn, buổi tối ngày mai, bỏ sư phụ mở màn. Tuy rằng, Lý Hán, hôm nay đi theo học, làm sao nấu nước thép, làm sao vung mạnh chỉ cái muôi, nhưng chân chính, muốn lên đài biểu diễn, Lý Hán, còn thiếu chút nữa công phu. Bò sư phụ, biểu diễn, Lý Hán sắp xếp xong xuôi, lạc mua hồ, bắt đầu đánh khối băng, xây tường thành, nghỉ đến 2 ngày thời gian, một mặt tường thành đầy đủ chống lên. Băng phòng phòng ngăn cùng đáy hồ trước cửa nhà hàng cách đó không xa lạp mộ ven hồ biểu diễn. Lý Hán có thể suy ra, đó là cỡ nào ánh sáng hoa mỹ màu. Làm đặc sắc. Mấy nữ nhân hài nhiều hơn một tia chờ mong. Hán, đại hội thể dục thể thao, ngươi dự định cái gì mở ạ? Nạ tắc ly, thấy Lý Hán, chỉ chú ý nói đánh thép, điếu điếu miệng nhỏ, hỏi. Đại hội thể dục thể thao, hậu thiên. Lý Hán cười nói. Du du, sóc nhỏ còn không huấn luyện chứ? Ừm. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Tiểu hắc hắc đều sẽ đá banh rồi. Còn có nha, quả cầu thịt bóng đều rất biết kéo dây thừng, kéo co. Du du, nói tiếp. Ngày mai bắt đầu huấn luyện sóc nhỏ, trượt băng. Lý Hán cười nói. Đại hội thể dục thể thao còn có một ngày. Ngày thứ nhất, băng tiểu tùng chuột băng đạo thi đấu. Người bạn nhỏ cũng có thể tham gia. Tiểu hắc gấu trận đá bóng, bọn tiểu tử, có thể báo danh. Lý Hán cười nói. Kéo co thi đấu, quang thịt thịt một nhà không thể được. Du du đại tinh tinh đội bóng rổ cũng tính cả. Tiểu thấp ngựa lốp xe thi đấu, còn có mặt băng bạo lĩnh, Lý Hán cười nói. Những này thi đấu, thêm vào bên hồ một ít hàng mỹ nghệ thủ công, mỹ thực quầy hàng, ta nghĩ, đầy đủ ứng đối cái thứ nhất du khách rồi. Chương 1698, Hồ băng buổi tối tinh. Chương 1719, Hồ băng buổi tối tinh. Thật nhiều khối băng lớn. Ngày hôm qua nói xong băng thượng bạo lĩnh, mấy tên tiểu tử, ồn ào đánh khối băng, làm chiếc lọ. Này không đồng nhất sớm, mới vừa ăn xong điểm tâm, mấy cái tiểu nhân ước trên có điểm không tình nguyện Lý Hán, cộng thêm tiểu hưng phấn nạ tạ lì mấy nữ nhân hải, cưới đại đen xỉ gấu xe ngắm cảnh, xuất phát. Du du tiểu nhân, nhấc theo cái rổ nhỏ, chứa điểm tâm cùng ướp muối thịt bò, còn có 2 bình rượu ngon. Đại ngưu ra ra, du du đều có mang ăn ngon nha. Tiểu nhân, tiến đến ngưu đại hải bên người. Cố sư phó cùng bò sư phụ, cổ sư phụ, Âu Dương sư phụ, đến xem sân bãi, cùng nhau đi qua. Thế à, thơm quá rượu a. Ngưu đại hải mũi rút rút, một mặt kinh hỉ. Nhanh cho ra ra đến một bình. Không được nha, sáng sớm cũng không thể uống rượu. Du du, tiểu thân thể vốn một cái ngăn trở Ngưu đại hải bàn tay lớn. Này đều phải ăn cơm buổi trưa uống. Được được được, giữ lại buổi trưa uống. Nói xong, Ngưu đại hải ủng ục nuốt một ngụm nước bọt. Này rượu mùi vị thật là thơm, cái gì rượu à? Rượu ngon. Du du tiểu đắc ý nói ra. Đây chính là ba ba chôn tại không gian hồ nước bên trong rượu ngon. Thiên bảo động nguyên tương. Lý Hán cười nói. Xuyên tỉnh cái kia thiên bảo động. Âu Dương thật, hứng thú. Đúng vậy a, một vị bằng hữu đưa. Lưu Minh một cái bạn thân, bậc cha chú xuyên tỉnh nhậm chức, nâng quan hệ mua chút, chỉ là làm sao mua, Lý Hán không rõ lắm. Lưu Minh cho Lý Hán chuyển 2 cái bình lớn, nói đến, Lưu Minh vị bằng hữu này cùng Hạ Nông Trường có hợp tác, Trung Thanh Lữ phân bộ lão tổng, tính có chút giao tình. Thứ tốt. Thiên bảo động, rót đến nguyên tương, không phải là thị trường có thể so sánh. Lý Hán chôn đến trong không gian, hơn nửa năm, hiện tại thuần hương lâu dài, đối với thích uống rượu đế người mà nói, đỉnh cấp rượu ngon à. Ngưu đại hải, khoe miệng đều phải chảy nước miếng, được được được, nói liên tục mấy cái tốt. Cố lao đầu, cái tên nhà ngươi, nhưng không chân chính, tốt như vậy địa phương, không sớm nói cho ta biết. Ngưu đại hải, nói chuyện, hoán giận lên Cố Khai Nguyên. Cái lao ra hỏa này. Cố Khai Nguyên, dở khóc dở cười, chỉ vào Ngưu đại hải mắng. Ngưu ra ra, cãi nhau cũng không tốt. Du du, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Lại cãi nhau, du du không cho uống rượu nha. Được được được, ra ra không nhao nhao. Ngưu đại hải, được du du tiểu nhân, một chiêu cho hàng phục. Cố Khai Nguyên, Cổ Hiên, Âu Dương thật toàn bộ vui vẻ, cái này lão Ngưu, vì khẩu rượu, thật cùng hải tử tựa như. Du du không cho phép không lễ phép. Lý Hán cười, nói ra. Mấy vị sư phụ, phía trước chính là Lạp Mỗ Hồ. Địa phương tốt. Ba mặt vườn quanh, hoa mai điểm một chút, một hành lang uốn lượn, rất tốt, rất tốt. Âu Dương thật, gật gật đầu. Là cái không sai chỗ. Cổ Hiên gật đầu. Dọc theo đường nhỏ xe ngắm cảnh, đi thẳng tới băng phòng phòng ăn. Băng phòng phòng ăn, hiếm thấy. Băng phòng phòng ăn, nhiều quốc gia đều có, tương đối vẫn là rất ít gặp, đáy hồ phòng ăn, càng là khó gặp. Ồ, điều kiện gửi A. Du du tiểu nhân. Cười hắc hắc, trong hồ đều du du giúp ba ba đồng thời chuẩn bị xong. Đáy hồ phong an, ba mặt đối mặt đáy hồ, lúc trước nước hồ tuy rằng trong suốt, nhưng đáy hồ như trước không tính là phong cảnh, nước bùn, hỗn độn dòng, ít có cá bơi, hơi có chút vẩn đục nước hồ. Lý Hán nhưng là bỏ ra đại công phu, độc nhãn cự giải, mãng xà, hối đoái thanh lý tiểu ngư, bỏ ra nhanh nửa tháng, cuối cùng cũng coi như chuyển trong suốt rồi, đáy hồ giải ra chút đá vụn, nước bùn vẫn đủ, ít có phát sinh. Lại có thêm mua bán lại mấy khối đá thái hồ, một ít cái khác tảng đá để, không gian hối đoái một ít đẹp đẽ rong cùng bọc nước, gieo xuống đến, hối đoái một ít sắc hoa xinh đẹp cá nước ngọt tôm cua. Nay không, bây giờ phong cảnh trang nhã, nhưng không mất tự nhiên. Bình thường đáy hồ phòng ăn nhưng là bữa bữa đầy ấp đây này. Trung Quốc và phương Tây bữa ăn, nơi này toàn bộ đều đã có, Lý Hán mang theo cổ lão bốn người tham quan một vòng. Trở về mặt trên, dọc theo một hành lang, đi dạo một vòng lạp mỗi hồ. Tường thành tu sửa nơi này. Lao ngưu đầu, thấy, trồng chất cự khối băng lớn, hỏi. Không sai, bò sư phụ, nơi này phòng ăn không xa, hơn nữa, phía trước địa phương rộng rãi, bốn phía còn có đỉnh, ngồi ở đỉnh quan sát không thành vấn đề. Lý Hán nói ra, nói không sai, lão cổ, này tượng băng nhưng là của ngươi sở trường. Ngưu Đại Hải cười nói, a a, Trấn Hoa huynh ở nơi này, ta cũng không dám chịu đựng. Cổ Hiên cười nói, Hồng Vũ huynh quá khiêm lượng, muốn nói chạm ngọc, ta còn có mấy phần chắc chắn, nói ra tượng băng, Hồng Vũ huynh nhưng là ít có đối thủ. Cố Khai Nguyên nói ra, an tạ, những người này, nói cái gì đó. Nạ Tạ Lì đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì, không tiểu xem sân bãi. Không phải nói hôm nay huấn luyện sao? Án Tạ mí mắt nhảy lên, những người này nói chuyện hư hết rồi a. Tượng băng chuyện liền giao cho Hồng Vũ huynh, ta cùng không phải giả huynh phụ trách giúp ngươi đánh cái trợ thủ. Cố Khai Nguyên nói ra. Hồng Vũ huynh tùy ý dặn dò. Âu Dương Thật nói ra. Vậy thì tốt, ta liền kế tiếp. Cổ Hiên nói ra. Những này băng không sai, bất quá số lượng còn chưa đủ. Ngươi nói, cần bao nhiêu, ta bất cứ lúc nào phái người đưa tới. Khối băng. Cái khác mấy cái hồ nước há, lớn nhỏ đều có, bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Cổ Hiên được rồi câu nói này, gật gật đầu. Thời gian eo hẹp, không làm lỡ, bắt đầu đi. Tiểu Hán, tìm chút trợ thủ đến. Cố Khai Nguyên nói ra. Không thành vấn đề. Lý Hán, gọi điện thoại, kiến trúc đội, gần nhất cũng không có sống. Sở Ti và huynh đệ vừa nghe Hạ Nông trưởng có việc làm, lập tức gọi dậy kiến trúc đội, nguyên bộ trên thiết bị trợ. Cổ Hiên, mấy người thấy. Lớn như vậy một kiến trúc đội giúp đỡ, này cần phải rõ ràng hơn nhiều. Các loại máy móc đều có, chỉ cần khối băng, điêu khắc được, lập tức liền có thể đưa đến vị trí, một mặt tường thành, hai ngày thời gian, nghĩ đến có thể ứng phó được rồi. Bên này sự tình an bài xong, Lý Hán thở phào nhẹ nhõm, thiết thụ ngân hoa, ở quốc nội thường xuyên có thể thấy, nước ngoài cũng không thấy nhiều, trận này diễn xuất vừa ra, không thể thiếu hấp dẫn đông đảo người Hoa Hoa Kiều. Gần nhất hơn một năm, quốc nội du khách nhân số cấp tốc tăng cường. Tiêu phí năng lực so với rất thật đẹp người trong nước đều bình quân trình độ cao không ít. Không thể không nói, người Mỹ tương đối lý tính, lại có một cái chính là quốc nội thật sự có tiền. Hiện tại Mỹ quốc chính phủ đối xử người Hoa, chính sách có thay đổi, mặc dù không nói được hoàn toàn không có kỳ thị, nhưng không thể không nói, theo Trung Quốc phát triển kinh tế, quốc tế địa vị tăng cao, người Hoa Hoa Kiều địa vị như diều gặp gió. Điểm ấy, không thể nhìn xuất, có tiền là đại gia, lời này, ở nơi nào đều có thể dùng. Hán. Nhanh lên một chút, nghĩ gì thế? Nạ Tạ Lì vung vẩy tay. A, làm sao vậy? Động vật A, ngày hôm qua động vật đưa đến vườn thú, sáng sớm hôm nay đưa lại đây. Nạ Tạ Lì nói ra. Ngươi đều quên hết, Án Nì Na biết, còn không định, làm sao không nói gì đây này? Suýt chút nữa quên mất. Động vật nông trường đưa tới đem gần một nửa động vật lại đây, tính được, hơn 200 con. Đến rồi, đến rồi. Du Du vung vẩy tay nhỏ, chỉ vào. Ba chiếc vận chuyển động vật xe vận tải. Án Nì Na, cực khổ rồi. Lý Hán cởi đối xuống xe Án Nì Na nói ra. Không, đây là ta phải làm. Án Nì Na nói ra. Nơi này bao nhiêu chỉ động vật? Tổng cộng vận đưa về 230 đầu 25 cái chủng loại động vật, trong đó 120 đầu giữ lại vườn thú, còn lại 115 chỉ, toàn bộ vận đưa tới. Án Nì Na nói ra. Du Du. Lý Hán hô Du Du, lại đây. Án Nì Na. Động trước vật vận chuyển đến sùng vật gia đình, bên kia chuẩn bị xong. Không thành vấn đề. Vẹn đỏ ra mang A-Z đi. Du Du nói ra. Sùng vật gia đình, dọn dẹp sạch sẽ. Những động vật này ngày hôm qua vườn thú làm phòng dịch, kiểm tra, thân thể không hề thích hợp, toàn bộ ở lại vườn thú quan sát trị liệu. Ha ha, mau nhìn, nửa cái bờ mông ngựa và lộc. Hoa hoa heo rừng nhỏ. Du Du hoan hô một tiếng, liền muốn đi lên nắm bắt dã trư. Vẹn đỏ ra. Đây cũng không phải là dã trư. Án Nì Na, cười nói. Đây là Mỹ Châu. Hùng miêu. Lý Hán đột nhiên kêu lên. Không đúng, đây là Mỹ Châu, không nghĩ tới, còn có vật này. Này ba con là bờ ra dịu. Án Nina, đầy mặt hưng phấn nói ra. Hán, thật không thể tin được, hán, ngươi mua lại nông trường quyết định thật sự quá sáng suốt rồi. Nha, vẽn đỏ ra, đừng có mà thân cận quá. Án Nina, nói chuyện vẫn là đã muộn, du du chạy tới, một cái bắt lấy nhỏ, vô vô bên cạnh hai con đại. Ồ, thật khó mà tin nổi. Lá gan rất nhỏ, không nghĩ tới, hai con tên to sắc cùng tiểu gia hỏa dĩ nhiên rất thân cận du du, vây quanh loanh quanh, mùi rút rút, trà sát Lý Hán. Khanh khách, tiểu hoa hoa không nên cử động. Án Nì Na chỉ có ước ao phần, theo từng con động vật thả ra lồng sắt, du du tiểu nhân càng là đại phát thần uy, hàng phục từng con động vật. Vẫn còn có hổ sư thú. Chỉ có một con. Án Nì Na, khá là tiếc nuối nói ra. Vẹn đỏ ra, trở về. Hổ sư thú, này động vật tính yêu nghiệt, là sư tử cùng lão hổ đời sau, dường như ngựa cùng con lừa đời sau con la như thế, không có gây giống năng lực. Con này hổ sư thú, là động vật nông trường chủ nhân cũ từ nhỏ mua sắm, một mực nuôi, tính tình mặc dù so sánh bình thường hổ sư thú dịu ngoan, dù sao cũng là manh thú. Án Nì Na nhắc nhở. Không việc gì đâu. Không đợi Lý Hán cùng Án Nì Na phản ứng lại, tiểu nhân, đã kéo ra lồng sắt rồi. Hổ sư thú, tựa hồ đối với hoàn cảnh xa lạ, có chút không thích ứng, gầm nhẹ, lồng sắt xoay quanh chưa hề đi ra. Con cọp lớn mau ra đây. Du du chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ. Vẹn đỏ ra. Lý Hán bất đắc dĩ, đối với Tom cùng cổ nọ đánh thủ thế. Cái này đứa nhỏ tinh lịch. Án Nì Na, cười khổ, đây chính là hổ sư thú. Mắt thấy Lý Hán lại muốn đánh gục, Án Nì Na trong lòng cấp lại không thể ra sức. Làm sao vừa vặn không lưu ý, tiểu gia hỏa đây, lại có thêm hổ sư thú đi ra, chính mình nên sớm một chút nói à. Ồ, vẽn đỏ ra. Án Nì Na sừng sốt, tiểu nhân dĩ nhiên hổ sư thú trên lưng. Cưới hổ sư thú đi ra, Án Nì Na sững sờ rồi. Lý Hán thở phào nhẹ nhõm, xem ra, du du động vật duyên, không chỉ đối tự nhiên giới tồn tại vật chủng, người như thế là tạo thành đến vật chủng tựa hồ cũng có hiệu quả a. Lý Hán đối với Tom cùng cổ nọ vung vung tay, thấy Án Nì Na sướng sở, Lý Hán nở nụ cười. Án Nì Na, ta nghe nói, vị này động vật nông trường chủ người yêu thích nuôi con khỉ, làm sao không thấy con khỉ a? Con khỉ, có. Án Nì Na nói ra, theo, mấy cái đại lồng sắt vận chuyển xuống. Lần này vận đưa tới động vật con khỉ có 35 chỉ, trong đó 5 chỉ có thể vận tải trong quá trình, có chút không thích đứng ở lại vườn thú. Thật nhiều khỉ con. 30 con khỉ, từng cái nhe răng niết miệng, giống, giống, đồ chơi này nhìn lên, rất sát. Hán, những này con khỉ tính khí không tốt lắm. Không cần Án Nì Na nói, Lý Hán biết, những này con khỉ cùng quốc nội cảnh khu thói quen lên trời con khỉ, nhìn lên không khác biệt tử. Du du đến. Du du tiểu nhân. Nam tiểu roi ra cưới hổ sư thú đi tới lồng sắt một bên. Mọi người lui về phía sau. Án Nì Na nói ra, hổ sư thú, gầm nhẹ, nhìn quét mọi người. Án Nì Na lòng bàn chân bước lên khí lạnh. Lý Hán gật gật đầu, mọi người lui về phía sau. Du du tiểu nhân, vung vẩy roi nhỏ tử. Xem vẹn đỏ ra, vẫn đúng là rất uy phong. Chương 1699, Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Chương 1720, Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Có câu nói, trong núi không láo hổ. Hầu tử xưng đại vương, nhưng Án Nì Na đưa tới, những này con khỉ, từng cái tất cả đều là đại vương, đối mặt hổ sư thú, dĩ nhiên một điểm không mang theo sợ. Từng cái nhe răng niết miệng, du du tiểu nhân, vung vẩy roi nhỏ tử, bỏ ra đến nửa ngày mới đem bọn này không nghe lời nghịch ngợm con khỉ cho nắm bắt trở về. Ha ha ha, ta lần thứ nhất thấy, vẹn đỏ dạ luôn cuống tay chân tới mức này. Nạ tạ lì, hà cười ha ha. Vẹn đỏ dạ tức giận truy con khỉ, đại chiến 30 con khỉ quá thú vị rồi. Nạ tạ lì dơ camera, đập không ngừng. Chờ bức ảnh đi ra, nhất định phải cho tiểu gia hỏa nhìn xem, tiểu ngạo kiều, ngày hôm qua còn nói, con khỉ đến rồi, ngoan ngoãn nghe lời huấn luyện đây này. Án tạ cười lắc đầu, nạ tạ lì cùng đứa bé tựa như, bất quá những này con khỉ, vẫn đúng là nghịch ngợm, bên này vừa vặn bắt được, để lại xếp hàng, cái kia vừa bắt đầu náo loạn. Du du tức giận rồi. Du du tiểu nhân, tức giận kêu lên. Tiểu gia hỏa nổi giận. Nạ tạ lì cười, nói ra. Quả nhiên, Du Du vừa giận, Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương, bốn con cự lang, trong mắt lóe lên hàn quang, vây quanh. Ai ngờ, bầy khỉ này, hoàn toàn làm đại vương làm quen rồi, lang à, sư tử, hổ báo cũng không sợ. Từng cái dĩ nhiên nhặt lên trong lồng, hoa quả hạch, đối với cự lang một trận hồn mưa, Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương, nổi giận, này bốn con cự lang hiện tại nhưng cũng là nửa vương cấp, nơi nào chịu được những này khỉ con khiêu khích. Một cái toàn bộ nổi giận, phi phát tới. Lý Hán vốn là xem trò vui, lần này vừa nhìn, phải ra khỏi việc, bận bịu lớn tiếng kêu lên. Du Du, nhanh, gọi Bạch Lang Vương dừng lại. Du Du sững sờ rồi, những này con khỉ, còn nghịch ngợm a, nhất định cũng không ngoan. Không nên. Du Du, vung vẩy roi nhỏ tử. Bốn con cự lang, đông nhiên dừng lại, thấy này sẽ vung vẩy tay nhỏ, quay đầu, đi ra, chỉ bất quá, thỉnh thoảng quay đầu lại, phát ra từng tiếng tiếng sói chu. Những này con khỉ, thật sự rất tốt huấn huấn. Lý Hán thở phào nhẹ nhõm. Con khỉ không có đại vương. Du Du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Ba ba, Du Du muốn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không. Lý Hán vui lên. Ừ, muốn một con làm đại vương Tôn Ngộ Không. Du Du, nói ra. Những này con khỉ đều không có đại vương. Thật là nghịch ngợm, không có đại vương quản. Du Du, nói ra. Du Du đều không quản được. Con khỉ vương, chủ ý này tốt. Lý Hán quay đầu hỏi An Nina. An Nina, khỉ trong vườn bách thú có lợi hại chút đầu khỉ sao? Xin lỗi, Hán, khỉ trong vườn bách thú đều làm điểm đạm, ta nghĩ cho dù có, cũng quản không được. An Nina, nói ra. Không có biện pháp. Lý Hán nói ra. Vậy thì tốt, gánh xiếc thú bên này ngày mai cũng đưa chút động vật lại đây, hy vọng có thể có cái lợi hại đầu khỉ. Lý Hán đối với Du Du tiểu nhân, chớp chớp con mắt. Ngày mai nha. Du Du tiểu nhân lập tức tâm lĩnh thần hội, vung vẩy roi nhỏ tử. Khỉ con đừng chạy. Đuổi bắt khỉ con đi rồi, ấn lại Lý Hán ý nghĩ, 30 con khỉ con, bóng rổ đối 12 con vậy là đủ rồi. Lại có thêm chính là 14 con, cộng thêm 4 con chơi bóng bàn, nói không chắc ngày nào đó hạ gánh xiếc thú về nước diễn xuất, còn có thể bộc lộ tài năng đây này. Du Du mang theo bảo, Ma Di ạ hai cái tiểu nhân, Mễ Lị cùng hổ sư thú, vung vẩy tấm lưới túi, bắt đầu, bắt lấy chạy thuộc mạng khỉ con nhóm. Chít chít hờ ơ u tiếng kêu, không ngừng, nạ tạ ly, vung vẩy tay, dĩ nhiên hô cho con khỉ nỗ lực lên. Nạ tạ ly. Lý Hán, dở khóc dở cười. Ngươi làm cái gì đấy? A, Hán ta không làm cái gì a, ta luyện luyện cổ họng. Nói xong, nạ tạ ly, treo lên cổ họng đến rồi. Lý Hán bó tay rồi liếc mắt, dở khóc dở cười. An tạ, nhưng thật khó khăn cho ngươi. Không phải là. An tạ, cười, gật đầu. Vì ta không phải là bẹn đỏ dạ, cái gì làm khó nữa à? Nạ tạ ly, nói thầm một tiếng. Còn không bằng bẹn đỏ dạ hiểu chuyện đây này. An tạ, nói ra. Cái gì, an tạ, ngươi nói như vậy, ta nhưng thật thương tâm, cái kia giám thí tiểu thí hải, ta không có nàng hiểu chuyện, đừng nói giỡn. Nạ tạ ly, gào gào gọi. Lý Hán cười lắc đầu đúng, đối với an tạ, vung vung tay. An tạ, ta đi trước lạp mỗ hồ. Nói xong, Lý Hán tránh người. Lưu lại án tạ một cái động viên nạ tạ ly. Ồ, khỉ con đều bắt được. Không có đâu. Bên cạnh mấy ỉ cười nói. Các ngươi nhìn nhìn bên trong. Ha ha ha, tiểu con khỉ quá tuyệt vời. Du Du cùng bảo, Ma Di ạ, mang theo hổ làng sư, toàn lực bắt giữ, quấy rối khỉ con. Đám này khỉ con, đám này treo chọc một cái heo rừng nhỏ hừ hừ, bên kia, bắt lấy con thỏ nhỏ nhổ lông. Nơi này có đối với danh nước đi tiểu, bên kia, giặt ra cỏ khô bọn. Nhảy đến trên lưng mai, gai ngứa, đuổi theo, gai mũi, chọc tiểu hắc lửa giơ chân. Ngoại trừ cự lang, sơn sư tử, mấy cái tên to xác, không có bầy khỉ này không dám trêu người đoạt được, toàn bộ sủng vật gia đình toàn bộ lộn xộn. Du Du đại người tức giận rồi, đuổi bắt, lùng bắt, cuối cùng cũng coi như phần lớn bắt được trong lồng. Nhưng còn có 4-5 con, dĩ nhiên chạy đến nóc nhà cùng trên cây, Du Du lợi hại đến đâu, nắm bắt không tới. Ha ha ha, vẹn đỏ ra hết cách rồi, mau nhìn. Tiểu gia hỏa, miệng nhỏ vểnh lên. Vẹn đỏ dạ, tức giận rồi. Nạ tạ lì thật cao hứng tiến đến đi qua. Du Du mới không hề tức giận đây này. Tiểu nhân mân mê miệng nhỏ, nói ra. Khỉ con mau xuống đây, không phải vậy Du Du muốn, phạt các ngươi nha. Vẹn đỏ dạ, ngươi đều nắm bắt không tới chúng nó, làm sao phạt ta? Nạ tạ lì, cố ý đùa tiểu nhân. Hừ, nạ tạ lì a di, vẹn đỏ dạ đều có biện pháp. Du Du nói ra. Khỉ con ai bi a. Vẹn đỏ dạ cũng không cần. Thế à, vậy ta muốn xem ngươi làm sao nắm bắt khỉ con. Nạ tạ lì thấy tiểu nhân, một mặt bình tĩnh, nhỏ giọng hừ một tiếng. Du Du muội muội làm sao bây giờ, khỉ con đều chạy lên trên cây rồi. Bảo tiểu người nói. Ma Di ạ tiểu nhân cũng điểm một chút đầu nhỏ. Khỉ con, đều không xuống. Khỉ con đều thật là nghịch ngợm, không cho chúng nó ăn thật ngon quả quả. Bảo, nói ra. Xuống đánh đòn. A a, làm sao xuống a. Nạ tạ ly cười hì hì hỏi. Nạ tạ ly, đừng đùa vẹn đỏ dạ rồi. An tạ thấy tiểu Du Du, miệng nhỏ càng vểnh lên càng cao. Khỉ con nhanh lên một chút xuống, Du Du không đánh các ngươi cái mông, lại không tới, Du Du thật tức giận rồi. Du Du tiểu nhân, vung vẩy bím tóc, lớn tiếng nói. Chỉ là vài con khỉ con, đứng ở nóc nhà, hoặc là trên cây, đối với Du Du nhe răng niết miệng, thậm chí, còn có vứt đồ vật. Ha ha ha, những này con khỉ rất lợi hại a. Nạ Tạ Lì cười nói. Thậm chí ngay cả vẹn đỏ dạ đại nhân đều không sợ a. Thật có cá tính a. Nạ Tạ Lì bên cạnh, nói ra, tiểu người tức giận rồi, thật sự tức giận rồi. Du Du, phồng lên miệng nhỏ, muỗng nhỏ từ đặt ở trong miệng. Ồ, tiểu gia hỏa muốn thổi cái môi rồi, gọi tới Bạch Lang Vương chúng nó không dùng a. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, bầu trời xoay quanh điểm đen, càng lúc càng lớn. Ưng. An Tạ, kêu lên, bầu trời tại sao có thể có ưng a? Đột nhiên hai người quay đầu nhìn Du Du tiểu nhân. Du Du muội muội, hắc ưng đến rồi. Bảo Bảo đối với bầu trời vung vẩy tay nhỏ, hưng phấn kêu lên. Ừ. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Còn có nha. Con khỉ thật có chút sợ tối ưng, từ nóc nhà trên cây ẩn nấp xuống đến, chỉ bất quá, vẫn không có xuống đất trốn ở lều xuống. Ha ha ha, những này con khỉ thật thông minh. Hừ, một hồi Du Du liền bắt được chúng nó. Du Du nói ra. Làm sao nắm bắt à? Nạ Tạ Ly, hiếu kỳ hỏi. Tiểu nhân, không để ý tới Nạ Tạ Ly tỉ tỉ, đầu nhỏ bốn một cái. Du Du không nói cho Nạ Tạ Ly tỉ tỉ. Quỷ hẹp hỏi, ngươi là không có cách nào chứ? Nạ Tạ Lì con mắt hơi chuyển động, cười hì hì nói ra. Du Du đều có biện pháp. Du Du tiểu nhân, nói ra. À, tốt một đầu lớn mãng xà, tại sao có thể có mãng xà à, mùa đông xà không đều là giấc ngủ mùa đông. Đại hoa hoa đến rồi. Du Du nghe được mấy người kêu sợ hãi, hưng phấn kêu lên, đạp đạp chạy tới. Đại hoa hoa là cái gì à? Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng, nhưng một giây sau, Nạ Tạ Lì chỉ còn dư lại tiếng thét chói tai rồi. À, xà. Xà. Hi hi, Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, đây là đại hoa hoa. Du Du đắc ý nói ra. Quả nhiên đại hoa hoa vừa ra trận, khỉ con rối loạn, không còn vừa vặn đắc ý, chít chít chít chít chỉ trò trò cười nhạo Du Du cùng bảo bảo, ma di ả mấy cái tiểu nhân. Trong lồng khỉ con nhóm, rít gào lên tán loạn, run lẩy bẩy, đại hoa hoa khí tức, những này con khỉ ngửi được. Đừng sợ. Du Du vô vô lồng sắt. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, không phải sợ, đại hoa hoa đô thật biết điều nha. Du Du cười hì hì sờ sờ đại hoa hoa, cự mãng đầu rắn có thể đấu bóng rổ lớn nhỏ, dài hơn 6 mét, chân chính tên to xác. Mai Y, Aji, Niki, hoàn toàn bị chấn trụ, An Ta, lúc này hơi mặt trắng bệnh, Nạ Tạ Lì càng là run lẩy bẩy, đồ chơi này, lực sát thương quá lớn, so với hổ sư thú, cự lang, sơn sư tử dọa người hơn. Du Du sờ sờ đại mãng xả, đại xa đầu. Đại hoa hoa, giúp Du Du bắt được nghịch ngợm khỉ con. Mãng xả. Du chuyển động thân thể, xuất phát, so sánh không ngoan khỉ con, mãng xà loại sủng vật, hoàn toàn đúng Du Du lời nói nghe lời răm rắp, cho dù ẩn núp dưới đất cự mãng, nhìn thấy Du Du, ngoan ngoãn. Những này khỉ con tinh liền không giống nhau, hết cách rồi, ngày càng tới gần nhân loại động vật, càng thêm khó mà dựa vào không gian thuần phục, bằng không, Du Du đã thành thế giới vua rồi. Khỉ con tinh, một cái thông minh, một cái được lúc trước vị kia nông trưởng chủ cho thói quen lên trời, lần này gặp phải thiên địch rồi. Trên đầu là hắc ưng, trên đất là mãng xà. Bên ngoài 4-5 con khỉ con tinh, chít chít gọi, tựa hồ uy hiếp mãng xà, chỉ là run lẩy bẩy thân thể, không khó nhìn ra. Những này hầu tinh, thật sự sợ rồi, mãng xà càng mở càng gần, con khỉ tiếng kêu càng thêm sắc bén. Du Du muội muội, khỉ con sợ hãi. Bảo bảo, chỉ vào khỉ con nói ra. Ừm. Du Du gật gật đầu. Khỉ con cũng không ngoan. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ. Vẹn đỏ dạ đều có thể bắt được khỉ con đi. Du Du quay đầu ngửa mặt nhìn Nạ Tạ Lì, tiểu đắc ý nói ra. Dạ dạ dạ. Chỉ là này sẽ Nạ Tạ Lì cũng không có tâm tư cùng Du Du đùa giỡn. Nạ Tạ Lì vẫn là rất sợ xà, ngày đó cách xa, nhưng vừa vặn, mãng xà đuôi hầu như dán tại chính mình trên đùi, cảm giác kia, quá kinh khủng. Đại hoa hoa, không nên ăn tươi khỉ con nha. Du Du khoa tay tay nhỏ, nói ra. Đại mãng xà du động, bò lên trên xà ngang. Mấy cái khỉ con run lẩy bẩy ôm đồng thời, chít chít gọi. Khỉ con ngoan ngoan xuống. Du Du tiểu nhân, vung vẩy roi nhỏ tử, đi tới đi qua, mãng xà nôn chậm rãi du động. Mấy cái khỉ con dĩ nhiên sợ sệt, quên đứng ở trên xà ngang rồi, từng cái rầm rầm toàn bộ rớt xuống. Bắt được ngươi các ngươi. Du Du tiểu nhân hoan hô kêu, bảo bảo cùng ma di ạ chạy tới, một người bắt lấy hai con, thậm chí có 6 con khỉ con. Quỳ nghịch ngợm. Du Du đều phải tìm Tôn Ngộ Không, quan tâm các ngươi. Du Du, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Chương 1700, đàn khỉ na ho nông trường. Chương 1721, đàn khỉ náo nông trường. Lý Hán dở khóc dở cười, bắt lấy cùng dám con sâu nhỏ. Du du, ba ba tất cả nói, Tôn Ngộ không quá mắc. Nhưng là khỉ con cũng không ngoan. Du du nói ra. Ừ, khỉ con nhưng lịch ngợm. Bảo bảo bên cạnh phụ họa. Tiểu hừ hừ cái mông đều bị cào nát rồi. Còn có, danh nước bên trong đều có con khỉ béo phệ. Bảo bảo nói ra. Đại mãng xà đều vừa đi, khỉ con đi ra ngoài bắt nạt tiểu hắc lửa. Bắt nạt tiểu hắc lửa. Lý Hán vẫn đúng là không tin, tiểu hắc lửa, gia hỏa này không phải là dễ khi dễ. Ừm, một cái khỉ con, nhảy tiểu hắc trên lưng lửa, bị đá rồi, thật nhiều khỉ con đồng thời từ nhỏ hắc lửa, đều thật đáng thương. Du du, nói ra. Sùng vật gia đình mang theo lồng đèn lớn, đều bị khỉ con rớt bể. Bảo bảo cùng du du, ngươi một câu, ta một câu lên án bảy vượn tội ác. Lý Hán nghe thẳng vào đầu, may là không thả ra biểu diễn, nói không chắc gây ra gãi du khách, đoạt du khách đổ vật sự kiện đến đây này. Nghịch ngợm như vậy a, du du hảo hảo giáo huấn một chút những này không nghe lời tiểu gia hỏa. Nói xong, Lý Hán, lập tức chạy đi, du du tiểu quỷ đầu, lại muốn hôi đoái một con vương cấp, chân chính vương cấp không phải là nửa vương cấp chuẩn vương cấp, chân thực vương cấp, một con trai trai con khỉ lại muốn sắp tới 2.000 năng lượng tinh, Lý Hán nơi nào đáp ứng a? Du du cùng bảo. Này vừa giữa trưa, đuổi theo Lý Hán phía sau cái mông không ít, xoạch nói xong khỉ con nói xấu. Hối đoái một con đầu lĩnh cấp khỉ con, ta xem liền không sai biệt lắm. Lý Hán âm thầm nói thầm, cuối cùng cũng coi như đem hai cái tiểu nhân bỏ lại hiểu rõ. Nhưng ai biết, vừa ra khỏi cửa, cái chán đã bị rầm một tiếng. Đồ vật gì? Sơ sơ cái chán, có đau một chút, nhìn xem trên đất, đây là một hạch đảo. Lý Hán ngẩng đầu nhìn lên, trên cây mấy con khỉ chít chít, nhảy cả từng vô móng vuốt nhỏ. Chuyện gì thế này? Du du. Lý Hán, lớn tiếng đối với lầu nhỏ hô. Ba ba, làm sao vậy? Khỉ con làm sao lại đi ra? Lý Hán chỉ vào, trên cây vài con khỉ con. Hoa, khỉ con. Du du hưng phấn hoa hoa gọi. Ồ, trên cây khỉ con làm sao đều cùng lồng sắt như thế? Bảo bảo chạy ra ngoài, nghiêng đầu nhỏ nói ra. Ừ, là trong lồng chạy đến. Nhưng là lồng sắt đều có đóng kỹ. Bảo bảo nói ra. Ồ. Hán, đã xảy ra chuyện gì hả? Nạ tạ ly, mấy nữ nhân hải nghe động tĩnh chạy ra. Khỉ con nện ba ba đầu. Du du, chỉ vào Lý Hán cái chán. Nạ tạ ly sát vào vừa nhìn, hà cười ha ha. Hán, ngươi làm sao chọc tới đám này tiểu ác ma rồi? Ta làm sao biết, vừa ra khỏi cửa liền đụng với những vật nhỏ này. Lý Hán dở khóc dở cười. Vẹn đỏ dạ lúc trở lại, không phải đóng kỹ lồng sắt sao? Nạ tạ ly hỏi. Ừm. Vẹn đỏ dạ đều đóng kỹ. Không đúng, chìa khóa đâu này? Nạ tạ lì đột nhiên hỏi. Bảo bảo trong túi. Bảo bảo vừa sờ túi. Không có. Nhất định là lúc đó được khỉ con thuận. Nạ tạ lì cười nói. Nhưng là khỉ con đều ở trong lồng. Du du muội muội đưa chìa khóa cho bảo bảo, đều cất vào trong túi. Bảo bảo một mặt nghi hoặc nhỏ. Khả năng lúc đó, đứng ở lồng sắt một bên đùa với khỉ con thời điểm được lén lút đào đi rồi. Nạ tạ lì nói ra. Những này khỉ con, thật là quỷ tinh quỷ tinh. Thông minh như vậy. Lý Hán, hơi kinh ngạc. Những này khỉ con đều là đầu khỉ hay sao? Lý Hán nhỏ giọng hỏi Du Du, thấy Du Du gật đầu. Lý Hán cười khổ một tiếng, này động vật chủ nhân của nông trường đến cùng từ nơi nào làm ra một đám đầu lĩnh cấp khỉ con. Đám này con khỉ, thông minh, nhưng thông minh sức lực toàn bộ dùng đến nghịch ngợm gây sự lên. Uy lực này vậy cũng quá độ rồi, cũng không thể mỗi ngày mãng xà cùng hắc ưng nhìn chằm chằm. Bầy khỉ này, cần phải phế bỏ. Được rồi, mua cái Tôn Ngộ Không. Ba ba tốt nhất rồi. Quả nhiên Du Du vừa nghe hưng phấn, hoa hoa gọi, ôm lấy ba ba. Cái gì Tôn Ngộ Không à? Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Lý Hán cùng Du Du tiểu nhân, liếc mắt nhìn nhau cười hắc hắc. Bất quá mua trước đó, những này khỉ con, cần phải đóng kỹ. Lý Hán nói ra. Ừm, bảo bảo tỉ tỉ, ma di ạ muội muội, truy khỉ con. Du Du tiểu vung tay lên. Mang theo bảo bảo tỷ tỷ cùng ma di ạ muội muội, cộng thêm tiểu hắc gấu, gấu nhỏ cùng mễ lị, nắm lấy túi lưới, hoa hoa kêu to vung vẩy túi lưới, truy cản kịp đi. Khỉ con hờ ơ ú đừng chạy. Du du, lớn tiếng kêu. Khỉ con, chít chít chít chít gọi, trên cây nhảy cả từng, đối với du du mấy cái tiểu nhân, kêu lên, thấy tiểu nhân, tới gần chạy như một làn khói không còn bóng. Hán, không có sao chứ? Jenny phơ hỏi. Không có gì. Chỉ là cái chán có hơi hồng điểm, một hồi là tốt rồi. Lý Hán cười khổ, được mấy cái con khỉ đập. Hán, vẫn là bôi chút thuốc cao đi. Linh Na nói ra. Đúng đây đúng vậy à, hán, ngươi ra ngoài được người khác nhìn thấy, vừa hỏi, con khỉ đập cho, ha ha ha, đây không phải là quá mất mặt rồi. Nạ tạ lì cười nói. Nạ tạ lì. An tạ, nguyết một cái nạ tạ lì. Cẩn thận hán cho ngươi uống thuốc sút. A, không phải, hán, ta không phải ý đó, ra ngoài được người khác nhìn thấy không tốt. Nạ tạ lì, vừa nghe dược thang, lập tức thái độ đại biến. Lý Hán hừ một tiếng, khoát tay háo một cái. Không có chuyện gì, các ngươi trở về đi thôi, bên ngoài thật lạnh. Ta muốn đi Lạp Mỗ Hồ một chuyến. Lý Hán, cười nói. Đi Lạp Mỗ Hồ, vừa vặn từ kiểu bọn hắn cũng đi qua. Nạ tạ lì liếc mắt một cái Lý Hán, ánh mắt, Lý Hán quả thực muốn đem nha đầu này, bóp chết cảm giác. Từ kiểu cũng đi qua, hay là quay chụp phim ngắn, ta nghe nói, hôm nay quay chụp hạ nông trường mỹ thực. Linh Na cười nói. Đúng vậy, ta làm sao quên mất, Jennifer. Ta đi trước nhìn một chút bỏ sư phụ bọn hắn có gì cần. Lý Hán nói ra. Du Du trở về, nói cho tiểu gia hỏa, Tôn Ngộ Không, nhất định mua cho nàng trở về. Lý Hán, nói ra. Ta sẽ nói cho vẹn đỏ ra. Jenny phơ cười, gật gật đầu. Ách đầu che một cái. Lý Hán cười, gật gật đầu, nón cao bồi chụp lên, phát động đất tuyết xe, thình thịch, xuất phát. Người rất nhiều. Lạp Mỗ Hồ, bên này tuy rằng du khách giảm bớt chút, vẫn như trước không ít. Chỉ là trên mặt hồ du khách ít đi không ít, đa số du khách dạo chơi Lạp Mỗ Hồ bốn phía tiểu hoa mai lâm, dọc theo một hành lang đi tản bộ một chút, hoặc là nếm thử Lạp Mỗ cá nướng, hoặc là đi đáy hồ phòng ăn, băng phòng phòng ăn. Chơi một hồi, hơn nửa trở lại, Lý Hán nghe xong Bờ Lẹt, nói, cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Bờ Lẹt, đừng lo lắng, ta dự định Lạp Mỗ Hồ mặt hồ cử hành mùa đông động vật từ thiện đại hội thể dục thể thao. Bờ Lẹt nói với ta, Hán, các ngươi cái phương án này quả thực quá tuyệt vời. Cần ta làm cái gì, bất cứ lúc nào dặn dò. Bờ Lẹt nói ra. À, Bờ Lẹt, người bên này chỉ có làm tốt ứng đối du khách số lượng tăng vọt chuẩn bị tâm lý là tốt rồi. Lý Hán một mặt tự tin cười nói. Không thành vấn đề, du khách nhiều gấp đôi đi nữa, phía ta bên này không thành vấn đề. Bờ Lẹt nói ra. Gấp đôi, nhưng là thấp nhất mục tiêu. Lý Hán, nói ra. Bờ Lẹt, mấy vị sư phụ, chính đang chuẩn bị băng thành môn, chúng ta cùng đi nhìn xem, có thời gian chứ? Lý Hán, hỏi. Đương nhiên. Lý Hán cùng Bỡ Lạ, đi tới bên hồ. Nha, thật lớn khối băng. Cố thúc, bỏ sư phụ, hai vị sư phụ, khổ cử, nghỉ ngơi một chút. Lý Hán cười nói. Để ta giới thiệu một chút, đây là Bỡ Lẹt, là Lạp Mỗ Hồ bên này người phụ trách. Mấy vị sư phụ tốt. Bỡ Lẹt cười nói. Cái này thật xinh đẹp. Đây là cái gì động vật? Mẫu đơn đèn. Thật xinh đẹp. Bỡ Lẹt cười nói. Đây chính là lão cổ tuyệt kỹ. Cố Khai Nguyên cười nói. Trấn Hoa quá tán dương. Cổ Hiên, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt không thể thiếu một điểm tốt sắc. Tượng băng mẫu đơn đèn, hiện tại đừng xem bạch băng hoa đang buổi tối nối liền màu đỏ ánh đèn, đỏ như máu mẫu đơn, đó mới thực sự là đẹp đẽ. Mấy vị sư phụ, điêu khắc mẫu đơn đèn, đèn kéo quân, vật này, nhưng là đỉnh đùa, tám mặt điêu khắc bất đồng hình ảnh, dĩ nhiên dùng sức gió kéo chuyển động, ánh đèn chiếu rọi, ấn lại cổ sư phụ. Thuyết pháp sẽ có xuất hiện không giống cảnh tượng đây này. Nhưng là đẹp đẽ, Lý Hán cảm thấy rất tốt, về phần muốn cái gì vậy, Lý Hán đem Bờ Lẹt kéo qua, chính là thuận tiện mấy vị sư phụ, tùy thời tùy chỗ giúp đỡ mua sắm cần vật phẩm. Hán, ta sẽ phái một người lưu lại nơi này một bên, có việc, bất cứ lúc nào thông chi ta. Bờ Lẹt, nói ra. Vậy thì tốt, Bờ Lẹt khổ cực ngươi rồi. Lý Hán nói ra. À, khổ cực như vậy, nhiều hơn chút mới tốt. Bờ Lẹt. Mấy ngày nay cũng không ít là Lạp Mỗ du khách giảm bớt buồn phiền đây này. Lần này có biện pháp giải quyết, khỏi nói nhiều hưng phấn, chút chuyện nhỏ này, Bờ Lẹt nơi nào cảm thấy cực khổ rồi. Một bên khác, Du Du tiểu nhân cùng bà bảo, Ma gì ạ, truy đuổi khỉ con, từ nhỏ lầu rừng cây nhỏ, một mực chạy đến hạch đào rừng, cuối cùng cũng coi như tại bóng đen, mẹ lị cùng tiểu hắc gấu phối hợp xuống, bắt được ba con nghịch ngợm khỉ con. Đuổi về đến sủng vật gia đình, Du Du cùng bà bảo, Ma gì ạ ba cái người. Toàn bộ trận tròn mắt. Khỉ con toàn bộ chạy mất. 30 con khỉ con, toàn bộ chạy hết, nắm bắt trở về 3 con, còn có 27 con đây này. Tiểu hắc hắc. Du Du đem 3 con khỉ con, nhốt vào trong lồng, khóa kỹ, chìa khóa treo nơi cổ tay. Hừ, khỉ con, đừng nghĩ trộm được chìa khóa, chạy mất. Du Du muội muội, làm sao bây giờ, khỉ con toàn bộ chạy mất. Bà bảo, nói ra. Tiểu hắc hắc đều có thể ngửi được. Du Du vô vô tiểu hắc hắc. Du Du đều phải nắm bắt trở về. Tiểu nhân, nắm quả đấm nhỏ nói ra. Ba cái người, lần này càng đổi trang bị, mở ra xe hơi nhỏ, đi theo tiểu hắc hắc, một đường đuổi bắt, hơn 20 con khỉ, thật đúng là tứ tán chạy ra, du khách bên này, xuất suy nghĩ vấn đề. Vài tên người bạn nhỏ bị một đám con khỉ đánh cướp, không sai chặn đường đánh cướp, giao ra ăn cùng quần lóc nhỏ. Mấy cái bị đánh cướp người bạn nhỏ, lại vẫn đần độn cười, cũng may đám này khỉ con, vẫn tính biết một chút, không có thương tổn người. Được đại nhân đuổi theo một phen, vô khinh khít cái bụng, lắc lắc đít đỏ, chạy trốn, dọc theo đường đi, đùa với du khách, ha cười ha ha, cuối cùng mấy cái kia được cướp bóc người bạn nhỏ, gia nhập đùa khỉ con đại quân. Vỡ là nhận được tin tức, giờ khóc giờ cười, cũng may bọn này khỉ con, nhiều nhất đoạt ăn chút gì, trêu ghẹo một người bạn nhỏ, không có thương tổn người. Bỡ lại cho Lý Hán gọi điện thoại, này sẽ du du tiểu nhân, bắt đầu bắt giữ những này du lịch khu gây chuyện khỉ con rồi. Du du tại đa số người bạn nhỏ, quân đội bạn dưới sự giúp đỡ, một lần bắt được, 3 hờ ơ ưu đánh cướp đội, cộng thêm 5 hờ ơ ưu cửa hàng ăn cắp tiểu phân đội. Một lần bắt được rồi, hoa quả điểm, vận chuyển hoa quả, hướng về sủng vật gia đình 10 cái hoa quả tiểu phiến. Du du đại nhân, chiến quả chắc tuyệt A, một hồi thời gian, nắm bắt về 18 con khỉ con. Chương 1701. Tôn Đại Thánh vừa già khỉ con ngoan ngoãn. Chương 1722, Tôn Đại Thánh vừa già khỉ con ngoan ngoãn. Lý Hán trở về nông trường, nghe nói khỉ con nhóm gây ra chuyện, xoa xoa cái chán. Mua, nhất định mua, du du, nhất định mua cái Tôn Ngộ Không, đám này khỉ con tôn, quá nháo đẳng. Ừ, du du đầu nhỏ, điểm con gà con mổ thóc tựa như. Cha và con gái, hoàn toàn nhất trí tán thành dùng giá cao mua một con lao tôn đến hàng phục bọn này coi trời bằng vùng con khỉ. Đúng rồi, cái khác con khỉ ở nơi nào bắt được? Du lịch khu, lầu nhỏ, bên này, bắt lấy hơn 20 con, còn có vài con, vừa vặn tiểu nhân, còn chưa nói đây này. Trong vườn rau bắt được, khỉ con nhưng hỏng rồi. Du du phình phình miệng nhỏ nói ra. Du du loại tiểu quả tử đều bị trộm ăn hết. Có đúng không, hư hỏng như vậy a, muốn hảo hảo giáo huấn một chút. Lý Hán cười, nói ra. Ừm, du du đều đem khỉ con nhốt lại rồi. Du du nói ra. Không thả ra tới chơi. Không thả ra đến, cái này không thể được. Lý Hán nói ra. Bóng chảy còn tốt hơn tốt huấn luyện đây này. Nha. Du Du nói ra. Ba ba nhanh lên một chút mua Tôn Ngộ Không. Được, mau mau mua. Lý Hán nói ra. Buổi chiều thừa dịp công phu, cha và con gái chạy vào không gian. Ba ba, không có ai, mụ mụ cùng Linh Na tỷ tỷ đi đáy hồ phòng ăn ăn điểm tâm rồi. Mau vào. Lý Hán, đóng kỹ cửa phòng ngủ. Cha và con gái tiến vào trong không gian. Du Du trước tiên chạy đến hối đoái trung tâm, mở ra màn hình, lựa chọn con khỉ một cột. Khỉ con. Mở ra, trên màn ảnh, xuất hiện hơn 10 loại con khỉ, đủ loại con khỉ, thực sự là không ít. Ồ, như nào đây có nhóc tỷ a? Tôn Ngộ Không. Du Du hoa nha một tiếng, liền muốn điểm nhóc tỷ con khỉ, cái con khỉ này, chỉ có bình thường khỉ con một nửa cao. Ồ, 2,500 năng lượng tinh. Lý Hán suýt chút nữa không có bị sáng mù mắt, con này khỉ con, lại muốn 2,500 năng lượng tinh thạch, đây chính là nửa cái hoàng cấp sinh vật giá cả. Ba ba, ba ba, du du nhỏ hơn Tôn Ngộ Không. Tiểu Tôn Ngộ Không. Lý Hán sững sờ, không phải đâu, thật có gọi Tôn Ngộ Không con khỉ. Con này khỉ con phía dưới vẫn đúng là viết, Tiểu Tôn Ngộ Không, nhìn giới thiệu Lý Hán mới biết. Hoàng cấp hờ ơ u bên trong hoàng giả, hoàn mỹ hầu vương bên trong vương giả. Đáng tiếc, là chỉ con non. Lý Hán thở dài. Tại sao có thể có hoàng cấp con non? Du Du. Du Du cũng không biết, đều sẽ là đụng tới, thật nhiều lần mới đụng tới một cái. Du Du, nói ra. Chẳng lẽ còn có xác suất? Lý Hán vừa nghĩ, này ngược lại là à, hoàng cấp, hiện tại Lý Hán có thể đoái đổi không được, không nghĩ tới xảy ra hoàng cấp con non, cắn răng một cái. Mua. Du Du, con này khỉ con có thể quản lý tốt đám kia hầu tinh sao? Lý Hán, vừa định điểm xác định. Đột nhiên nghĩ đến, chính mình hối đoái con khỉ mục đích. Ừ. Du Du dùng sức gật đầu. Tiểu Tôn Ngộ Không nhưng lợi hại. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ. Vậy cũng tốt. Lý Hán điểm hối đoái, nhìn 2,500 năng lượng tinh hối đoái một bé đáng yêu mắt to khỉ con tôn. Du Du, ngươi xác định có thể. Du Du không có lửa gạt ba ba. Du Du, ốm khỉ con tôn, nói ra. Vậy thì tốt, đi thôi. Lý Hán cùng Du Du ra phòng ngủ. Nhìn xem, không ai. Không có ai, tiếp tục đi đi. Ồ, như nào đây có một con khỉ con à? Hai người vừa vặn khỉ con cho tới dưới lầu, nạ tạ ly, không biết từ nơi nào, trở về, liên tục tới hai chén nước trái cây, mới ngồi xuống. Ngươi nói, con này khỉ con a, a a, một người bạn nghe nói Du Du yêu thích, đưa. Lý Hán cười nói. Nha. Nạ Tạ Lì không coi là chuyện to tát, sùng vật gia đình 30 con hầu tinh đây, nơi này nhiều con khỉ con, vẫn đúng là không ai đang tại một chuyện. Đúng rồi, Hán, cái kia toàn bộ gây sự con khỉ, ngươi định làm như thế nào? Cái này, giao cho Du Du rồi. Lý Hán cười nói. Ừ, Du Du đều sẽ hảo hảo giáo huấn không ngoan khỉ con. Du Du, sờ sờ trong lồng ngực khỉ con cháu trai, khỉ con tôn dần dần thích ứng hoàn cảnh mới, từ Du Du trong lồng ngực nhảy ra. Ồ, khỉ con thật đẹp mắt. Khỉ con tôn, thiên lôi trên đầu tựa hồ nhiều hơn một cái vương miện, mang theo quý khí. Ồ, tiểu gia hỏa, lại đây a. Khỉ con tôn, không để ý, Nạ Tạ Lì triệu hoán, nhảy xuống đất gào gào gọi. Làm sao vậy? Hoa, khỉ con muốn đi ị. Du Du, nói xong, nhảy xuống sofa. Đi ị. Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng. Khỉ con đi ị còn biết gọi người a, thiệt hay giả? Nói xong, Nạ Tạ Lì ngồi không yên, đạp đạp đi theo lại đây, thấy khỉ con tôn ngồi trên bồn cầu chồng mông lên, chính hàng xích đi ị. Vẫn đúng là đi ị rồi. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ mau đi ra. Du Du vung vẩy tay nhỏ. Nạ Tạ Lì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Con khỉ nhỏ này tử, mặt đỏ cái gì sức lực à? Khỉ con là nam sinh, đều phải thẹn thùng. Du Du nói ra. Không đúng vậy, nam sinh, nó làm sao thấy ngươi không sợ xấu hổ a? Nạ Tạ Lì, vừa định xoay người rời đi, đột nhiên nghĩ đến, không đúng vậy. Vẹn đỏ dạ là mụ mụ. Du Du, cười hì hì nói ra. Mụ mụ. Nạ Tạ Lì trợn mắt lên, nhìn Du Du, vui vẻ. Ha ha ha, vẹn đỏ dạ, ngươi quá chọc cười. Du Du mới không có nói láo đây này. Du Du, nói ra. Phải hay không tiểu tôn ngộ không? Du Du sờ sờ khỉ con dĩ nhiên thật sự điểm một chút khỉ con đầu. Ồ, cái này khỉ con, vẫn đúng là trêu chọc rồi. Nạ Tạ Lì vui vẻ. Vẹn đỏ dạ, con này khỉ con, có thể nghe hiểu lời nói. Ừm, tiểu tôn ngộ không nhưng thông minh. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Nạ Tạ Lì nói thầm, thiệt hay giả? Mông nhỏ hờ hờ u. Chít chít chít. Ồ, vẫn đúng là nghe hiểu. Nạ Tạ Lì ngạc nhiên kêu lên. Hi hi, tiểu tôn ngộ không đều có nghe hiểu Nạ Tạ Lì tỉ tỉ không nói tốt nha. Du Du cười hì hì nói ra. Ha, thật sự. Nạ Tạ Lì, càng ngày cảm thấy khỉ con thú vị. Chờ Du Du xoa một chút đít khỉ thời điểm, tiểu tôn ngộ không, liên tục đối với Nạ Tạ Lì vung vẩy móng vuốt, xua đuổi Nạ Tạ Lì, khuôn mặt nhỏ cùng cái mông nhỏ đỏ hồng hồng a. Ha ha ha, rất có ý tứ rồi. Nạ Tạ Lì, cười to vỗ tay. Nạ Tạ Lì, ngươi đang làm gì đấy? An Tạ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. An Tạ cùng mấy hai người, đầy mặt nghi hoặc, Nạ Tạ Lì phòng vệ sinh cười đến không ngậm miệng lại được. An Tạ, các ngươi mau tới đây, mau nhìn, khỉ con, chùi đít dĩ nhiên mặt đỏ, cái mông đỏ, rất có ý tứ rồi. Cái gì khỉ con? Ồ, thật đáng yêu khỉ con a. An Tạ, cười hỏi. Vẹn đỏ ra, này là vừa vặn đưa tới khỉ con sao? Ừm. Du Du tiểu nhân điểm một chút đầu nhỏ. Thật đáng yêu a. An Tạ, cười hỏi. Bất nạo người chứ? Bất nạo người, tiểu tôn ngộ không nhưng ngoan. Du Du nói ra. Tôn ngộ không, đây chính là Mỹ Hầu Vương, bất quá tiểu gia hỏa là rất đẹp, chính là không biết lớn lên có thể thành hay không là khỉ con vương. An Tạ nhưng khi nhìn qua Tây Du Ký, tiểu tôn ngộ không lớn lên chính là lớn tôn ngộ không rồi. Du Du, nói ra. Đều sẽ thật là lợi hại. Khoác lác tiểu thí hài, nếu như rất lợi hại, một hồi, khỉ con, đưa đến trong lồng, đi xem, những kia hầu tinh, không biết làm sao bắt nạt tên tiểu tử này đây này. Nạ Tạ Lì nói ra, mới sẽ không đây này. Nạ Tạ Lì nói ra, thật sao? Nạ Tạ Lì, cười nói, vẹn đỏ dạ đều một hồi đưa tới, tiểu tôn ngộ không đều có thể hảo hảo quản khỉ con. Du Du, nói ra, a a, cái này nhóc tỷ, còn bú sữa, quản đám kia hầu tinh. Đừng nói Nạ Tạ Lì, An Tạ, Mại Y, trong phòng ngoại trừ Lý Hán tin tưởng, cái khác đều là một mặt hoài nghi. Tôn Ngộ Không. Du Du trực tiếp nhỏ đi đi. Đi, Du Du ôm ngươi đi gặp khỉ con. Ồ, tiểu quỷ đầu sinh khí a. Ha ha, không phải là. Đi mau, đi mau, đi xem đi. Nạ Tạ Lì, cười hì hì nói ra. Mại Y cùng An Tạ, dĩ nhiên bên cạnh khua chiêng gõ trống ồn ào. Lý Hán bó tay rồi. Hán. Ngươi không nhìn tới xem. A, tốt. Lý Hán, cười lên, kỳ thực trong lòng hiếu kỳ, con này khỉ con tôn, có bao nhiêu bao ở. Du Du ôm tiểu tôn ngộ không rồi, vểnh lên miệng nhỏ. Ồ, vẹn đỏ ra các ngươi làm cái gì đi? Từ Kiều tỷ tỷ, ngươi đều trở về. Du Du ngẩng đầu nhìn lên, là Từ Kiều tỷ tỷ và Tiểu Lý, Tiểu Trương thúc thúc. Đúng đấy. Từ Kiều cười cười. Ồ, khỉ con, thật đáng yêu. Ai biết, Từ Kiều, vừa định sờ sờ khỉ con, dĩ nhiên tránh qua, hầu nao xách xuyên vào Du Du trong lồng ngực, trốn đi. Tiểu gia hỏa, vẫn rất thẹn thùng. Tôn Ngộ Không đều sẽ thẹn thùng. Du Du, nói ra. Các ngươi đây là đi nơi nào? Từ Kiều thấy Nạ Tạ Lì một đám người đi theo Du Du. Nạ Tạ Lì cười nói. Sáng sớm ản nỉ na đưa tới một bầy khỉ, đặc biệt nghịch ngợm, làm sao đều quản không tốt đây. Vừa vặn vẽn đỏ dạ nói này con nho nhỏ con khỉ có thể chăm sóc đám kia quấy rối đại con khỉ, chúng ta đều không tin đây này. Thật sao? Từ Kiều hứng thú. Ta có thể đi theo đi xem sao. Ừm, Từ Kiều tỉ tỉ, Tôn Ngộ Không thật sự rất lợi hại nha. Du Du nói ra. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ cũng không tin. A a, tỉ tỉ tin tưởng. Từ Kiều cười nói, Du Du mấy lần thần kỳ biểu hiện, Từ Kiều vẫn là rất có lòng tin đây này. Ồ, ngươi thật tin tưởng tên tiểu quỷ này đâu. Nạ Tạ Lì một mặt ngạc nhiên. Làm sao vậy? Từ Kiều, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tin tưởng a, có những gì không đúng vậy? Ngươi không biết cái kia bầy khỉ lợi hại. Nói xong, Nạ Tạ Lì đem đám kia hầu tinh chuyện, toàn bộ nói cho Từ Kiều nghe. Thật sự, như thế quỷ tinh con khỉ a. Từ Kiều nghĩ như vậy, lại nhìn, khỉ con, liền có chút không có bao lớn lòng tin. Tới sủng vật gia đình, Nạ Tạ Lì chỉ vào lồng sắt. Đây chính là cái kia bầy khỉ. Bảo bảo tỉ tỉ, bỏ qua khỉ con. Du Du nói ra. Ừm. Vừa vặn trên đường đụng Du Du cùng Ma Di ạ tiểu nhân, đi theo chạy tới. Hai cái tiểu nhân đối Du Du trong lồng ngực tiểu Tôn Ngộ Không, ưa thích nhanh. Du Du muội muội, khỉ con đều sẽ dọa Tôn Ngộ Không. Bảo bảo nhỏ giọng nói ra. Sẽ không, Tôn Ngộ Không nhưng lợi hại. Du Du giơ khỉ con, tiểu gia hỏa, tựa hồ có chút không muốn rời đi Du Du trong lồng ngực, vặn mẹo, hướng thẳng Du Du trong lồng ngực xuyên. Ha ha ha, mau nhìn, khỉ con, còn không thấy con khỉ còn đây, liền hù dọa đến. Nạ Tạ Ly, cười hì hì nói ra. Du Du, khỉ con đều sợ rồi. Mới không có, Tôn Ngộ Không đều là sợ lạnh. Du Du nói ra. Không phải sợ con khỉ. 30 con hầu tinh, vừa bị thả ra lồng sắt, lập tức tinh thần gấp trăm lần, từng cái chít chít gọi, tựa hồ chỉ trích Lý Hán đám người đem chúng nó nhốt lại, thời gian một cái nháy mắt, khỉ con nhóm, tứ tán mở. Hoặc là leo lên cây, hoặc là bò lên trên nóc nhà, hoặc là lẻn đến bên cạnh thực danh thượng, từng cái toàn bộ chạy. Tôn Ngộ Không. Du Du. Vỗ một cái khỉ con. Tiểu Tôn Ngộ Không, chít chít kêu hai tiếng, đột nhiên, chính chạy tứ tán bốn phía khỉ con nhóm, dừng lại, từng cái chảo nhĩ nạo thài chung quanh xem. Chương 1702, phần thưởng nhiều vận động lực lớn. Chương 1723, phần thưởng nhiều vận động lực lớn. Toàn bộ trận tròn mắt, một con không lớn hơn bàn tay bao nhiêu hấu hở ơ, phát ra non nớt tiếng kêu, ai ngờ, đám kia náo động đến nông trường suýt chút nữa lộn xộn hầu tinh dĩ nhiên từng cái từ trên cây, nóc nhà. Danh nước, thực danh, nhảy xuống. Như một làn khói một đám khỉ con, toàn bộ chạy tới, vây quanh khỉ con, ngửi ngửi, chích chích gọi. Ồ, chuyện gì thế này? Nạ Tạ Lì sững sờ rồi, hoàn toàn bị trận thế này cho làm sững sờ rồi. Từ Kiều, sững sốt một chút, lập tức vỗ một cái Tiểu Lý. A, Từ tỷ, làm sao vậy? Mau mở ra máy chụp hình. Từ Kiều, nhỏ giọng nói, rất sợ đã quay dày đám kia khỉ con. A, tốt. Tiểu Lý. Lập tức mở ra máy chụp hình, vỗ một cái Tiểu Trường, vội vàng đem ánh đèn bản, tiêu căng nô lên rồi. Từ Kiều, ngươi nói, những này con khỉ chuyện gì xảy ra, làm sao toàn bộ vây quanh một con trai trai khỉ con bên cạnh, lẽ nào con khỉ cùng người như thế, thích trêu chọc tiểu hải tử. Từ Kiều, vỗ một cái Tiểu Lý, cười nói. Tận nói mỏ, nơi nào có như vậy, chú ý đập. Tiểu Trường, mai cờ chuẩn bị kỹ càng. Từ Kiều, sửa sang một chút, quần áo, nói ra. Từ tỷ, Tiểu Trương, nói ra, 30 con hầu tinh, một chút vây quanh lại đây, Du Du tiểu nhân một mặt tiểu đắc ý, vung lên đầu nhỏ, nhìn xem Nạ Tạ Lỷ cùng án tá mấy cái a gì. Tiểu sát, hán, những này hầu tinh sẽ không thật sự nghe con kia khỉ con a. Nạ Tạ Lỷ nhỏ giọng hỏi, cái này ta nhưng không rõ ràng, có lẽ vậy. Lý Hán cười nói, án tá, lưu ý Lý Hán khỏe miệng vẻ đắc ý ý cười, lôi kéo Nạ Tạ Lỷ, lặng lẽ chỉ Lý Hán. Gia hỏa này, ta còn không tin, một bàn tay lớn một chút con khỉ có thể hàng phục bọn này hầu tinh, làm sao có khả năng à? Bất quá, xem như vậy dáng vẻ, tựa hồ khá giống. Mai ỉ, nhỏ giọng nói. Ồ, mau nhìn, con khỉ nằm xuống tới làm cái gì à? Mai ỉ ngạc nhiên khẽ gọi, rất sợ quấy nhiễu bầy vượn, lập tức che miệng lại, con mắt trợn lên láo viên. Cái gì? Nạ tạ lì cùng ạn tạ nói chuyện, không lưu ý, ngẩng đầu nhìn lên, con mắt suýt chút nữa rơi xuống đất. Điều này sao có thể à? Nạ tạ lì kêu lên. Ạn tạ, từ kiều, quay chụp tiểu lý cùng tiểu trường, trợn tròn mắt, một bầy khỉ nằm sấp trên mặt đất, chuyện gì thế này? Tôn ngộ không, lợi hại nhất. Du du tiểu đắc ý, nói ra. Một đám khỉ con vây quanh ở khỉ con tôn bên người, từng cái nằm sấp, có vài con nhìn lên càng tinh linh hơn điểm con khỉ, tiến đến khỉ con tôn bên người, giúp đỡ gai ngứa, nắm bắt con giận, đương nhiên khỉ con tôn cũng không có con giận. Con này khỉ con, làm sao lại như vậy? Nạ tạ ly, là một mặt ngạc nhiên, không dám tin vào hai mắt của mình nhìn thấy, dùng sức xoa xoa con mắt đây này. Hoa, tiểu tôn ngộ không? Bảo bảo một bên thượng khán một hồi lâu, đột nhiên kêu to chạy tới. Tiểu tôn ngộ không? Ừ, bảo bảo tỉ tỉ, khỉ con đều hảo lợi hại đi. Du du tiểu nhân, dương dương tự đắc nói ra. Ừ, khỉ con hảo lợi hại. Bảo bảo cùng ma di ạ dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, mắt to lóe sáng, nhìn chằm chằm khỉ con. Một đám hầu tinh, vây quanh một con nhỏ con khỉ, dường như quỷ lệ như thế nằm sấp bên cạnh, trong đó vài con trả hết đi tràn đầy ân cần gãi ngứa, hoàn toàn vượt qua. Nạ tạ ly, án tá mấy người tưởng tượng. Quá thần kỳ. Mai ỉ, chấp chấp con mắt. Con này khỉ con, quá thần kỳ, thật là đáng yêu. Đúng đấy. Án tá cười nói. Nay còn thật giống tôn ngộ không rồi, Mỹ Hầu Vương A. Cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Lý Hán nhỏ giọng thầm thì, tuy rằng mắc tiền một tí, vẫn rất đáng giá. Xem này một đám, chỉ huy quấy rối hầu tinh, này sẽ ngoan cùng bảo bảo tự đắc. Đặc biệt là nhìn du du tiểu nhân, tràn đầy tiểu sát. Dương lên tiểu cái cổ tiểu dáng dấp. Lý Hán chọc cười vui cười, bất quá nhưng chưa quên hối đoái khỉ con, chống chân vì tiểu nhân đắc ý. Vẹn đỏ ra, muốn hảo hảo huấn luyện khỉ con, bóng chảy, còn có bóng bàn. Du du biết rồi. Du du, cười điểm một chút đầu nhỏ. Tiểu Lý, đập xuống. Từ Kiều, hơi có chút kích động, quốc nội đối hạ nông trường mỹ thực cùng du lịch hạng mục quan tâm, tương đối đối hạ nông trường động vật nhỏ quan tâm nhưng là kém rất nhiều. Nay không... Vừa vặn phó chủ biên gọi điện thoại lại đây cùng Từ Kiều, nói, nhiều đập chút động vật nhỏ, đặc biệt là thông minh sức lực 10 phần động vật nhỏ, quốc nội bạn trên mạng thích xem, về phần mỹ thực cùng du lịch hạng mục, cũng không quá quan tâm. Quốc nội mỹ thực nhiều, đặc biệt là, theo Internet phát triển, lễ hội mỹ thực mục cũng không hiếm thấy, không có đặc biệt tính, bạn trên mạng cũng không mua món nợ đây này. Từ Kiều không nghĩ tới, này mới vừa trở về liền gặp phải bầy vượn bái hầu vương vừa ra. Toàn bộ chụp được, Từ tỷ, người xem. Quá tốt rồi. Từ Kiều vừa nhìn không phải là. Nhanh, lại đập một đoạn. Từ Kiều, đánh thủ thế ok. Lần này quay chụp Từ Kiều, đương nhiên bối cảnh như cũ là bầy vượn, quay chụp xong. Lập tức cho vương chủ biên gửi tới, hậu kỳ chế tác, nhất định phải nhanh. Không thành vấn đề, ta đây liền đi. Tiểu Trương nói ra. Tiểu Lý, lưu lại, nói không chắc một hồi còn có quay chụp đây này. Từ Kiều, nói ra. Được. Tiểu Lý rất hưng phấn, phải biết. Lần này trở lại, chuyển chính thức hiểu rõ việc, 99% là có chỗ dựa rồi. Lại có thêm, nói không chắc còn có thể nắm một bút không ít tiền thưởng. Chuyện này đối với vừa vặn tốt nghiệp đi ra cửa trường không bao lâu hai tên sinh viên đại học tới nói, quả thực chính là bánh từ trên trời rớt xuống, vốn đang cho rằng tới mòn tạ nạ, lệnh như thế hoang vắng không phát đạt nước Mỹ châu chấn nhỏ, là kiện khổ sai việc. Ai ngờ, dĩ nhiên thật đúng là một chuyến Mỹ xoa, tuy nói, lạnh một chút, nhưng nơi này, cảnh sát được, Mỹ thực toàn bộ. Hơn nữa khắp nơi là tin tức, khắp nơi là kinh hỉ. Khỉ con tôn, bắt đầu còn có chút không bung ra, từ từ bung ra, rất có phần khỉ con vương tư thế. Thật không nhìn ra, một cái địa vị xấu hổ mông nhỏ hờ ơ, vẫn còn có điểm khí thế à. Nạ tạ ly, cười hì hì nói thầm. Vẹn đỏ ra, khỉ con tôn cho ta mượn vui đùa một chút. Nạ tạ ly cười híp mắt nói ra. Không nên, tôn nộ không đều phải giúp du du huấn luyện khỉ con. Du du. Vốn một cái thân thể ngăn trở nạ tạ ly tỉ tỉ. Thiết, không có mượn hay không, quỷ hẹp hòi. Nạ tạ ly tiểu nhỏ giọng thầm thì. Lần sau tỉ tỉ không giúp ngươi sửa chữa của ngươi xe máy mini rồi. Được rồi, sờ sờ một hồi. Du du, suy nghĩ một chút, chính mình xe máy mini, đều thường thường muốn sửa chữa, tiểu gia hỏa, yêu thích cưới mổ tỏ chơi. Hi hi, không thành vấn đề. Nạ tạ ly, cực kỳ hưng phấn. Chỉ là vừa muốn đi ôm khỉ con tôn. Bên cạnh một bầy khỉ không làm nữa, đây là muốn tập kích chính mình đại vương A, từng cái nhảy nhót liên hồi, lại gãi có bát. A. Nạ tạ lì hù dọa đến, cũng may Du Du phản ứng đúng lúc. Tôn Ngộ Không, mau gọi ở khỉ con. Tiểu Tôn Ngộ Không đối với khỉ con, chít chít kêu vài tiếng, cuối cùng cũng coi như, khỉ con nhóm buông tha đến nạ tạ lì. Những này khỉ con, chuyện gì xảy ra? Nạ tạ lì sợ hãi không thôi, có chút ngây người hỏi. Nạ tạ lì tỉ tỉ ngươi đều chảo khỉ con tôn, chọc khỉ con tức giận rồi. Du Du, nói ra, ôm lấy khỉ con tôn. Chọc con khỉ sinh khí, làm sao? Nạ tạ lì chỉ vào Du Du tiểu nhân. Khỉ con không dám đối Du Du phát hỏa. Tiểu nhân, đắc ý nói ra. Nạ tạ lì. Ản tạ lôi kéo nạ tạ lì, sửa sang một chút. Không có sao chứ. Không có chuyện gì, những này khỉ con, vẫn tính biết, không thể gây tổn thương cho người. Nạ tạ lì, nói thầm. Thật không công bình, tại sao, không chảo vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ là đại ma vương, ngươi nhưng không so được. Mai ỉ cười hì hì nói ra. Đúng, không sai chính là lớn ma vương. Nạ tạ lì gật gật đầu, khá là tán đồng mà y lời nói. An tạ, bất đắc dĩ cười khổ, hai người này a, vẹn đỏ dạ mới không phải đây này. Du Du phồng lên miệng nhỏ, không để ý tới nạ tạ lì tỉ tỉ và mà y tỉ tỉ. Vẹn đỏ dạ, chờ một chút. Từ cơ duyên, đi tới. Từ kiêu tỉ tỉ, làm cái gì? Du Du nghiêng đầu nhỏ nhìn từ kiểu. Tiểu lý ca ca giúp khỉ con tôn vỗ một cái. Từ kiêu cười nói. Nha! Tôn Ngộ Không phải ngoan. Du Du sờ sờ khỉ con tôn, bung ra, một bung ra, một đám hầu tinh vây quanh lại đây, càng là có vài con đại hầu tinh dơ lên khỉ con tôn. Thật thân kỳ. Từ kiêu, đều cho kinh sợ đến. Cũng may tiểu lý một mực mở ra máy quay phim. Hầu vương, Mỹ hầu vương. Tiểu lý, cả kinh kêu lên. Du Du có hoa quả sao? Từ kiêu, hỏi. Hoa quả, có. Bên cạnh bảo bảo cùng ma di ạ hai cái tiểu nhân, trả lời. Nơi này, hai tên tiểu gia hỏa, đi chọn đồ ăn đều hái được tiểu quả tử, còn có ăn ngon cà chua, còn có mang theo hai cái đào tử cùng quả táo đều không có ăn tươi đây này. Một đám hầu tinh, nhận được trái cây, dĩ nhiên từng cái tất cả cũng không có ăn, nâng tụ tập đến khỉ con tôn trước mặt. Quá tốt rồi. Từ kiêu, vỗ tay một cái. Khán giả bằng hữu, ngươi không có nhìn lầm, chúng hở ơ hú dâng tặng lễ vật. Đây là Tây Du ký năng lực nhìn thấy hình ảnh, hiện tại sống sờ sờ xuất hiện trên thực tế, thực sự là không tư nghị. Từ kiêu, có chút ít kích động, đỏ mặt lên, đừng nói từ kiểu, tiểu lý cũng giống như thế. Chính cười hì hì nạ tạ ly, mại ý có sững sờ rồi, án tạ, trong miệng nhắc tới Tôn Ngộ Không, ly hắn đều bị kinh sợ đến. Jennifer cùng Linh Na lúc này cũng tới, nhìn chúng hờ ơ hú dâng tặng lễ vật. Thượng đế, này là đã xảy ra chuyện gì? Linh Na che miệng kêu sợ hãi. Jennifer một mặt kinh ngạc. Hán, con này khỉ con là vừa vặn đưa tới, ta nghĩ, đây chỉ là khỉ con vương. Lý Hán nói ra. Hầu vương. Jennifer có chút nghi hoặc, hầu vương không phải trong tộc đàn khỏe mạnh nhất, tại sao là một con nhỏ con khỉ? Con khỉ là nhất tiếp nhân loại thời nay động vật một trong, hay là, bởi vì cái này, vương giả không nhất định là khỏe mạnh nhất, thông minh cao, hoặc là đặc thù mùi, hoặc là những nhân loại khác không biết đặc thù. Con này khỉ con tôn. Muốn nói, đánh nhau, tùy ý một cái hầu tinh, lập tức đều có thể đánh bay. Khỉ con vương video, truyền tới quốc nội, hồ ly lưới chủ biên, lập tức gọi tới biên tập, văn tự biên tập. Nhanh, nhất định phải thời gian nhanh nhất làm tốt hậu kỳ, truyền xuống. Tốt, chủ biên. Cái này từ kiểu, làm không tệ. Vương chủ biên cười nói. Nói cho lý phó chủ biên, có thể thích đương mở rộng điểm kinh phí. Tốt. Từ kiểu, không bao lâu nhận được lý phó chủ biên điện thoại. Tiểu tử. Làm tốt, vương chủ biên hết sức hài lòng các ngươi lần này nước Mỹ lưu trình. Đúng rồi, kinh phí phương diện có vấn đề gì, bất cứ lúc nào gọi điện thoại. Tốt, lý chủ biên. Từ kiêu năm năm đấm, vung vẩy một cái, bình thường tại hồ ly lưới, đừng xem từ kiểu bằng cấp xem như là hàng đầu, nhưng tư lịch thiện, bình thường có thiếu tốt tin tức toàn bộ không có nàng phần. Không nghĩ tới đến nước Mỹ, vốn là khổ sai việc, dĩ nhiên đi rồi vận, lần này được rồi. Tiểu lý, tiểu trương, đi. Chúng ta đi quán bar, ta mời các ngươi uống một chén. A, cảm tạ từ tỷ. Hai cái thấy từ kiều nở nụ cười, trong lòng đi theo cao hứng, từ kiều có công, bọn hắn chỉ cũng có khổ lao không phải. Du Du tiểu nhân lúc này, bắt đầu hầu tinh huấn luyện công tác, đặc chế tiểu bóng chảy ca tụng, phái truyền đến, hầu tinh từng cái mặc lên đặc chế bóng chảy phục, thủ sắn mũ lươi chai. Ha ha, vẫn là hầu vương đây, dĩ nhiên ném tới rồi, bình sữa đều ngã bay. Nạ tạ lì vỗ tay, cười nói. Khỉ con tôn, tuy rằng hoàng cấp hở ơ vương trung vương, mà dù sao nhỏ, bước đi đều lắc lư, hơn nữa tối cho người Lý Hán dở khóc dở cười, gia hỏa này bú sữa, bên này Du Du tiểu bình sữa giả bộ sữa cho khỉ con tôn ôm uống. Chương 1703, bình sữa hầu vương ngón cái vung. Chương 1724, bình sữa hầu vương ngón cái vung. Khỉ con lại ngã sấp xuống rồi, Du Du muội muội. Bà bảo, kéo kéo Du Du tay nhỏ, chỉ khỉ con hoàng. Bình sữa đều chảy mất. Du Du đạp đạp chạy tới, nhặt lên tiểu bình sữa, thổi một chút đưa cho khỉ con hoàng. Không nên rơi mất nha. Du Du muội muội khỉ con đều ngã sấp xuống tốt nhiều lần. Bà bảo, nhỏ giọng nhắc nhở. Ừm, làm sao bây giờ? Du Du nghiêng đầu nhỏ, nghĩ đến. Xe đẩy nhỏ, tiểu bảo bảo đều phải ngồi xe đẩy nhỏ. Ma Di ạ tiểu người nói. Ừm. Du Du ánh mắt sáng lên. Du Du mua xe đẩy nhỏ cho khỉ con ngồi. Nhưng là nông dân cá thể chàng đều không có xe đẩy nhỏ. Bà bảo, nói ra. Làm sao bây giờ? Tìm ba ba. Du Du tiểu nhân, nói xong ôm lấy bình sữa khỉ con hoàng, đạp đạp chạy đi tìm Lý Hán. Lý Hán chính ở phòng khách xem tư liệu, thấy tiểu nhân, như một làn khói chạy tới, chớp mắt to nhìn mình. Làm sao vậy, Du Du? Ba ba, khỉ con đều thật thích ngã sấp xuống. Du Du, nói ra. Bình sữa đều ngã chạy thật xa. Thế à? Lý Hán cười hỏi. Khỉ con không làm rơi chứ? Không có, nhưng là khỉ con đều không ngừng ngã sấp xuống đều không có chỉ huy bảy vừa rồi. Du Du nói ra. Lý Hán xem như là rõ ràng, tiểu nhân muốn tìm chính mình giúp đỡ nàng làm cái gì a? A a, vậy ngươi nói cho ba ba, làm thế nào, khỉ con không té ngã. Mua xe đẩy nhỏ, khỉ con đều ngoan ngoãn ngồi ở xe đẩy nhỏ bên trong. Du Du, nói ra. Xe đẩy nhỏ, này muốn đi trên trấn mới có bán a. Lý Hán, thả xuống tư liệu, suy tính nói. Nhưng ba ba đều có chuyện phải bận rộn. Ba ba, đi nha, đi nha. Tiểu nhân. Lôi kéo Lý Hán tay cầm dao động, làm nũng. A a, được được được, đi. Lý Hán cười nói. Đi thôi, ba ba đi mở xe. Ừm. Du Du, lập tức hùng hục trên lưng chính mình tiểu bao bao, ôm lấy khỉ con. Chạy thế nào trên lầu làm cái gì a? Đi cửa vào chờ. Du Du đi lấy tiền. Tiểu nhân, quay đầu lại tiếu tiếu. Chờ Lý Hán xe, lái ra, lầu nhỏ trước cửa, đứng đây mấy cái người chờ rồi. Nạ Tạ Ly, ngươi cũng muốn đi trên trấn. Đúng vậy a, mua ít đồ. Nạ Tạ Lì cười nói. Như vậy, lên đây đi. Lý Hán mở cửa xe, nói ra. Bảo bảo tỉ tỉ, Ma Di à muội muội nhanh lên một chút nha. Du Du ôm khỉ con hoàng, mới vừa bò lên trên xe, một đám khỉ con từng cái nhảy lên đây. Làm sao bọn này khỉ con theo tới rồi? Không phải Du Du gọi tới, là khỉ con chính mình theo tới. Du Du tiểu nhân, nói ra. Những này hầu tinh là theo chân khỉ con tôn. Nạ Tạ Lì. Nói ra, ngươi không biết, bầy khỉ này, vừa vặn một đường chít chít chít chít tìm mùi tìm tới lầu nhỏ đến, một đường nhưng là nháo đẳng, hán, nếu như ta, nhất định đem những này hầu tinh mang theo, không phải vậy bất định náo xảy ra chuyện gì đến. Vậy cũng tốt. Lý Hán bất đắc dĩ. Du Du xem trọng bầy khỉ này. Ừ, may là tỷ cục cải trang xe, mặt sau không gian lớn, không phải vậy bình thường xe, 30 con khỉ, còn thật bất hảo trang. Xuất phát. Xe ngoặc xuất nông trường. Gần 20 phút, đi tới trong trấn nhỏ. Hôm nay người nhưng thật không ít. Nay sẽ hơn 4 giờ chiều, không ít du khách trở về trong trấn nhỏ dừng chân, trấn nhỏ quán trọ cùng cửa hàng thức ăn nhanh, giá cả so với Hạ Nông Trường cùng Cờ Dít khách sạn nhưng tiện nghi không ít, lại có thêm Hạ Nông Trường cùng Cờ Dít khách sạn tiếp đón năng lực vẫn có giới hạn. Loại phòng ăn cải danh. Xe đi ngang qua loại phòng ăn cơm tiểu Tây, đây là can em mở sở ta trấn nhỏ, lớn nhất tốt nhất phòng ăn cơm tiểu Tây, hiện tại cải danh Hạ phòng ăn cơm tiểu Tây. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, đây là ba bà phòng ăn. Du Du một mặt tiểu kiêu ngạo nói ra. Dạ dạ dạ, toàn bộ là nhà các ngươi. Nạ Tạ Lì xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, nói ra. Khách nhân nhưng thật không ít. Mấy ngày nay Du khách nhiều. Lý Hán xe, ngừng lại xuống. Hà Nông Trường cách siêu thị không xa, dứt khoát xe ngừng lại bên này. Ồ, vẫn đúng là rất khó tìm vị trí. Không nghĩ tới can em mở sờ ta chấn nhỏ cư dân tới nơi này dùng cơm cũng không thiếu. Trống chân trông xe bài, liền biết, khách nhân bên trong can em mở sở ta chấn nhỏ cư dân dĩ nhiên chiếm cứ gần như một nửa. Hôm nay là cuối tuần. Nạ Tạ Lì, nói ra. Này ngược lại là, đi thôi. Lý Hán, Nạ Tạ Lì hai người mang theo ba cái nhân hòa một bầy khỉ, không muốn gây nên người khác chú ý cũng khó khăn. Và, mau nhìn, thật nhiều tiểu hài tử. Bóng chạy đội. Không đúng, không phải người bạn nhỏ, tựa hồ là động vật. Có thật không? Không ít người. hiếu kỳ sát vào vừa nhìn, ở đâu là người bạn nhỏ, tất cả đều là khỉ con. Thật đáng yêu khỉ con. Thật đáng yêu. Tiến vào siêu thị, một đám cuối tuần đi ra đi dạo siêu thị người nhà phát hiện, nhà mình tiểu nhân mất giáo, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mênh mông quần quần tiểu gia hỏa vây quanh một đám càng nho nhỏ hơn gia hỏa. Ồ, là con khỉ. Siêu thị công nhân viên, không ít lần thứ nhất thấy con khỉ. Tiên sinh, xin lỗi. Phải biết, trong siêu thị nhưng là rất nhiều đồ ăn, con khỉ, cũng không dám bỏ vào. Nhân viên cửa hàng nói rõ tình huống biểu thị xin lỗi, những này khỉ con chỉ có thể lưu tại bên ngoài. Thúc thúc, khỉ con đều thật biết điều. Du Du nói ra. Xin lỗi. Nhân viên cửa hàng, vẫn không có dự định để đó bọn này khỉ con đi vào siêu thị. Đừng nói giỡn, 30 con khỉ con, mênh mông cuồn cuộn, quả thực có thể quét ngang toàn bộ siêu thị rồi. Lý Hán cười cùng nhân viên cửa hàng, nói rồi vài câu, nhân viên cửa hàng do dự một chút, tìm đến quản lý. Nha, Hán, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, có những gì ta có thể đến giúp của ngươi. Quản lý đồn nhỉ cùng Lý Hán tính quen biết đã lâu, hạ nông trưởng từ nơi này mỗi ngày đều hội tiến một ít hàng hóa. Đúng, đồn nhỉ. Lý Hán nói rõ tình huống. Ngươi biết, hạ nông trưởng động vật nhỏ, cần một ít công cụ, phụ trợ biểu diễn, ta nghĩ mua chút tam luân xe đạp, ngươi biết, cần rất nhiều. Đồn nhỉ liếc mắt nhìn, một đám khỉ con, bóng chày đội trang phục lệnh người bất ngờ, vẫn còn có chùm vào da trâu dày, không sai, mặc dù coi như rất là tùy ý dùng cao bồi bao vây bình thường. Được rồi. Đồ Nỉ nghĩ đến 30 chiếc tam luân xe đạp, gật gật đầu. Bất quá Đồ Nỉ cũng không có, tùy ý bầy khỉ này tại siêu thị, phái hai tên nhân viên cửa hàng đi theo Lý Hán, mị kỳ danh viết giúp Lý Hán giới thiệu tam luân xe đạp. Hán, ngươi thật dự định mua tam luân xe đạp? Nạ Tạ Ly nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên, lẽ nào ngươi bất giác một đám cơi tam luân xe đạp khỉ con là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến sao? Lý Hán cười nói. Ừ, khỉ con đều tam luân xe đạp, chơi cũng vui. Du Du tiểu nhân, dùng sức gật đầu, tiểu gia hỏa cũng bắt đầu tưởng tượng, chính mình dẫn dắt 30 con khỉ cấu thành tam luân xe đạp tiểu phân đội, tại nông trường tung hoành ngang dọc hình ảnh. Ừm, khỉ con đều có thể kỵ xe đạp, đưa đồ vật, mua đồ, chân chạy. Bảo bảo tiểu nhân, có lợi có thể kiếm bao nhiêu tiền? Tiểu tham tài. Nạ Tạ Lì cười nói. Bất quá, này ngược lại không tệ chủ ý, nhiều như vậy khỉ con, cũng không thể mỗi ngày quang biểu diễn tiết mục, bình thường tìm chút chuyện tình làm. A a, Hán, phải hay không, trời vừa sáng ngươi liền định làm như vậy à? Nạ Tạ Lì cười nói. Hà nông trường không nuôi ăn cơm trắng người và động vật, lời này nhưng là ngươi nói. Lý Hán cười khổ, chính mình nơi nào sẽ nghĩ nhiều như thế, xuất phát trước, Lý Hán cũng không biết. Bầy khỉ này sẽ cùng theo Tôn Ngộ Không đến đây này. Ta này không phải là vì để Đôn Y để đó bầy vượn đi vào sao. Vậy ngươi không có ý định mua tam luân xe đạp rồi. Nạ Tạ Ly nhìn Lý Hán. Mua, đương nhiên mua, nói chuyện phải giữ lời, này nhưng thành tín vấn đề. Lý Hán, Lý Trực Khí Tráng nói ra. Thiết, tiểu tham tài, đại tham tài, tất cả đều là tham tài. Nạ Tạ Ly bĩu môi. Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, Ma Di ạ tiểu nhân cũng mặc kệ. Đạp đạp mang theo bầy vượn thẳng đến món đồ chơi khu, tam luân xe đạp đi rồi. Bầy vượn phía sau cái mông là một đám người bạn nhỏ, có can em mở sờ ta chấn nhỏ tiểu gia hỏa, còn có một chút du khách hải tử. Hơn 10 người bạn nhỏ, hùng hục đi theo khỉ con quần. Khỉ con thật đáng yêu. Mụ mụ, ta muốn mua cái này, cho khỉ con ăn. Một cô bé, lôi kéo mụ mụ, chỉ mình thích ăn chocolate, đối mụ mụ nói ra. Khỉ con yêu ăn trái cây. Mụ mụ cười nói. Có thật không? Bé gái, có chút không bỏ. Nhưng là chocolate đều ăn thật ngon. Tên tiểu tử này cùng Du Du như thế, tiểu quỷ tinh. Nạ Tạ Lì nghe cười hì hì nói với Lý Hán. A a, vẹn đỏ giả hiện tại có thể không như vậy rồi. Lý Hán cười nói. Nạ Tạ Lì bĩu môi, Lý Hán thấy cười nói. Vẹn đỏ giả hiện tại túi áo có tiền, chính mình hội mua. Hán, vẹn đỏ giả đến cùng có bao nhiêu tiền, ngươi biết không? Nạ Tạ Lì hơi tò mò hỏi. Cái này... ta cũng không rõ lắm. Nay vẫn đúng là cho Lý Hán đang hỏi, tiểu chư dự trữ bên trong tiền, Lý Hán đại thể còn có cái đo đếm, nhưng Du Du cùng bảo, hai cái tiểu nhân chính mình trong tiểu kim khố có bao nhiêu. Lý Hán vẫn đúng là không rõ ràng, Nạ Tạ Lý nghe một bộ muốn té xịu bộ dáng. Hán, ngươi cái này ba ba quá không xứng trước đi. Tài vụ tự do, tài vụ tự do. Lý Hán nói ra. Lại nói, số tiền này đều là vẽn đỏ giả kiếm được, chỉ cần chính quy con đường chiếm được. Bao nhiêu không liên quan không phải. Được rồi. Nạ Tạ Lì, hoàn toàn vô ngữ. Ba ba, Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, mau tới. Du Du, vung vẩy tay nhỏ, đê ơ. Đi thôi, tiểu gia hỏa sốt ruột chờ rồi. Đi tới Tam Luân xe đạp khu, Du Du chính để nhân viên cửa hàng thúc thúc, xe đạp chuyển xuống đến, giả trang tốt đây này. Thúc thúc, muốn một cái nho nhỏ xe làm xe đạp. Nho nhỏ. Ừ. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Tiểu khỉ con. Du Du vô vỗ trong lồng ngực khỉ con hoàng, nhân viên cửa hàng lúc này mới phát hiện, Du Du trong lồng ngực còn có một chỉ khỉ con, so với to bằng lòng bàn tay điểm. Nhỏ như vậy, ta xem một chút. Nhân viên cửa hàng, tìm nửa ngày, mới đang món đồ chơi trên giá tìm tới một cái xe làm xe đạp. Cái này thử xem. Ừ. Du Du nhận lấy, khỉ con hoàng để lên, trói lại đai an toàn, bàn chân nhỏ phóng tới xe làm xe chân đạp lên, móng vuốt nhỏ phóng tới tay lái thượng. Tôn Ngộ Không, đạp đạp nha. Khỉ con tôn, cái cổ mang theo tiểu bình sữa, ôm, cộp cộp uống vào mấy ngụm, chớp chớp mắt to, trẻ trung ngốc manh ngốc, nhân viên cửa hàng đều bị trẻ trung đã đến. Thật đáng yêu khỉ con. Tôn Ngộ Không, muốn đạp đạp nha. Du Du ra hiệu khỉ con, đạp lên, chu vi vây xem du khách, khách hàng, nở nụ cười. Chút này khỉ con, ôm tiểu bình sữa, làm sao có thể nghe hiểu a? Tôn Ngộ Không, uống no, muốn đạp đạp nha. Du Du, bình sữa mở ra, đưa trả lại cho khỉ con tôn, khỉ con tôn hưng phấn chít chít gọi, ôm bình sữa dừng lại quát lớn. A a, dường như cái tiểu hài tử như thế, thật đáng yêu. A a, hán, nếu không tốt cho khỉ con mua sách nước tiểu không ẩm ta. Du Du dùng nước tiểu không ẩm ướt, quá lớn. Nạ tạ lì cười hì hì, nói ra. Nạ tạ lì tỉ tỉ. Du Du tiểu nhân, tức giận rồi, một loại người nhìn đầy mặt đỏ bừng bừng tiểu nhân, cười ha ha. Chương 1704, nông trường mới phong cảnh tuyến. Chương 1725, nông trường mới phong cảnh tuyến. Khỉ con hoàng, vỗ vỗ phình phình bụng nhỏ, đánh ở no, học Du Du đắp kín bình sữa cái nắp, móc ra cái túi nhỏ bên trong một khối cái miệng nhỏ khăn xoa một chút miệng nhỏ. Hoa, khỉ con lau miệng. Một đám người bạn nhỏ, hoa nha, hoan hô, khỉ con, thật đáng yêu. Siêu thị khách hàng cùng du khách, một mặt ngạc nhiên, cái con khỉ này, thật thông minh, hảo lợi hại, dĩ nhiên biết uống sữa bò muốn xoa một chút miệng. Nhân viên cửa hàng sững sờ rồi, trong tay chính đang chứa Tam Luân xe đạp ốc nước ngọt đều rơi xuống đất cũng không phát hiện. Thúc thúc, cái này cho ngươi. Bảo Bảo lập tức chạy tới, ngồi chồm hôm xuống, nhặt lên đưa cho nhân viên cửa hàng. A, cảm tạ. Thật không thể tin được, khỉ con thông minh như vậy. Nhân viên cửa hàng một mặt ngạc nhiên nói ra. Ừ, khỉ con đều thật thông minh. Bảo Bảo điểm một chút đầu nhỏ. Các ngươi nói, con này khỉ con, sẽ không thật có thể kỵ xa chứ. Một tên du khách cùng đồng bạn nói ra. Ta cũng không xác định, bất quá, con này khỉ con, thật đáng yêu. Nữ hải, trong mắt lóe lên hồng tinh tinh. Quả nhiên, đây là thu gặt nữ hải ái tâm lợi khí. Bên cạnh nam đồng bạn, nói thầm trong lòng. Một hồi nhất định phải hỏi một chút, cái con khỉ này nơi nào có bán. Chính mình nếu như làm một cái, mỗi ngày không có chuyện gì, mang theo siêu thị lắc lư, nói không chắc, bên người mỹ nữ không ngừng đây, diễm phúc thật to. Gia hỏa này, vui vẻ nghĩ, Lý Hàn nếu như biết, gia hỏa này ý nghĩ, nhất định điểm môi, ngươi coi thông minh như vậy con khỉ, tùy tiện có thể mua được à. Tôn Ngộ Không, thật là tốt chơi. Nạ tạ lì cười nói, không biết, có thể hay không kỵ xe đạp. Muốn như vậy chậm rãi đạp. Du Du làm mẫu mấy lần, khỉ con tôn, thử nghiệm lên, dùng chân đạp động cước đạp. Ồ, mau nhìn, thật sự đạp rồi. Thật đúng là a, con này khỉ con, thực sự là thông minh cơ linh. Ha ha ha, vẫn là quá nhỏ. Khỉ con hoàng, tuy rằng đạp động Tam Luân xe đạp, nhưng hoàn toàn trưởng không cầm được phương hướng, đụng vào Du Du trên người. Chậm một chút nha. Du Du phình phình miệng nhỏ, gõ xuống, khỉ con hoàng đầu nhỏ, không nghĩ tới. Lần này chọc tới bên cạnh một đám hầu tinh, từng cái chít chít gọi, đối với Du Du chỉ trích. Không cho phép náo. Du Du hừ một tiếng, sờ sờ khỉ con hoàng, đối với đàn khỉ chít chít vung vẩy một cái móng vuốt nhỏ, làm ầm ĩ bầy vượn lập tức yên tĩnh lại. Ồ, tình cảnh này được vây xem cả đám thấy, kinh ngạc không thôi. Người bạn nhỏ lại hoan hô, tiểu khỉ con hảo lợi hại a. Khỉ con hoàng càng được bọn tiểu tử thích, từng cái hướng thẳng phía trước tập hợp, đút lấy ăn. Không không nên, khỉ con hờ ơ ú đều uống sữa tươi. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Nha! Một đám tiểu nhân đều tràn đầy tiểu thất vọng, không khuyết điểm vọng cũng không lâu lắm. Từng cái tiểu người tay đồ ăn ở bên trong liền tiến vào bầy vượn bên trong trong tay. Bầy khỉ này! Đừng thương tổn tới. Bầy vượn cướp đi, tiểu gia hỏa trong tay ăn, thật đúng là hù dọa đến. Một đám gia trưởng, từng cái bận bịu lôi kéo chính mình hài tử kiểm tra, không có chuyện gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Ồ! Có phải hay không các người hạ nông trường? Đột nhiên, du khách bên trong có người, kêu lên. Ừ, vẹn đỏ dạ đều là Hạ Nông Trường. Du Du nói ra. Hạ Nông Trường là ba ba. Ngươi là Hạ Nông Trường chủ người. Một đám du khách, có chút không thể tin được, nhìn chằm chằm Lý Hán, thật trẻ tuổi a. Hạ Nông Trường nhưng là đại nông trường, chủ nhân nhưng là ước vạn phú ông, còn trẻ như vậy ước vạn phú ông, ngoại trừ ít thiên tài hoặc là lập nghiệp tinh anh, nhưng chưa từng thấy còn trẻ như vậy dựa vào nông trường trở thành ngàn tỷ phú hảo. A a, Hán, không nghĩ tới ngươi vẫn rất nổi danh. Nạ tạ lì đụng một cái Lý Hán, cười trêu nói. Lý Hán không nói gì, liếc mắt cùng du khách hàn huyên vài câu. Những này khỉ con, là nông trường mới tới động vật diễn viên sao? Có du khách, hỏi. Không sai. Lý Hán cười nói. Những này khỉ con đều sẽ cấu thành tiểu bóng chạy đội cùng tiểu đội bóng rổ, bóng bàn đội, bình thường không có biểu diễn thời điểm. Hội cưới tam luân xe đạp giúp mọi người mua sắm đồ uống, chân chạy mua sắm một ít con vật nhỏ. Hạ Nông Trường quả nhiên dường như bên ngoài nghe đồn như thế, mỗi một con động vật nhỏ đều phải dựa vào tự lực cánh sinh nuôi sống chính mình. Nữ hải cười nói, như vậy rất tốt. Bên cạnh trấn nhỏ cư dân cười nói, nhỏ như vậy động vật thì sẽ không bởi vì không nuôi nổi bị bỏ rơi rồi. Đúng đấy. Hán, nhân duyên của ngươi không sai a. Nạ tạ lì hơi kinh ngạc. Vẫn tốt lắm. Lý Hán có chút ít đắc ý. Du Du, Tôn Ngộ Không trở lại sẽ dạy. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, ôm lấy tiểu Tôn Ngộ Không, ai biết tiểu gia hỏa không muốn, chít chít gọi, vung vẩy móng vuốt nhỏ, chỉ trên mặt đất xe lam xe đạp xe. Tiểu gia hỏa thích tam luân xe đạp. Nạ tạ lì cười nói. Hán, có muốn hay không liền để nó cưới đi? Đúng vậy a, Hán, tên tiểu tử này thật thú vị. Được rồi, Du Du. Lý Hán đối với tiểu nhân, gật gật đầu. Tôn Ngộ Không muốn ngoan ngoãn nha. Du Du sờ sờ khỉ con hoàng, nói ra. Khỉ con hoàng dĩ nhiên ngoan ngoãn điểm một chút khỉ con đầu, những này càng là làm nổ mọi người nhiệt tình a. Cái này khỉ con thật là lợi hại, dĩ nhiên có thể nghe được lời nói, thật là đáng yêu. Du khách chụp ảnh, trên trấn cư dân cười nói, có thời gian, nhất định phải đến Hạ Nông Trường dạo chơi, nhìn xem những kia đáng yêu động vật nhỏ. Một hồi lâu, cư dân cùng du khách tản ra, mọi người cũng không có quấy rầy nhân viên cửa hàng ấn lại tam luân xe đạp, chỉ là mấy cái người bạn nhỏ đi theo, xem khỉ con. Hoặc là xa xa chụp mấy tấm hình, xe đạp từng cái tổ bọc lại ok, ok, nhiều như vậy đủ rồi. Lý Hán xem trên mặt đất 5 chiếc xe đạp rồi, gọi lớn ngừng. Thử trước một chút. Thực sự là xin lỗi. Nhân viên cửa hàng, lúc này mới phát hiện, đến thăm giả bộ, quên cho khỉ con thử một chút, mặc dù là khỉ con đó cũng là khách hàng không phải, khách hàng là thượng đế, không phân chủng tộc. Du Du lấy ra 5 con khỉ con, 3 cái người ôm phóng tới tam luân xe đạp thượng. Bảo bảo tỉ tỉ. Bàn chân nhỏ muốn thả tốt. Ừm, bảo bảo biết. Vẹn đỏ dạ tỉ tỉ, như vậy phải không? Ma Di ạ tiểu nhân, hỏi. Ừm. 5 con khỉ con, được khỉ con hoàng chân áp, ngoan ngoãn ngồi xong tùy ý 3 cái người bài bố. Những này khỉ con thật là ngoan. Nhân viên cửa hàng, một mặt thán phục nói ra. Lý Hán cùng nạ tạ ly nghe tự bĩu môi. Hán, ngươi nói, nếu là hắn biết, bọn này khỉ con, hôm nay làm ở Mỹ việc, nhất định hối hận nói như vậy. A a. Bất quá có khỉ con hoàng tại, những này hầu tinh, vẫn là rất ngoan ngoãn. Lý Hán cười nói. Được rồi, bắt đầu, ha ha ha, Du Du nhìn một chút. Hầu tinh đừng xem rất thông minh, nhưng lần thứ nhất lái xích lô xe đạp, đừng nói khỉ con tinh, tiểu nhân cũng không được, liên tục đụng phải khay chứa đồ. Cũng may Du Du cùng bảo bảo, Ma Di A bên cạnh, vừa nhìn muốn đụng vào kéo, đến không có đụng hư bao nhiêu thứ. Lớn nhỏ thật thích hợp. Lý Hán gật gật đầu. Nạ tạ ly, ngươi cảm thấy đâu này? Rất tốt ta. Nạ tạ lì cười nói. Nếu như lại mua một bộ trang bị liền càng tốt hơn. Có sao? Lý Hán hỏi nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng gật gật đầu. Có đưa, mỗi một chiếc tam luân xe đạp đều có đưa phòng hộ khuôn đúc. Lấy ra thử xem. Lý Hán nói ra. Phổ thông vùng núi xe đạp, gần như, bảo vệ đầu, đầu gối cùng cổ tay, một bộ trang bị rơi xuống, khỉ con càng là thay đổi dáng vẻ. Ha ha, thật đẹp mắt. Đẹp đẽ. Lý Hán cười khổ. Có chút ít cho cười. Còn có thể. Nạ tạ lì thấy Lý Hán mí mắt nhảy lên, cười nói. Những này giúp chúng ta trước tiên rời ra ngoài, mặt khác 25 chiếc, đưa đến Hạ Nông Trường lại lắp ráp không thành vấn đề chứ. Lý Hán hỏi. Đúng, tiên sinh, chúng ta sẽ làm tốt tất cả. Nhân viên cửa hàng nói ra. Lý Hán mang theo mấy cái tiểu nhân cùng một bầy khỉ đi dạo một đám, một con nhỏ con khỉ mua 2 tấm khẩu khăn, cộng thêm một con hầu tử 2 cái món đồ chơi nhỏ, chứa một xe lớn. Trở về nông dân cá thể chàng không nhiều một hồi, siêu thị công nhân sẽ đưa 25 chiếc tam luân xe đạp đã tới. Nhiều như vậy hàng hóa, hán, ngươi mua cái gì hả? Mai ủy cùng An Tạ, hỏi. Tam luân xe đạp A. Lý Hán cười nói. Toàn bộ vận chuyển xuống đây đi, không sai thả sân nhỏ bên này. Lý Hán chỉ vào sân nhỏ một bên một khối đất trống, đây là đánh gôn địa phương, thanh tẩy tuyết, bày ra tợ lặt tiệp mặt cỏ, ở phía trên chứa tam luân xe đạp thích hợp nhất. Tốt, thiên sinh. Nhiều như vậy tam luân xe đạp. An Tạ A-di, đây là cho khỉ con, một cái khỉ con một chiếc. Du Du, nói ra. Con khỉ hội kỵ xa sao? An Tạ hỏi. Vẹn đỏ dạ đều sẽ giáo hội. Du Du, nói ra. Khỉ con đều thật thông minh đều sẽ kỵ tốt. An Tạ, nửa tin nửa ngờ, bất quá khi thấy khỉ con hoảng, ở phòng khách có chút dáng dấp đạp chân đạp, chậm rãi cưới tam luân xe đạp, bắt đầu làm xe điện đụng đùa thời điểm. An Tạ, tin tưởng, hay là, bầy khỉ này, thật đợi học được đây này. Tam luân xe đạp, một sắp xếp gọn, Du Du tiểu nhân liền đem khỉ con hoàng cho nắm bắt đi qua, triệu hoán bầy vượn lại đây. Du Du hiện tại liền dạy các ngươi nha, muốn ngoan ngoãn. Du Du, bảo bảo, Magia, ba cái người, cưới một vòng to tam luân xe đạp, vây quanh bầy vượn đi vòng vo một vòng, Du Du, ngừng lại xuống. Lên xe. Du Du đối với khỉ con hoàng chỉ tay, khỉ con hoàng lập tức đem bình sữa treo ở trên cổ, bò lên trên chính mình tiểu xe lam xe đạp, bầy vượn học khỉ con hoàng bò lên trên tam luân xe đạp. Chỉ bất quá trình này ra chút ít hết ý, bầy vượn đánh lên, không ít con khỉ tranh cướp khởi gần nhất khỉ con hoàng Tôn Ngộ Không bên người tam luân xe đạp. Bầy vượn lộn xộn, Du Du miệng nhỏ phồng lên láo cao, tức giận, vung vẩy tiểu roi ra, một hồi lâu, sẽ đem từng cái khỉ con ấn tới vóc dáng trên xe. Du Du muội muội, khỉ con đều yêu thích loạn đoạt xe. Ừm. Magia gật gật đầu. Những này khỉ con, hoàn toàn không có khái niệm, xe của ai tử cũng không biết. Làm sao bây giờ? Bảo bảo nhỏ giọng hỏi. Du Du nghiêng đầu nhỏ nghĩ một lát, ánh mắt sáng lên. Du Du biết rồi. Nói xong, tiểu nhân nhảy xuống tam luân xe đạp. Du Du muội muội đi làm cái gì? Bảo bảo một mặt nghi hoặc nhỏ, không bao lâu, Du Du nhấc theo bao bao chạy trở về rồi. Bảo bảo tỉ tỉ, Magia muội muội giúp Du Du viết bài bài. Tiểu nhân, cầm làm một bao lớn bài bài, bình thường tiểu nhân chơi cái loại này, mang theo ngực. Viết cái gì? Số 1, số 2, một mã số viết hai chữ bài bài, một cái treo khỉ con trên người, một cái treo trên xe. Du Du nói ra, nhỏ như vậy con khỉ thì sẽ không tìm được xe của mình, đã đánh nhau. Du Du tiểu đắc ý nói ra, hoa, Du Du muội muội thật thông minh. Bảo bảo một mặt tiểu bội phục nhìn Du Du. Magia càng là sùng bái ánh mắt ngưỡng mộ Du Du đại nhân. Nhưng làm Du Du đắc ý, cười khanh khách. Chương 1705, vẹn đỏ dạ dẫn dắt hờ ơ ú đoàn xe lên sàn. Chương 1726, vẹn đỏ dạ dẫn dắt hờ ơ ú đoàn xe lên sàn. Vẹn đỏ dạ đây, còn tại huấn luyện sao? An Tạ, đem hoa quả và các món nguội phóng tới trên khay trà, ngồi xuống, hỏi. Không sai, tiểu gia hỏa hiện tại nhưng là bị một đám khỉ con cho làm tức giận. Rất có ý tứ rồi. Nạ Tạ Lì cười hắc hắc nói ra, nắm bắt hoa quả, đưa đến trong miệng. Ta đã nói với ngươi, rất có ý tứ rồi, cái kia bầy khỉ, quả thực rất có thể nháo đẳng. Nạ Tạ Lì nói ra, quang tông xe, hầu như một khắc liên tục, hầu như hay chuyến xuất phát họa, đặc biệt là thỉnh thoảng xuất hiện liên hoàn tai nạn xe cộ. Tam luân xe đạp lật xe, càng là chuyện nhỏ kiện. Nạ Tạ Lì càng ngày càng hài lòng, Lý Hán không nói gì, liếc mắt. Lật xe vẫn tính việc nhỏ. Còn có so với này càng lớn việc. Mai ỉ ăn một miếng quả táo. Mùi vị thật thơm. Đương nhiên, đám kia khỉ con không phải là sống yên ổn nhân vật. Lật xe sau đó thường thường sẽ phát sinh con khỉ quyền kích thi đấu. Nạ Tạ Lì cười nói. Đám kia khỉ con đánh nhau nhưng có ý tứ rồi. Nhảy lên cao bao nhiêu, móng vuốt nhỏ vung vẩy, ngươi một quyền, ta một cước, rất có ý tứ rồi. Du Du khuôn mặt nhỏ tức giận phồng lên lao cao, tiểu roi ra bành bạch vang lên không ngừng. Nạ Tạ Lì nói xong, hà cười ha ha. Các ngươi không biết, khỉ con hoàng, cũng không bất lo, ôm bình sữa liên tục miệng, một hồi đái, một biết kéo, thời điểm này liền muốn đổi nước tiểu không ẩm ướt, không đổi, khỉ con hoàng liền muốn gọi, lúc đó, bầy vượn liền muốn lộn xộn. Nạ Tạ Lì cười nói, này có thể so với tông xe, bầy vượn đánh nhau càng có ý tứ, các ngươi không thấy, Du Du tiểu nhân nắm bắt cái mũi nhỏ giúp đỡ khỉ con hoàng đổi nước tiểu không ẩm ướt, ha ha quá thú vị rồi. Nạ Tạ Lì, lấy điện thoại di động ra. Các ngươi nhìn, ta đập bức ảnh. Ta nhanh cười chết rồi, hán, ta nhớ vẽn đỏ dạ buổi tối cũng còn có nước tiểu không ẩm ướt đây này chứ. Nạ Tạ Lì cười hỏi. Lý Hán bưng lên cà phê, chỉ lo uống cà phê, không để ý Nạ Tạ Lì. Du Du dùng nước tiểu không ẩm ướt nhưng là bí mật, không thể nói cho người khác biết, đây chính là Du Du cùng Lý Hán ước định. Làm sao, Lý Hán cũng không thể nói cho người khác, tuy rằng, trong tiểu lâu đều biết. Hết cách rồi, Du Du đừng xem 4 tuổi nữa, chân chính lúc sinh ra đời giữa, bất quá không tới 2 năm, thỉnh thoảng buổi tối còn có thể đái dầm, vì, không bị bảo bảo tỷ tỷ cùng nãi nãi, còn có thật nhiều A-di, bà bà chế nhạo. Buổi tối, tiểu nhân đều sẽ tự mình đổi tã quần, sáng sớm lén lút thời. Tiểu nhân, bắt đầu đều thật lo lắng cho được chế nhạo, có thể thấy trong trường học đều có người bạn nhỏ, nho nhỏ ban người bạn nhỏ mang nước tiểu không ẩm ướt đi trường học đây này. Tiểu nhân về nhà cùng ba ba, tiêu ngạo nói, Du Du cũng không mang nước tiểu không ẩm ướt đi trường học, tiểu gia hỏa vì thế còn đắc ý chừng mấy ngày đây này. Đương nhiên, chỉ là, chuyện này được nạ tạ lì biết sau đó chế nhạo tiểu nhân một phen, tiểu gia hỏa không muốn mặc tạ khố. Vì thế, Lý Hán lén lút giặt sạch mấy lần bị đơn, nạ tạ lì hành vi quá ghê tởm. Hiện tại khỉ con huấn luyện thế nào rồi? Lý Hán đổi chủ đề. A, ta mới vừa tới, khỉ con nhóm đã có thể xếp hàng, đi một đoạn rồi. Nạ tạ lì, nói ra, vốn còn muốn nhiều nhìn một hồi, ai biết, bất quá gần nửa ngày khỉ con liền có thể hữu mô hữu dạng bắt đầu sắp xếp hàng, chậm rãi đi theo Du Du cùng bảo bảo, ma di ạ ba cái người đi vòng vo. Sân huấn luyện, Du Du tiểu nhân, vỗ vỗ tay nhỏ. Được rồi, dừng lại. Từng con khỉ con. Thấy Du Du vung vẩy cờ đỏ nhỏ tử, nắm chặt phanh lại, ngừng lại dưới tam luân xe đạp. Ừ, không tệ, không tệ. Du Du mở ra lôi kéo khỉ con hoàng tam luân xe đạp dây thừng, khỉ con hoàng khí lực quá nhỏ, cưới xe ba bánh chậm cùng con kiến ba bình thường. Du Du muội muội, khỉ con đều huấn luyện được rồi. Ừm. Du Du gật gật đầu. Nhưng là đều cưới chậm hơn. Du Du phình phình miệng nhỏ, vẫn là không hài lòng lắm, phải biết tiểu nhân, nhưng là dự định khỉ con xe ba bánh đội. Mang tới du lịch khu, gia nhập vẽn đỏ dạ động vật chân chạy công ty trong đại quân. Chiều hôm qua trở về, liền bắt đầu huấn luyện, thêm vào hôm nay vừa giữa trưa, bầy vượng, chỉ có thể cưỡi xe ba bánh dạo chơi đi theo Du Du ba cái người loanh quanh. Bảo bảo tỉ tỉ, trở lại cưỡi một vòng. Ừm. Ba cái quỷ một lần nữa lên xe, Du Du đem khỉ con hoàng tam luân xe đạp, trói đến xe mình tử thượng. Tôn ngộ không, không cho phép lười biếng nha. Khỉ con hoàng, chít chít gọi, điểm một chút khỉ con đầu. Ôm lấy bình sữa ngủ cùng ngủ uống nửa bình. Du Du muội muội, khỉ con lại uống sữa tươi hiểu rõ. Du Du miệng nhỏ nhô lên đến, sờ sờ bao bao. Bảo bảo bên trong đều không có nước tiểu không ướt. Khỉ con hội gọi. Bảo bảo, tiểu lo lắng nói ra. Đi lầu nhỏ nắm nước tiểu không ẩm ướt. Du Du quay đầu xe, hướng về lầu nhỏ xuất phát, phía sau một đám hầu tình nhóm, quay đầu xe trễ, hoặc là thao tác không thuần thục, không ít hầu tình dẫn dưới tam luân xe đập dưới. Toàn bộ bầy vượn hỗn loạn lung tung, nhưng Du Du quản không được rồi, khỉ con hoàng lại uống cạn nửa ngày bình sữa, đều một hồi muốn đi tiểu rồi. Khỉ con hoàng một nháo lên, bầy vượn quả thực muốn tạc qua. Tiểu nhân khổ khuôn mặt nhỏ ôm, đái khỉ con hoàng, chạy vào lầu nhỏ. Du Du làm sao vậy? Khỉ con lại đái. Nạ tạ lì vừa nhìn Du Du khuôn mặt nhỏ sắc, ha ha ha cười. Nạ tạ lì. An tạ, vỗ một cái nạ tạ lì, không thấy Du Du tiểu nhân đều muốn khóc. A a, không có chuyện gì, ba ba giúp ngươi nắm nước tiểu không ẩm ướt. Nói xong, Lý Hán đứng dậy đi lấy nước tiểu không ẩm ướt. Du Du, đến cho khỉ con ăn khối hoa quả liền không lộn xộn. Ừ, cảm tạ án tạ A-di. Du Du tiếp nhận nước tiểu quả. Tôn Ngộ Không, muốn ăn trái cây nha. Quả nhiên khỉ con gặm hoa quả liền không lộn xộn. Một hồi trong túi trang một ít trái cây. Ừ, Du Du biết rồi. Du Du tiếp nhận tiểu nước tiểu không ẩm ướt, mở ra khỉ con quần sóc nhỏ. Nước tiểu không ẩm ướt móc ra. Rửa qua đi. Nha. Du Du đều không có rửa qua khỉ con cái mông. Lý Hán thấy rất bẩn, bưng chậu nước lại đây. Hán, động tác rất thuần thục. Nạ tạ lì một bên thượng Hán, gật gật đầu. Du Du cũng không cần nước tiểu không ướt. Du Du tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Ha ha ha, ta cũng không có nói ngươi nha, vẹn đỏ ra. Nạ tạ lì cười không được, tiểu gia hỏa còn tưởng rằng nói nàng đây này. Hừ. Không để ý tới nạ tạ ly tỷ tỷ. Du Du phồng lên miệng nhỏ, xấu tỷ tỷ, Du Du đều không hữu dụng nước tiểu không ướt. Lý Hán bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nạ tạ ly, nha đầu này, buổi tối nhất định phải nhiều nấu chút thuốc sút, hảo hảo dòng dòng miệng, nói lung tung, cuối cùng làm chính mình thường thường ngủ không ngon giấc. Nay cũng là chuyện gì a? Lý Hán không nói gì nhìn nạ tạ ly. Nạ tạ ly, giúp ta chuẩn bị nước. A, được rồi. Nạ tạ ly vốn là không nghĩ, thấy Lý Hán nhìn mình chằm chằm. Được rồi. Vừa đi vừa nói thầm tiểu lời nói, Lý Hán thật cầm cái này đại hài tử không có cách nào. Du Du, khỉ con nhóm huấn luyện như thế nào, hội lái xích lô xe đạp sao? Ừ, hội cưới. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Du Du muội muội, khỉ con đều kỵ chậm hơn nha. Bảo Bảo nói ra. Cậu, khỉ con đều ngoặt không tốt cong. Ừm, đều sẽ ngã sắp xuống, lật xe. Mà gì à nói ra. Du Du sẽ dạy tốt. Tiểu nhân, thấy ba ba nhìn mình, túi cái đầu nhỏ nói ra. Ừm, ba ba tin tưởng Du Du nhất định sẽ dạy tốt khỉ con, nỗ lực lên. Lý Hán cười, sờ sờ Du Du đầu nhỏ cổ vũ tiểu nhân. Ừm, Du Du đều phải mau mau dạy tốt khỉ con kỵ xa. Du Du nắm quả đấm nhỏ nói ra. Chờ khỉ con hoàng thay xong nước tiểu không ẩm ướt, Du Du giả bộ một túi nhỏ nước tiểu không ẩm ướt, con lấy tiểu bao bao, ôm khỉ con hoàng, xuất phát. Ồ, tiểu gia hỏa, có chút không giống nhau a. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Bất quá đám kia khỉ con, nhưng thật khó đối phó. Nạ tạ lì nói thầm. So với cái khác động vật, hầu tinh quá thông minh quá giảo hoạt rồi. Các ngươi nói, vẹn đỏ dạ phải bao lâu năng lực thuần phục những này khỉ con. Nạ tạ lì cười nói. Chỉ ít 3 ngày. Mai ỉ nói ra. Con khỉ quá cơ trí. 2 ngày hẳn là có thể. Án tạ nói ra. Ta xem không có một cái cuối tuần, đừng nghĩ. Nạ tạ lì nói ra. Các ngươi là không thấy đám kia khỉ con nghịch ngợm sức lực, tính khí rất lớn. Bầy vượn làm sao vậy? Từ Kiều, đi tới, nghe nạ tạ lì nói tới bầy vượn cáo kỉnh, một mặt hiếu kỳ hỏi. Kiều, ngươi trở về rồi, buổi sáng quay chụp thế nào? Nạ tạ lì cười hỏi. Cũng không tệ lắm, băng đăng, rất đẹp. Từ Kiều, hôm nay đi lạp mỗi hồ quay chụp, băng đăng, băng thành tường, thể thao trên băng, cá nướng, vừa giữa trưa đều tại lạp mỗi hồ, còn thân thân nếm thử một cái băng động thả câu. Từ Kiều dự định đi xuống quay chụp động vật chân chạy công ty, động vật nhỏ nhóm, chế tác 2 kỳ đặc biệt tiết mục, khán giả nhất định sẽ ưa thích. Lần trước quay chụp, không quá cẩn thận, không đủ cụ thể, lần này Từ Kiều dự định toàn bộ phương diện quay chụp vẽn đỏ dạ động vật chân chạy công ty vận chuyển, những động vật công tác nội dung, chức trách. Đập vẽn đỏ dạ động vật chân chạy công ty. Hiện tại không phải là vẽn đỏ dạ động vật chân chạy công ty, cải danh rồi. Nạ tạ lì cười nói. Hán, gọi là cái gì nhỉ? Hạ động vật giải trí tập đoàn công ty. Lý Hán, nói ra. Ta cảm thấy còn không bằng vẹn đỏ dạ động vật chân chạy công ty hấp dẫn người đâu. Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì. A a, đây là tập đoàn. Vẹn đỏ dạ động vật chân chạy tập đoàn như trước làm như đơn độc công ty tồn tại. Bất quá sân khấu biểu diễn cùng nông trường hoạt động, càng chặt chẽ hơn kết hợp với nhau. Chú tính chung quy hoạch sai. Lý Hán cười nói. Công ty còn tại chuẩn bị trong. Từ Kiều, người quay chụp thời điểm. Dùng vẹn đỏ dạ động vật chân chạy công ty cũng có thể. Lý Hán nói ra. Từ Kiều gật gật đầu, dự định tiết mục nói một chút, xem như là giúp đỡ tạo thành động vật giải trí tập đoàn đánh quảng cáo. Người ta rất chiếu cố mấy người, cũng không thể không báo đáp một cái, vậy quá không lễ phép. Vẹn đỏ dạ tiểu nhân, lần này nhưng không chống chân dựa vào khỉ con tôn rồi, đi ra cửa tới một bình lớn từ không gian nước suối. Du Du muội muội, khỉ con không uống nước lạnh. Bảo Bảo thấy Du Du muội muội cầm một bình lớn nước lạnh, đi ra. Nhỏ giọng nhắc nhở. Không việc gì đâu, Du Du biết. Tiểu nhân, gật gật đầu, không gian nước suối, khỉ con hoàng đô thích uống, đừng nói bầy vượn rồi. Quả nhiên, bầy vượn, tranh nhau chen lấn uống không gian nước suối, uống xong không gian nước suối, bầy khỉ này, đối Du Du mệnh lệnh, so với vừa nãy cần phải nghe lời hơn nhiều. Khỉ con đều biến ngoan ngoãn rồi. Bảo Bảo cùng Ma Di ạ thấy, tiểu nhân chỉ huy nhược định. Đương nhiên, thỉnh thoảng còn muốn dựa vào khỉ con hoàng kinh sợ một cái. Ngay cả như vậy so với vừa vặn hơn nhiều. Chuyển hướng. Hoa, Du Du muội muội, khỉ con học xong chuyển hướng. Bảo Bảo, hoan hô một tiếng, Ma Di ạ vỗ tay nhỏ. Học nửa giờ, bầy vượn toàn bộ thông qua đường rẽ trắc nghiệm, ba cái người sướng đến phát rồ rồi. Buổi trưa ăn cơm xong, không tới 3 điểm dáng vẻ, Du Du cùng Bảo Bảo, Ma Di ạ, ba cái người, đầy mặt tự tin mời lầu nhỏ ngắm cảnh đoàn khảo sát đến kiểm nghiệm ba người dạy học thành quả. Vẹn đỏ ra, ngươi không lừa người đi. Thật sự đều có thể cưỡi tam luân xe đạp vây quanh lầu nhỏ xoay quanh. Nạ tạ lì, một mặt không tin. Ừ. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, nói ra. Thiệt hay giả? Nạ tạ lì không tin, ạn tạ, mày y mấy cái không cho là, khỉ con thật có thể học được. Chương 1706, Đại hội Thể dục Thể thao nóng nảy mở ra. Chương 1727, Đại hội Thể dục Thể thao nóng nảy mở ra. Du Du một mặt đắc ý nhìn nạ tạ lì tỉ tỉ và ạn tạ a di cả đám, bầy vượn, thật sự hoàn thành, đi vòng lầu nhỏ một tờ UN, vô sự cố trắng cử. Hào lợi hại. Từ Kiêu, lòng tràn đầy vui mừng, sắp tới nửa giờ quay chụp, khỉ con thông minh, cơ linh, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đặc biệt là núm vũ cao su khỉ con hoàng, yêu thích treo ở đại con khỉ tam luân xe đạp sau, đi theo xoay quanh, vung vẩy móng vuốt nhỏ, chỉ huy, đương nhiên thỉnh thoảng ôm lấy tiểu bình sữa ủng ục cùng ục mấy cái, càng là trẻ trung cục cục. Từ Kiêu dám khẳng định, đoạn video này chỉ cần phát ra, khẳng định gây nên náo động, phải biết, khỉ con, trời sinh ở Trung Quốc có cực lớn thị trường, bất kỳ một cái người Trung Quốc, thấy đáng yêu như thế, cơ linh, manh manh khỉ con hoàng, đều sẽ lập tức thích. Từ Kiêu ý nghĩ, rất nhanh đến mức đến tán thành, lần này là hồ ly trang web Vương chủ biên, tự mình gọi điện thoại lại đây. Vương chủ biên, ngươi tốt, ngươi tốt. Phải biết bình thường Từ Kiêu nhưng là cùng vị này chủ biên nói chuyện đều không thể nói được. Mặt trên có tổ trưởng mặt trên có phó chủ biên mặt trên còn có giám thị phó chủ biên, ở trên nữa mới là vương chủ biên, cái này hồ ly lưới đại lão, ba đại đương gia nhân chi một. Tiểu tử à, làm tốt, ngươi phát đưa tới phỏng vấn video, ta xem, làm rất tốt, nước Mỹ không thể so trong nhà chúng ta, có cái gì cần phải tùy thời gọi điện thoại cho ta, kinh phí, ta làm chủ rồi, lại cho ngươi 30.000 đô la Mỹ, thật tốt đẹp, tranh thủ làm cái xưa di mảnh. Vương chủ biên nói ra, vương chủ biên, ngươi yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Từ Kiêu lập tức bảo đảm đến, 30.000 đô la Mỹ, không tính là nhiều, cũng không ít, đang nói, tán thành mới là, chân chính khiến Từ Kiêu cao hứng. Được được được, người trẻ tuổi nên như vậy a, hảo hảo làm, trở về ta cho ngươi thỉnh công. Vương chủ biên, nói ra, Từ Kiêu kích động, thỉnh công, chẳng lẽ muốn đăng báo Trương Tổng, phải biết, Trương Siêu càng nhưng là Từ Kiêu thần tượng, chỉ là một mực không có cơ hội tiếp xúc. Từ Kiêu cúp điện thoại, vung vẩy nắm đấm. A, quá tuyệt vời. Tiểu Lý cùng Tiểu Trương, thấy Từ Kiêu, hưng phấn như thế. Lão Trương, xem ra, lần này trang web rất hài lòng. Không sai, Lão Lý, ngươi không thấy Từ tỷ cao hưng đến như vậy à, ha ha ha, chuyển chính thức có hy vọng rồi, lần này thật không uổng công. Tiểu Trương, nói ra. Ha ha ha, cái kia là đương nhiên, chuyển chính thức, nói không chắc còn có thể thăng chức tăng lương đây này. Tiểu Lý, đắc ý nói ra. Nói cái gì đó? Từ Kiêu, đi tới. Từ tỷ, Lý chủ biên nói thế nào? Tiểu Lý, có chút điểm căng thẳng. Lý chủ biên, ta vừa vặn nhận được điện thoại không phải là Lý chủ biên đánh tới, các ngươi đoán xem là ai? Từ Kiêu cười hì hì nói ra, một mặt ung dung, trong mắt lóe lên hưng phấn. Tiểu Lý cùng Tiểu Trương liếc mắt nhìn nhau, có chút ít thất vọng. Từ tỷ bạn trai ngươi. Đi, nói mỏ gì đây này? Từ Kiêu tức giận vỗ một cái Tiểu Trương. Vậy là ai? Tổng không phải cao chủ biên đi. Tiểu Trương, nói thầm một tiếng. Ha ha ha, Tiểu Trương đoán đúng phân nửa. Từ Kiêu cười nói. Đoán đúng một nửa. Tiểu Lý cùng Tiểu Trương đều mơ hồ. Là Vương chủ biên. Từ Kiêu, cười nói. Vương chủ biên, cái kia Vương chủ biên. Nói xong, Tiểu Lý cùng Tiểu há miệng hơi mở lớn. Từ tỷ, ngươi nói không là là cái kia Vương chủ biên đi. Phải biết hồ ly lưới, chủ biên nhưng là có sắp tới 20 vị, chống chân họ Vương liền có 3 vị. Không sai, là Vương Tổng Biên. Kỳ thực bình thường Vương Đông Thăng, yêu thích nhân xưng hắn Vương chủ biên, hay là, làm chủ biên thời điểm, là một đời phân đấu, tiến tới cảm giác lệnh người khó quên. Thật sự, là Vương Tổng, từ tỷ, các ngươi gạt chúng ta đi. Tiểu Lý kích động toàn thân run rẩy, phải biết trang web tốt mấy trăm hơn ngàn người, thực sự tiếp xúc đến Vương Đông lít người nhưng không có mấy cái. Đó là đương nhiên. Từ Kiêu, nói chuyện, mang theo điểm tiểu đắc ý. Quá tuyệt vời, ha ha ha. Thăng chức tăng lương, ha ha ha. Tiểu Lý vui mừng. Tiểu Trương vui cười không biết nói cái gì cho phải. Du du tiểu nhân, chớp chớp con mắt, Từ Kiêu tỷ tỷ và Tiểu Lý ca ca, Tiểu Trương ca ca đều hiếu kỳ quái, ngây ngốc cười. Ồ, vẽn đỏ dạ. Từ Kiêu, sướng sở, không biết, Tiểu Gia Hỏa lúc nào tới. Từ Kiêu tỷ tỷ, nãi nãi cắt gọn nhiều nước quả, ăn trái cây. Du du, nho nhỏ kéo ra điểm khoảng cách, có chút ít run rẩy nói ra. A, hoa quả. Từ Kiêu cười nói, ừm. Du Du nói xong, vốn một cái thân, đạp đạp chạy mất. Ha ha ha. Từ Kiêu vui vẻ, tiểu nhân nhi. Nhanh ăn trái cây, vừa vặn đưa tới nhưng mới mẻ rồi. Trương Tú Anh cười bắt chuyện ba người. Cảm tạ A-di. Từ Kiêu, dừng lại. Nha, thật lớn đào tử. Ừ, đại đào tử ăn rất ngon đấy. Du Du nói ra, Tôn Ngộ Không ngươi đều là nho nhỏ con khỉ, không thể ăn một cái nha. Du Du đập chết khỉ con hoàng móng vuốt nhỏ, khỉ con hoàng, chít chít gọi, tha thiết mong chờ nhìn đại đào tử. A a, Tôn Ngộ Không lại đây, A Di cho ngươi đào tử ăn. Nạ Tạ Lì cười hì hì, cầm đào tử đùa tiểu Tôn Ngộ Không. Chỉ là khỉ con hoàng chỉ là liếc mắt một cái, chớp chớp mắt to, quay đầu tiếp tục quấn lấy Du Du tiểu nhân. Ồ, cái này khỉ con, còn nhận thức a? Ừm, Tôn Ngộ Không ngon nhất, Du Du cho ngươi một khối đào tử ăn. Du Du tiểu đắc ý, Dương Dương tự đắc đầu nhỏ. Hì hì, không nên náo, ngoan ngoãn. Khỉ con hoàng ăn một khối đào tử, cao hứng trà sát Du Du tay nhỏ. Lông xù cọ Du Du cười khanh khách, đào tử cái đỉnh cái lớn, Tử Kiêu cùng Tiểu Trương, Tiểu Lý, một người cầm một cái. Này đào tử mùi vị thật thơm đây này. Đúng vậy a, đây là của ta mỹ vị đào tử rồi. Tiểu Lý cười nói. Tiểu Trương tự gật đầu, này đào tử thật sự quá mỹ vị, đoán chừng Tôn Ngộ Không ăn vụng bàn đào cũng cứ như vậy cái mùi vị. Yêu thích ăn nhiều một chút, trong nhà khá. Trương Tú Anh cười nói. Du Du, bảo bảo, ma di ạ các ngươi không rất nhiều ăn. Trương Tú Anh quay đầu đối với mấy cái tiểu nhân, nói ra, đào tử lạnh, tiểu hài tử bắt không được. Biết, Du Du đều thích ăn cải bó xôi quả. Du Du, tiểu nhân điểm một chút đầu nhỏ. Tôn Ngộ Không, là khỉ con, đừng ăn nhiều quá đào tử nha. Khỉ con hoàng, dùng sức điểm một chút khỉ con đầu, quay đầu lại cầm lấy đào tử khối, Du Du phồng lên miệng nhỏ đập chết, chọc khỉ con chít chít gọi, lắc lắc hầu náo xách sinh khí. Ha ha ha, mau nhìn. Khỉ con sinh khí động tác cùng Du Du giống nhau như Luca. Nạ Tạ Ly, cười, chỉ vào Du Du cùng khỉ con hoàng. Thật đúng là a, quá thú vị rồi. An Tạ, vừa nhìn, thật đúng là. Mai ỉ cùng Linh Na, Từ Kiều, Jennifer cũng bị khỉ con hoàng động tác chọc cười vui cười, thật cùng Du Du như thế đây này. Ha ha ha, cái này khỉ con, thật đúng là thông minh, học cái gì như cái gì. Khỉ con đều thông minh nhất. Bảo bảo, sờ sờ khỉ con hoàng. Tiểu gia hỏa còn có chút không muốn. Không sờ sờ, bảo bảo cũng không giúp ngươi rót sữa tươi uống. Dù thông minh vẫn là sữa bỏ khỉ con. Nạ Tạ Lì cười nói. Hán, ngươi xem, vẹn đỏ dạ trong túi có cái đại ngưu bình sữa, khỉ con có cái ngẽ con bình sữa, thật may hán ngươi nuôi tiểu hòa. Vẹn đỏ dạ đều thật nhiều ngày không uống sữa tươi rồi. Du Du giải thích. Thật nhiều ngày, ân, ta mà tính tính, sáng sớm hôm qua là cái kia người bạn nhỏ uống một chén lớn sữa bò. Còn có trưa hôm nay khỉ con không nghe lời, ai uy hiếp khỉ con, uống sạch bò của nó sữa tới. Nạ Tạ Lì cười híp mắt nói ra. Vẹn đỏ dạ đều không có uống sạch. Du Du, vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Dạ dạ dạ, uống cạn hơn nửa bình. Nạ Tạ Lì nói xong, nhịn không được bật cười, cái khác mấy nữ nhân hải, thậm chí Trương Tú Anh đều chọc cười vui cười. Vẹn đỏ dạ tức giận rồi. Du Du, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Nạ Tạ Lì, ăn quả táo. Lý Hán. Nói xong, cầm lấy một cái quả táo nhét Nạ Tạ Lì trong tay. Nạ Tạ Lì sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Được rồi, ai bảo ta ăn ngươi nhà hoa quả, bắt người nương tay, ăn thịt người ta nhu nhược đây này. Đứa nhỏ này. Trương Tú Anh chọc cười vui cười, hán ngữ càng nói càng lẹn, nhìn xem, tục ngữ đều nói, có thứ tự vô cùng. Đến thăm nói khỉ con rồi, hán, đại hội thể dục thể thao, chuẩn bị thế nào rồi? Nạ Tạ Lì hỏi. Tất cả ok, báo danh tình huống. Vợ là một sẽ tới, ta nghĩ, cũng không có vấn đề. Lý Hán cười nói. Ba ba, Ngưu Gia Gia đều đốt thật nhiều vòng sắt vòng nha. Du Du, nói ra. Ổ chủ. Lý Hán, nhớ kỹ hôm nay Ngưu Đại Hải tìm được chính mình muốn một túi, bình thường máy móc nông nghiệp giới đổi lại ổ chủ. Ừ, Du Du đều đi xem, đốt chơi cũng vui. Du Du, nói ra. Bốc hỏa tinh điểm điểm. Bảo Bảo cũng nhìn thấy. Bảo Bảo nói ra. Ngưu Gia Gia nói. Buổi tối đều phải vây ra đến, thật đẹp mắt rồi. Hán, các ngươi nói không sai hội tung nước thép chứ? An Tạ, nhỏ giọng hỏi. Tung nước thép, a a, chúng ta gọi thiết thụ ngân hoa. Lý Hán cười nói. Băng thành tường kiến gần như, nghĩ đến buổi tối hẳn là được rồi. Thật nhiều băng làm đẹp đẽ đèn lồng. Du Du tiểu nhân nói bổ sung. Dạ dạ dạ, thật nhiều đẹp đẽ đèn lồng buổi tối cũng sẽ thắp sáng. Lý Hán cười nói. Quá tốt rồi, buổi tối lúc nào biểu diễn? Nạ Tạ Lì vỗ tay một cái. Đúng rồi, tung nước thép là cái gì hả? Nạ Tạ Lì đột nhiên nghi hoặc hỏi, bên cạnh án tạ nằm sấp Nạ Tạ Lì bên thai nhỏ giọng giới thiệu một phen. Thật sự? Hán, thiết ngao thành nước thép, ngươi xác định, cái này thật có thể đang tại biểu diễn đạo cụ dùng. Mai ỉ cùng Linh Na, Jennifer, ngạc nhiên há to mồm. Thiết luộc nước thép, cái này làm sao biểu diễn? Rồi đi ra, thập phần đẹp đẽ. Lý Hán cười nói. Chơi ạ. Này thật sự có thể biểu diễn sao? Mai ỉ, Linh Na ha to mồm. Hán, đây là sự thực. Jennifer ít có ngạc nhiên. Mụ mụ, thật sự nha, ba ba đều phải học. Du Du nói ra. Ba ba đều thật là dũng cảm đi. Jennifer vui lên, cười nhìn Lý Hán. Vẹn đỏ giả nói là sự thật sao? Đúng vậy a, ta cảm thấy, cái này tay nghề, rất tốt. Lý Hán cười nói. Kỳ thực cũng không hề tưởng tượng nguy hiểm như thế. Tiểu Hán, ngươi làm được hả? Trương Tú Anh, có chút ít lo lắng nói ra. Những này tay giả đời nghệ, không phải là một sớm một chiều có thể học được. A a, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Lý Hán cười nói. Từ Kiều, buổi tối cùng đi, thiết thụ ngân hoa quốc nội không thường thấy chứ. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, buổi tối chúng ta nhất định đi. Từ Kiều nói ra, Từ Kiều tính mới phóng viên, loại này cổ lão truyền thừa tay nghề, chỉ có lễ mừng năm mới lễ lớn mới biểu diễn, nhưng không phải người bình thường tùy tiện có thể nhìn thấy. Nói chuyện, bối đưa trở vào. Aji, Hán, Jennifer, các ngươi đều tại đây này. Bỡ lạ, nhanh ngồi, ăn trái cây, mấy ngày nay mệt muốn chết rồi đi. Trương Tú Anh bận bịu bắt chuyện bỡ lạ, nha đầu này, nhưng là giúp đỡ nhi tử trông coi toàn bộ nông trường đây này. Không mệt, Hán, đây là báo danh bề ngoài, thật không nghĩ tới, không tới 3 ngày thời gian, thậm chí có vượt qua 500 người báo danh tham gia mùa đông từ thiện động vật đại hội thể dục thể thao. Bỡ lạ cười nói, nhiều như vậy a? Lý Hán không nghĩ tới. Đây là báo danh tham gia tuyển thủ, du khách mấy có thể sẽ đạt đến 5.000 đến 10.000, đúng rồi, tối hôm nay diễn xuất, bên này ta nhận được các gia cơ quan du lịch tin tức, có thể sẽ có 2.000 đến 3.000 người tham gia. Bỡ lạ nói ra, 2, 3.000 người. Lý Hán thật không nghĩ tới. Ta biết, ta bảo đảm, lần này này 3.000 người nhất định không uổng chuyến này. Chương 1707, ma thuật sư Lý Hán. Chương 1728, ma thuật sư Lý Hán. Bên hồ đường nhỏ, một hành lang ngọn đèn nhỏ thắp sáng, lạp mộ ven hồ, điểm một chút ánh đèn mới lên, mặt hồ lóe lên điểm một chút quang ảnh, bên hồ nhỏ một trong đỉnh, Lý Hán đoàn người rất sớm dùng qua cơm tối, vội vàng lại đây tụ tập cùng một chỗ chờ động vật đại hội thể dục thể thao khai mạc. Hán, Băng Đăng, như nào đây không chút sáng a? Nạ Tạ Ly, duỗi cái đầu, nhìn phía xa tường băng, lóe lên tia sáng rồi. Vài chiếc đèn màu đánh vào tường băng, hiện ra tia sáng. Băng Đăng phải chờ khai mạc biểu diễn đi qua. Lý Hán cười nói. Không chỉ có Băng Đăng, bốn phía ánh đèn đều chưa hề hoàn toàn lái. Lý Hán cười nói. Như vậy a, Hán, ngươi nói thiết thụ ngân hoa, thật sự có nói xinh đẹp như vậy sao? Nạ Tạ Lì hiếu kỳ hỏi. Án Tạ nói ra. So với ngươi nghĩ còn muốn cho người chấn động. Thật sự, Hán, chúng ta bây giờ đi sau đài đi xem được không? Nạ Tạ Lì, vừa nghe, tâm tư lung lay. Du Du mang Nạ Tạ Ly tỉ tỉ đi. Du Du tiểu nhân, nói ra. Tiểu Hắc Hắc đều phải một hồi biểu diễn. Tốt. Nạ Tạ Ly, lập tức đứng lên, dự định đi theo Du Du mấy cái tiểu nhân, đi qua. A a, cùng đi đi. Lý Hán nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm. Bên hồ vụn vặt lẻ tẻ tản bộ du khách, khí trời mặc dù có chút lạnh, nhưng ban đêm tại cây mai dưới, tản bộ, hương thơm của hoa mai cùng nhàn nhạt ánh đèn, cảm giác là cực tốt. Không nghĩ tới. Buổi tối tàn bộ, cảm giác tốt như vậy. Mai ý lần thứ nhất buổi tối tới Lạp Mỗ Hồ. An Tạ, thậm chí Linh Na, Jennifer đều là lần đầu tiên đến, chỉ có vui vẻ đùa Nạ Tạ Ly, là lần thứ hai. An Tạ, ta không có lừa ngươi đi, buổi tối nơi này tàn bộ, rất có tư tưởng đi. Nạ Tạ Ly một mặt tiểu sắt cùng An Tạ, nói ra, là rất tốt. Jennifer, đều yêu thích cái cảm giác này, bốn phía bạch tuyết, dọc theo tảng đá xanh đường nhỏ, đi ở hoa mai lâm dưới, cách một đoạn. Một chiếc đèn nhàn nhạt ánh đèn, nơi xa là lóe lên ánh đèn mặt hồ. Băng phóng ra ánh đèn, loẹ loẹ dường như đầy sao, trên đường túm năm tụm ba du khách. Buổi tối băng thành tường, thật xinh đẹp. Đi tới dưới thành tường, ngửa đầu nhìn dưới ánh đèn băng thành tường, cách ở GN xem, lóe lên lưu quang, phóng ánh long lanh. Ồ, đây là cửa thành. Nạ Tạ Ly, sát vào, cười nói. Hán, có thể vào không? Nạ Tạ Ly tỉ tỉ, hiện tại không thể đi vào. Du Du nói ra, bên trong đều là diễn viên nha. Diễn viên. Nạ Tạ Ly quay đầu lại nhìn Lý Hán. Hán, ngươi mời được diễn viên. Hà nông trưởng diễn viên A. Lý Hán cười nói. Nạ Tạ Ly nói thầm một tiếng, nguyên lai là tiểu hát hát chúng nó A. Trên lệch thời gian không nhiều. Lý Hán nói ra. Ồ, du khách không tới đâu này. Nạ Tạ Ly, có chút không rõ. Này không tới rồi. Nơi xa đèn xe hiện ra, từng chiếc xe ngắm cảnh ngừng lại dưới. Du khách kết bè kết lũ hướng về này vừa đi tới. Hoa, đèn đều sáng. Bên hồ đèn, từng chiếc đèn sáng lên, Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ ba người, hoan hô vỗ tay nhỏ. Hán, ngươi nhưng thật nhỏ mọn, chúng ta tới thời điểm không gặp thắp sáng. A a. Lý Hán cười cười, theo du khách đến, Du Du cùng bảo bảo, Ma Di ạ ba cái người, mang theo những động vật đi chuẩn bị, một hồi biểu diễn. Du Du cùng bảo bảo, nhưng là đều có sở trường tuyệt chiêu đặc biệt, một hồi chờ mở màn biểu diễn kết thúc. Các tiên sinh các nữ sĩ chào buổi tối, hoan nghênh mọi người đi tới Hạ Nông Trường mùa đông động vật từ thiện đại hội thể dục thể thao khai mạc nghi thức. Bỡ lạ, đi tới băng vũ đài, cười nói. Bỡ lạ khí chàng càng ngày càng đủ. Linh Na nhỏ giọng nói. Đúng đấy. Lý Hán cũng không hề chú ý Linh Na khẩu khí. Và, mở màn biểu diễn dĩ nhiên là sóc nhỏ A. Sóc múa. Sóc nhỏ, chia thành mấy cái phương trận, một cái chơi bóng rổ, một cái đá banh, một cái bóng bầu dục, một cái băng cầu, còn có bóng chày. Tiểu phương trận diễn dịch bóng rổ đợi vận động phương thức, đương nhiên bóng loại đều là cố ý đặt riêng thích hợp sóc nhỏ bóng. Chính thức kéo tới khai mạc thức, sóc nhỏ biểu diễn vừa kết thúc rồi. Ồ, đây là Du Du chứ? Không sai. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, trở mặt biểu diễn, bốn phía băng đăng theo Du Du cùng bảo bảo, từng gương mặt một phổ thắp sáng. Xoay tròn đèn kéo quân, xinh đẹp hoa đăng, mẫu đơn, hoa hồng. Các du khách lúc này mới phát hiện, thính phòng bốn phía, từng hàng băng đăng. Thật xinh đẹp. Tượng băng khắc thành đèn, quả thực quá tuyệt vời, đây đều là tác phẩm nghệ thuật. Không sai, thật xinh đẹp, băng thành lâu đài, băng đăng, đến đăng giá. Đặc biệt là chen lẫn trong đó phóng viên, từng cái dồn dập móc ra camera chụp ảnh, băng đăng nghệ thuật tại Mòn Tạ Nạ cũng không thấy nhiều. Không nghĩ tới băng cùng điêu khắc nghệ thuật, quang kết hợp thật không ngờ rực rỡ. Thực sự là quá tuyệt vời. Nạ Tạ Ly, nhìn bốn phía thắp sáng băng đăng. Hán, ta muốn bái sư. Nạ Tạ Ly nói ra. Bái sư. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không sai, ta muốn học điêu khắc những này xinh đẹp hoa đăng, thật xinh đẹp. Nạ Tạ Ly nói ra. A, để sau hay nói. Lý Hán cười chỉ vào trên đài. Vẹn đỏ dạ biểu diễn vẫn chưa xong đây này. Còn có. Tiểu nhân trở mặt lệnh Nạ Tạ Ly ngạc nhiên. Đương nhiên. Đến rồi. Lý Hán vừa dứt lời, bốn phía ánh đèn tối sầm lại, trên đài một con rồng lửa, phun ra. Thượng đế, mau nhìn. Đây là hài tử kia tại phun lửa. Không sai, đó là vẹn đỏ dạ. John, ngạc nhiên đứng dậy. Ta nhớ lại, vẹn đỏ dạ biểu diễn qua, chỉ là lần kia cùng lần này so ra, quả thực khác biệt một trời một vực a. Bà gồ, vỗ tay. Trên đài, tiếng vỗ tay không ngừng, Du Du cùng bảo, hợp tác biểu diễn, phún hỏa long, quả thực sáng mù Nạ Tạ Lỉ cùng Mãi Y, An Tạ, mấy người mắt. Đây là vẹn đỏ dạ biểu diễn. Nạ Tạ Lỉ sững sờ đến nửa ngày đều không thể tin được. Không sai. Lý Hán cười nói. Được rồi, các ngươi từ từ xem, ta đi chuẩn bị. Hán, ngươi cũng có tiết mục. Đừng nói Nạ Tạ Lỉ rồi, thậm chí Linh Na không biết, Hán còn có tiết mục, thậm chí Bợ Lạ đều không rõ ràng Lý Hán biểu diễn tiết mục gì. Một cái tiểu tiết mục. Lý Hán cười, nói ra. Du Du phun ra lửa lòng, ánh lửa bắn ra bốn phía, ai ngờ, tiểu nhân miệng hút một cái, hỏa long lại bị hút vào trong miệng. Biến mất rồi, tiểu nhân, vô vô bụng nhỏ, đánh ngất, mũi bốc lên một tia sương mù, khá là đắc ý, vung lên đầu nhỏ. Hoa, quá thần kỳ. Nàng là làm sao làm được? Trên đài một chàng thốt lên, Nạ Tạ Lì, lăng lăng. Ản tạ, ngươi thấy, vẹn đỏ giả cây đuốc long hút đi vào, làm sao có khả năng, điều này sao có thể? Khó mà tin nổi. Ản tạ, nói ra, không nghĩ tới vẹn đỏ giả lợi hại như vậy. Hấp hỏa long, đó là phun lửa. Cảnh giới cao, dùng độ cao rượu cồn, hút vào lời nói, đặc thù kỹ xảo phụ trợ, ngay cả như vậy, đó cũng là độ khó cao biểu diễn hạng mục. Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, vạch chân mặt nạ, dưới đài khán giả toàn bộ trợn tròn mắt. Là đứa bé. Ta biết, đó là vẽn đỏ dạ, Hà Nông Trường chủ người con gái, 4 tuổi nửa tiểu gia hỏa. Thật sự, điều này sao có thể? Khán giả kinh thán không thôi, người bạn nhỏ, sùng bái rất hâm mộ, thật lợi hại, tiếng vỗ tay đưa lên. Tiểu nhân đắc ý lôi kéo bảo bảo tỉ tỉ, rời đi. Tiểu Lý, Tiểu Trương đập xuống đến không có. Từ Kiều, không nghĩ tới Du Du cùng bảo bảo mấy tên tiểu tử, cho mình kinh hãi như vậy vui mừng à. Vẹn đỏ dạ thật lợi hại. Tiểu Lý, nói ra. Thật không nghĩ tới, lớn như vậy điểm dĩ nhiên hội trở mặt, còn biết phun lửa, vừa vặn hút vào hỏa lòng, càng là tuyệt kỳ à. Đúng vậy à, quả thực quá thần kỳ. Tiểu Trương nói ra. Tư tỉ. Vẹn đỏ dạ thật sự chỉ có 4 tuổi nữa à? Đương nhiên. Từ Kiêu cười khổ. Thật hoài nghi, chúng ta này hơn 20 năm đều sống đến ai trên người rồi. Tiểu Lý cùng Tiểu Trương cười khổ, Du Du cùng bảo, chống chân trở mặt chiêu thức ấy liền có thể kiếm cơm ăn rồi, lại có thêm phun lửa tuyệt kỹ, gia nhập gánh xiếc thú vậy là đủ rồi. Được rồi, làm tốt chuyện của chúng ta. Từ Kiêu cười nói. Một hồi, Thiết Thụ Ngân Hoa, các ngươi muốn kéo gần chút màn ảnh. Không thành vấn đề, Từ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu Lý vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ồ, mau nhìn, Lý Hán đi ra. Tiểu Trương, đột nhiên kêu lên. Lý Hán, hắn cũng có biểu diễn. Từ Kiêu, còn thật không biết. Hán, vẫn đúng là lên đài. Nạ Tạ Lì, càng là nhảy lên. Các ngươi nói, hắn muốn biểu diễn tiết mục gì, sẽ không uốn éo mấy lần đi. Lý Hán đi tới đài, cười cười. Cảm tạ mọi người tới tham gia Hạ Nông Trường mùa đông động vật từ thiện đại hội thể dục thể thao khai mạc thức. Ta là Hạ Nông Trường Lý Hán. Hạ Nông Trường Hán. Đây không phải là hạ chủ nhân của nông trường sao. Là hắn, thật không nghĩ tới, dĩ nhiên là hắn biểu diễn tiết mục. Rất có ý tứ rồi. Thiệt hay giả ạ? Các ngươi nói hắn biết cái gì biểu diễn tiết mục gì, phát giận sao? Vài tên phóng viên, nhỏ giọng thầm thì. Bỡ lạ, đứng ở bên cạnh quay đầu hỏi bên cạnh bỡ lẹt. Bỡ lẹt, ngươi biết hắn, biểu diễn tiết mục gì sao? Bỡ lạ, ngươi biết, hắn cái tiết mục này, là tạm thời gia nhập. Bỡ lẹt nói ra. Hắn muốn bảo mật, ta muốn trừ bẽn đỏ ra không người biết. Thật chờ mong hắn tiết mục. Bỡ lạ cười nói. Bỡ lẹt lại có chút tiểu lo lắng, hắn, bình thường không thấy biểu diễn tài hoa. Chẳng lẽ là đàn guitar, nghe nói hắn đàn guitar cùng khung trống rất tốt, nhưng trên đài không thấy nhạc khí à. Tiểu tử này, cố lao đầu, đây là muốn biểu diễn gì? Ngưu Đại Hải, chuẩn bị gần như, luộc nước thép, lóe lên hỏa tinh, đặt ở trên giá, bốn cái cao bồi, đứng ở bên cạnh, một hồi dơ lên lên đài. Hán, như nào đây không biểu diễn à? Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng. Thực sự là hiếu kỳ, hán, hội biểu diễn tiết mục gì? Ta cũng thật tò mò. Án Tạ cười nói. Đúng rồi, Jennifer, ngươi biết không? Nạ Tạ Lì nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi Jennifer. Ta chỉ biết là hắn, đêm nay muốn biểu diễn tiết mục. Jennifer cười nói. Bất quá, hắn nói muốn cho mọi người một cái kinh hỉ. Jennifer cười nói. Kinh hỉ. Linh Na, nhìn Jennifer, lại ngẩng đầu nhìn trên đài hắn. Đúng là hắn. Bệ vợ Ly ngạc nhiên kêu lên. Không sai, a a, mau nhìn, đạo cụ chuyển lên đài, ha ha. Đây không phải là vẽn đỏ dạ sao? Bà gồ, cười nói. Không sai, hắn cùng vẽn đỏ dạ đồng thời biểu diễn tiết mục. John cười nói.